Nói thật ra, Hách Nhân Kỳ thật liền đợi đến lão tướng quân câu nói này đâu. Mười mấy ngày nay đến nay hắn ở Kiro thế giới hoang nguyên cùng rừng rậm bên trong trèo non lội suối. Thế nhưng là dừng lại sống yên ổn cơm cũng chưa từng ăn. Dù là hắn cùng Veronica bên trong dị không gian không thiếu ăn uống. Ngồi ở núi hoang rừng hoang bên trong cũng khẳng định không phải ăn cơm hoàn cảnh tốt. Cho nên Marcus vừa nói ăn cơm, Hách Nhân lập tức liền cảm giác lão nhân này thuận mắt nhiều. Lão tướng quân nói thẳng Tây Cảnh pháo đài hoàn cảnh có hạn. Mà Veronica công chúa cũng không phải cái gì quá nghiêm khắc người. Bởi vậy trận này đơn giản tiếp phong yến liền trực tiếp ở cái này đơn sơ phòng khách bên trong tiến hành. Mà rất nhanh Hách Nhân cũng liền biết, trước, mắt như thế đơn sơ phòng khách kỳ thật đã là Tây Cảnh pháo đài bên trong quy cách tối cao địa phương. Tòa pháo đài này từ vẻ ngoài bên trên to lớn tráng lệ. Nhưng nó từ trong tới ngoài đều là cái thuần túy chiến đấu thành lũy. Nơi này hết thảy đều là vì chống cự hỗn độn lực lượng mà thiết. Không có dư thừa trang trí cũng không có dư thừa xa xỉ phẩm. Thì ngay cả Marcus ở gian phòng cũng chỉ bất quá có thể so sánh binh lính bình thường một vòng to mà thôi. Dốc hết toàn bộ lực lượng để chống đỡ hỗn độn, đem tất cả dùng cho cá nhân hưởng lạc tài nguyên đều nghiền ép ra biến thành vũ lực, đây chính là biên cảnh người sinh hoạt trạng thái bình thường. Nhưng tiếp phong yến dù không phong phú, nhưng cũng đầy đủ ngon miệng lại giàu. Có dinh dưỡng, binh lính tiền tuyến mỗi ngày dục huyết phấn chiến, vương quốc thượng tầng chỉ cần đầu óc không có vấn đề liền chắc chắn sẽ không ở cấp dưỡng bên trên ủy khuất nơi này tướng sĩ. Còn tươi rau quả cùng một loại xốp thơm ngọt bánh mì khiến Hách Nhân khẩu vị mở rộng. Mà loại nào đó dùng loài nấm chế biến ra nồng canh cũng làm cho hắn cấp tốc làm dịu mấy ngày liên tiếp tích lũy xuống mỏi mệt. Hắn bên này ăn cái gì thời điểm là tâm vô bàng vụ. Có thể Veronica công chúa sự chú ý hiển nhiên không thế nào thả ở trước mắt đồ ăn bên trên. Vị công chúa điện hạ này đối với hỗn độn biên cảnh dị thường biến hóa phi thường sầu lo. Quái vật công thành cụ thể là từ lúc nào bắt? Đâu, liền ở công chúa điện hạ ngài mất tích ngày ấy. Marcus ngồi ở cái bàn đối diện, to lớn hình thể khiến hắn như cái ghé vào bên cạnh bàn cự thú đồng dạng. Xác thực rằng, là toàn bộ rừng bóng tối phòng tuyến sụp đổ về sau giờ thứ 4 làm hỗn độn lực lượng đến trong một ngày trạng thái đỉnh phong. Những vật kia lại đột nhiên từ trong không khí xuất hiện. Lần này công kích hoàn toàn không có báo hiệu, ngay cả ma pháp tháp bên trong các vô sư cũng không có phát giác cái gì dấu hiệu. Nếu như không phải Tây Cảnh pháo đài tường ngoài trên có vĩnh tục trật tự phù văn, chỉ sợ vòng thứ nhất công kích chúng ta đều không kháng nổi đi. Veronica gật gật đầu, về sau công kích một mực tiếp tục a, mỗi lần tiếp tục, một tới ba ngày, ở giữa khoảng cách thời gian thì không chừng. Hỗn độn liền ở ngoài thành bồi hồi, mặc kệ tân hỏa chi tháp lực lượng đưa chúng nó đánh tan bao nhiêu lần. Những vật kia đều giống như một chút dấu hiệu suy yếu đều không có. Nói thật, ta cảm thấy cái này rất làm cho người khác bất an. Năm nay đã là hỗn độn thủy triều năm thứ 7, vượt qua thời đỉnh cao về sau, bọn chúng nên dần dần suy sụp mới đúng, nhưng bây giờ tình huống, cũng là nó đang tại tăng cường. Vương quốc cảnh nội, nữ thần che chở, con đường vẫn cứ thông suốt, liên lạc cũng vẫn chưa gián đoạn. Tây cảnh vùng núi hành lang mặc dù cũng có nhóm nhỏ hỗn độn lực lượng thẩm thấu, nhưng còn không đủ để thành uy hiếp. Nếu như ngay cả vương quốc cảnh nội viện trợ đều gián đoạn, nơi này đã sớm không phải tấm này quang cảnh đi. Veronica nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, phụ vương cùng Loen tướng quân cũng đã đang thương thảo đối sách. Đối sách, chỉ sợ rất khó có cái gì hữu hiệu đối sách. Lão tướng quân lắc đầu, điện hạ, ta đã cùng hỗn độn đánh nhau đã 7 năm, mà lại ở trật tự chi niên bên trong ta cũng một mực tại vì ngài phụ vương đối kháng vương quốc cảnh nội to to nhỏ nhỏ hỗn độn điểm xé rách. Ta rất rõ ràng chúng ta tại đối mặt cái dạng gì địch nhân. Nó là không thể biết không thể khống chế, mặc dù nói đến bi ai, nhưng mà đối mặt Canos chi hải sóng chiều. Nhân loại cho tới bây giờ đều chỉ có thể bị động tiếp nhận, bị động chống cự, chúng ta mỗi một lần từ hỗn độn thủy triều ra đời cũng đều không phải là bởi vì phàm nhân chiến thắng nó, mà chỉ là bởi vì ở chúng ta diệt tuyệt trước đó triều tịch liền kết thúc mà thôi. Nếu như lần này triều cường thật chiếu cái này trạng thái tiếp tục, lão đầu tử có thể làm chính là chiến tử ở đây. Dây dưa đầy đủ thời gian đây chính là đối sách duy nhất. Hách Nhân ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Marcus, hắn không nghĩ tới sẽ từ cái này nhìn như thiết huyết lão tướng quân trong miệng nghe tới lời nói bi quan tuyệt vọng như vậy. Nhưng mà một khi loại lời này từ đối phương trong miệng nói ra, hắn liền biết đây đã là Kiro người sớm đã tiếp. Nhận thực tế, dưới loại tình huống này, lão gia tử còn có thể thản nhiên nói ra chiến tử một chuyện. Đây mới là đáng giá nhất kính nể. Veronica hiển nhiên cũng biết lão tướng quân mà nói chính là tình hình thực tế. Nàng chỉ có thể cắn cắn miệng môi, chấm chấm, ta biết, ngoài ra còn có một sự kiện liên quan tới rừng bóng tối bên trong lò lửa chạm gác. Ngày đó, về sau, chúng ta liền mất đi cùng tất cả chạm gác liên lạc. Marcus mở ra tay, hỗn độn tập kích tương đối tấp nập, mà lại hoàn toàn phong tỏa pháo đài cùng rừng cây phòng tuyến ở giữa tất cả đầu đường. Chúng ta trinh sát ưu tú nhất cũng vô pháp xuyên qua những cây kia bóng đen. Mãi đến gần nhất, mới có một đội cảm tử thành công vượt qua hỗn độn phong tỏa. Tìm tới khoảng cách pháo đài gần nhất một tòa chạm gác. Còn sống trở về trinh sát chỉ có hai người, mang về tin tức rất tồi tệ. Ta biết, Veronica rủ xuống tầm mắt, pháo đài quân coi giữ đều chết rồi, tựa hồ là chết bởi cuồng loạn. Marcus đem tay chống trên bàn, ánh mắt lấp lánh nhìn xem công chúa điện hạ, ngài cùng ngài các kỵ sĩ như kỳ tích xuyên qua toàn bộ rừng rậm. Ngài nhưng biết nơi đó rốt cục xảy ra chuyện gì? Veronica lắc đầu, ta cũng là không hiểu ra sao. Tướng quân, những cây kia chạm gác đều không có nhận tập kích vết tích. Tất cả kiến trúc bảo tồn hoàn chỉnh, kho vũ khí thậm chí đều không có bị mở ra qua. Chỉ là bên trong quân coi giữ chết sạch mà thôi. Bất quá chúng ta vẫn là tìm được một chút manh mối. Bộ phận chạm gác quan chỉ huy ở lò lửa trang bị xung quanh tựa hồ kiên trì so với những người khác thời gian dài hơn. Bọn hắn lưu lại, Veronica đưa nàng ở những cái kia chạm gác bên trong phát hiện êm tay nói, ở toàn bộ giảng thuật trong quá trình Marcus đều không có xen vào. Lão tướng quân chỉ là ngưng thần yên lặng nghe, trên mặt cặp kia uy vũ lông mày dần dần quấn quýt lấy nhau. Chúng ta đối với những chuyện này lại hoàn toàn không biết gì. Marcus biểu lộ âm trầm đáng sợ, ta của phụ ngươi phụ vương, tướng quân, nhân lực có cực hạn. Veronica chấn an nói, ngài có thể giữ vững tây cảnh tòa thành lũy này cũng đã là đối với vương quốc lớn nhất công tích. Rừng bóng tối bên trong sự tình xảy ra khắp nơi lộ ra cổ quái, không chỉ là lò lửa chạm gác. Tao ngộ biến cố, ngay cả ta ngày đó binh bại cũng khá là kỳ quặc. Giáo đoàn quốc mặc dù luôn luôn cao ngạo, nhưng ở đi qua rất nhiều cái thế kỷ bên trong bọn hắn nhưng chưa hề lật qua loại này sai lầm. Tất cả những chuyện này đều đáng giá chúng ta truy đến cùng. Vương đô bên trong các học giả chỉ sợ là duy nhất trông cậy vào. Marcus nhíu nhíu mày, các học giả cũng chỉ có thể trông cậy vào bọn hắn. Tây cảnh chiến tuyến phát sinh sự tình nhất định phải lập tức trở về báo vương đô. Ta cái này liền an bài tín sứ. Tín sứ, Veronica lông mày nhướng lên, trang bị truyền tống, 10 ngày trước liền không thể dùng. Marcus lắc đầu, quấy nhiễu càng ngày càng mạnh. Các vô sư nói Anzu trên không có một bóng đen vòng xoáy đang tại dần. Dần thành hình, trên đại lục kết cấu không gian trở nên rất không ổn định. Hiện tại trừ vương quốc nội địa, những địa khu khác không gian truyền tống đã toàn bộ ngừng dùng. Veronica hãy nghĩ, quả quyết nói, kia ta cũng phải về vương đô một chuyến. Ngài bình an còn sống. Bệ hạ nhất định rất muốn lập tức nhìn thấy ngài. Không chỉ là nguyên nhân này, Veronica thả ra trong tay bộ đồ ăn, nhìn về phía một bên hách nhân. Chúng ta lần này hỗn độn chi hành kinh lịch rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có chút sự tình vẫn là tự mình nói cho phụ vương tương đối yên tâm. Mà lại muội muội của ta, nàng kiến thức càng nhiều hơn một chút, có lẽ đối với thủ hộ giả đại nhân càng cảm thấy hứng. Thú, đồng thời ta cũng đang lo lắng trong nước thế cục, nếu như ta lại không lộ diện, có ít người khả năng liền nên ngồi không yên. Ha ha, quốc tộc vòng tròn. Marcus cười ha hả, trong giọng nói không che giấu chút nào xem thường cùng phiền chán. Hách nhân nhìn một chút người chung quanh, cảm giác chính mình có vẻ như cũng không có tham dự đề tài trước mặt tất yếu. Vì vậy tiếp tục cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Tiếp phòng yến kết thúc về sau, hách nhân cùng cái khác các kỵ sĩ riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Veronica cùng Morian lại lưu lại, hai người cùng Marcus tướng quân cùng một chỗ leo lên pháo đài cao cao tháp nhọn. Bọn hắn dọc theo xoắn ốc bậc thang một đường hướng lên, cuối cùng đến tây cảnh thành lũy chỗ cao nhất bình đài. Tân Hỏa Chi, tháp liền sau lưng bọn hắn nền móng cao hơn cao ngất đứng thẳng. Thả ra vạn trượng quang mang, làm cả pháo đài bao phủ ở che chở bên trong, mà hướng bốn phía nhìn lại, rừng bóng tối tựa như một mảnh vần đục mây đen âm u địa bàn ngồi ở phương tây thổ địa bên trên. Càng xa xôi thì hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, pháo đài hai bên dãy núi cũng ở quang mang bên trong một đường hướng lên kéo dài. Cũng cuối cùng bị không trung bóng đen tầng mây che đậy. Chỉ có ở pháo đài phía đông, mới có thể nhìn thấy rộng lớn lại không bị ô nhiễm sông núi gò đồi. Một đầu phát ra ánh sáng nhạt con đường giữa rừng núi kéo dài. Một đường thông hướng vương quốc cảnh nội, đặt mình vào nơi đây, nếu như vẻn vẹn hướng tây phương nhìn, lại, khó tránh khỏi cho người ta một loại bị hắc ám chi hải vây quanh. Thần hãm đảo hoang cảm giác, đây chính là trật tự thế giới lô cốt đầu cầu, quang minh biên giới chi địa, liên quan tới cái kia, thủ hộ giả cổ đại, Marcus nhìn xem phương xa đại xâm lâm, phảng phất tùy ý mở miệng, công chúa điện hạ, ngài tín nhiệm hắn a, hắn cứu tất cả mọi người mệnh. Bao quát ta, Veronica thản nhiên nói, Marcus nghe ra ý tại ngôn ngoại, xem ra ngài đối với hắn cũng lai lịch chẳng phải xác định. Veronica không có lên tiếng, ngay từ đầu đem hách nhân nhận định là thủ hộ giả cổ đại đích xác thực chính là vị công chúa điện hạ này, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa nàng liền không có đến tiếp sau suy nghĩ. Ở nhiều ngày như vậy suy, nghĩ cùng quan sát, nhất là chú ý tới hách nhân với thế giới này rất nhiều thưởng thức sai lầm nhận thức thậm chí vô tri về sau. Trong lòng nàng nghi hoặc cũng liền bắt đầu dần dần tăng lớn. Ký ức hỗn loạn nhiều khi cũng không phải là vạn năng lấy cớ. Marcus chờ vài giây đồng hồ, phát hiện không có trả lời liền tiếp theo nói, ngài hẳn là cũng nghĩ đến, trong đồng hoang khả năng có thế kỷ trước may mắn còn sống sót ẩn sĩ. Nhưng khả năng không lớn có thế hệ trước đồ vật hỗn độn 100 năm tẩy bài một lần. Trừ đặc biệt mấy cái điểm xé rách bên ngoài, trên thế giới hầu như không tồn tại liên tục 1000 năm đều không người phát hiện di tích cổ đại. Veronica nhìn lão tướng quân một chút, Casworth Sơn chính là ở một chỗ điểm xé rách bên trong, mặc kệ là 100 năm trước. 300 năm trước, vẫn là 1000 năm trước, nó đều từ đầu đến cuối bị hỗn độn bao phủ. Ta biết cái này rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong này thật sự có một tòa thánh điện. Marcus con mắt trợn to, lai lịch của hắn xác thực thành mê. Morian tước sĩ giờ phút này mới rốt cục mở miệng, Nhưng hắn khẳng định không phải hỗn độn tôi tớ, cũng không phải tà giáo đồ, hắn tùy thân mang theo rất nhiều cực đoan cường đại thánh khí. Những cái kia thánh khí lực lượng xa không phải thời đại này tất cả. Chỉ sợ thật là thượng cổ di vật, bất kể nói thế nào, trọng yếu nhất chính là hắn đứng ở chúng ta bên này. Veronica, thở dài, ta biết ngài có thể sẽ cho rằng ta ý nghĩ ngây thơ. Nhưng ta là trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta tín nhiệm hắn, cũng tin tưởng hắn là thánh địa thủ hộ giả, mặc kệ hắn là có hay không đến từ thượng cổ. Hách nhân cũng không biết phát sinh ở Marcus cùng Veronica ở giữa liên quan tới chính mình thảo luận nội dung. Nhưng hắn biết rõ công chúa Điện Hạ cùng vị kia Tây Cảnh tướng quân nhất định sẽ liền hắn cái này, thủ hộ giả cổ đại, lai lịch tiến hành một phen nghiên cứu. Cái này cùng âm mưu không quan hệ, mà bất kỳ một cái nào thân ở bọn hắn loại kia vị trí đồng thời trí lực hợp cách người đều nên có nhạy cảm cùng chu đáo chặt chẽ. Hắn cái này, thủ hộ giả cổ đại, xuất hiện rất đột nhiên. Mà lại hắn trên đường đi triển hiện ra cùng thế giới này không hợp nhau địa phương cũng đều đủ để dẫn phát người bên ngoài hoài nghi. Cho dù vị công chúa Điện Hạ kia ngay từ đầu nhận định thân phận của hắn, nhưng quan thẩm tra quan sát một cái thế giới luôn có góc nhìn đặc biệt. Bởi vì chỗ đứng khác biệt, bọn hắn chỗ chú ý chi tiết thường thường cũng rất đặc biệt. Ở vùng đất hoang vu phía trên đối với hỗn độn đại quân cùng hù hóa ma vật thời điểm hách nhân đều chưa từng có mảy may kinh ngạc. Nhưng ở nhìn thấy Kiro mặt trời lúc, hắn lập tức liền đem cái này xem như một cực kỳ trọng đại tình báo. Thế giới này vẫn là bị hàng tinh chiếu xạ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa ở cái này tên là Kiro, không gian dị thường trong lĩnh vực. Chỉ ít tồn tại một hệ thống hành tinh hoàn chỉnh. Nếu như Veronica miêu tả đều chính xác, như vậy nơi này hành tinh có lẽ có thể bị thay thế vì một loạt vỡ vụn trôi nổi vũ trụ đại lục. Nhưng ít ra trên trời kia vầng mặt trời là thật, nó là một hoàn chỉnh lại vận chuyển bình thường thiên thể. Hỗn độn lực lượng hiển nhiên không có lan tràn đến trên mặt trời. Hách nhân híp mắt, từng cường hóa sau thể chất khiến hắn kỳ thật có thể nhìn thẳng hành tinh quang mang mà không cần phải lo lắng đốt bị thương hai mắt. Chỉ là làm nhân loại thói quen khiến hắn làm ra động tác này. Hắn nhìn xem kia vầng mặt trời, trong lòng bắt đầu một lần nữa ước định Kiro thế giới hỗn độn chiến tranh tình thế. Ngàn năm vạn năm chiến tranh chỉ sợ chỉ là ở trên mặt đất kéo dài. Mảnh này không gian dị thường tất cả hắc ám lực lượng đều là bị giới hạn ở một chỗ. Chỉ ít liền hắn giờ phút này nhìn thấy, hành tinh liền không nhận pháp tắc vạn vẹo ảnh hưởng, như vậy là thứ gì dẫn đến Kiro mặt đất bị loại hắc ám này lực lượng bao phủ. Morian tức dị chú ý tới hách nhân ánh mắt chỗ, ánh mắt của hắn có chút biến hóa mấy lần, không nhịn được liên tưởng tới người trước mắt này, thủ hộ giả cổ đại, thân phận liền mở miệng nói, xin đừng dạng này nhìn chằm chằm mặt trời nhìn, Ulo, quang mang sẽ đốt bị thương con mắt, ngài đã rất nhiều năm không thấy ánh nắng đi, không, ngài trước đây gặp qua mặt trời à, hách nhân sửng sốt một chút, kịp phản ứng, Ulo, đại khái là người thế giới này đối với mặt trời một loại tôn giáo hóa xưng hô. Mà Morian vấn đề thì khiến hắn có chút không hiểu thấu. Tại sao ngươi, sẽ cho rằng ta chưa thấy qua mặt trời, nghe nói 10 cái thế kỷ trước đó lần kia hỗn độn thủy triều trước nay chưa từng có. Toàn bộ thế giới trừ thánh vực bên ngoài có một nửa địa khu đều lâm vào vĩnh dạ. Dòng dã 100 năm bên trong, Ulo bị nùng vân che đậy, nhân loại dựa vào ma pháp cùng tín ngưỡng lực lượng mới trong bóng đêm tiếp tục chống đỡ. Ở vĩnh dạ bao phủ địa phương, dòng dã một thế hệ thậm chí mấy đời người cũng không từng thấy tận mắt ánh nắng. Hách nhân giờ mới hiểu được tới, hắn biểu lộ lạnh nhạt, ta đương nhiên gặp qua mặt trời, mà lại gặp qua rất nhiều lần, còn thân hơn tay nổ qua một hắn ở trong lòng nhỏ giọng bổ sung một câu. Ta thất lễ, Morian tước sĩ lập tức có chút khom lưng xin lỗi, thái độ 10 phần thành khẩn, không sao. Hách nhân khoát tay áo, ánh mắt tiếp tục rơi vào phương xa bên trên đại địa. Thuyền bay tốc độ so với tưởng tượng nhanh hơn, mặc dù nó người chế tạo vẫn chưa nghiên cứu ra toàn phong bế khoang. Nhưng phi thuyền xung quanh phân bố có thể khống chế khí lưu phù văn. Những phù văn này chẳng những có thể ngăn cản cao tốc khí lưu, cũng có thể để cho phi hành khí tại phi hành trong quá trình lực cản hạ xuống đến mức độ khó mà tin nổi. Từ đó cũng để cao tốc độ của bọn chúng, rất nhanh tây cảnh dãy núi liền đã biến thành tầm mắt phần cuối một mảnh khó mà phân biệt ám sắc bóng tối. Mà hách nhân trước mắt mặt đất thì chính càng ngày càng tiếp cận thế giới bình thường. Chấm, bọn hắn chính bay qua một mảnh bình nguyên, mặt đất bao la bên trên nhưng nhìn đến sinh cơ bừng bừng mảng lớn thảm thực vật tùy ý phân bố. Hai đầu sáng long lanh dòng sông từ trên bình nguyên ngang qua xuyên qua. Bọn chúng cuối cùng chuyển vào một cái hình bán nguyệt hồ nước bên trong. Ở dòng sông hai bên bờ thì có thể nhìn thấy thành thị cùng thôn trấn ở cao như vậy địa phương xem tiếp đi. Bọn chúng thật giống như một đống bày ra trên mặt đất khối gỗ nhỏ. Khối gỗ chung quanh là màu vàng nhạt cày ruộng cùng mộc trường. Mà đan xen con đường liền ở thành thị cùng thôn trang ở giữa kết nối lấy. Lấy hách nhân thị lực, hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia trên đường hành xử kéo hàng xe ngựa cùng đi bộ bôn ba người đi đường. Tất, cả đây hết thảy đều bị bao phủ ở mặt trời, Ulo, quang huy hạ. Tràn ngập sinh cơ, trật tự rành mạch, hách nhân quay đầu nhìn về phương Tây, tây cảnh dãy núi đã sắp muốn triệt để không nhìn thấy. Nhưng duy có tây cảnh pháo đài cột sáng kia vẫn cứ rõ ràng. Nó tựa như một sáng ngân sắc dây nhỏ, ở màu xanh lam sẫm cuối chân trời đứng sừng sững lấy. Kia màu xanh lam sẫm dưới bầu trời chính là hỗn độn biên giới. Nếu như không phải vừa tự mình từ lĩnh vực hỗn độn tới, Hắn cơ hồ không thể tin được phía dưới kia phiến sinh cơ giạt rào mặt đất chính là hỗn độn bao phủ phía dưới thế giới. Ở bình chướng trong ngoài, thế giới lại chia như thế hoàn toàn khác biệt hai cái bộ phận. Mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, đây đều là đáng giá cảm thán cảnh sắc. Morian tức sĩ ở trở lại vương quốc cảnh nội về sau lời nói tựa hồ biến nhiều lên. Thậm chí đang chủ động cùng hách nhân bắt chuyện. Nhìn a, đây chính là chúng ta đem hỗn độn ngăn cản tại bên ngoài bình chướng nguyên nhân cùng kết quả. Mảnh này bình tĩnh tường hòa địa phương là nhà của chúng ta. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh liều lên 10 năm mệnh. Liền có thể để chúng ta hậu thế ở mảnh này đất màu mỡ bên trên bình an sinh hoạt gần một thế kỷ. Nhưng 100 năm sau, bọn chúng sẽ còn trở về. Kia liền lại theo chân chúng nó đánh một trận. Chúng ta có ít người sẽ chết. Nhưng chúng ta tử tôn nhất định sẽ tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hách nhân xoay người, nghiêm túc nhìn Morian tước sĩ một hồi. Tại quá khứ nhiều ngày trên đường đi hắn đều không thế nào cùng vị này lão kỵ sĩ làm nhiều giao lưu. Bởi vì đối phương nghiêm túc cùng cứng nhắc luôn luôn cho người ta một loại khó mà ở chung cảm giác. Nhưng lần này hắn tựa hồ cảm thấy đối phương tầng sâu ý niệm. Hoặc là nói, chạm đến Kiro thế giới rất nhiều người ý niệm. Hắn không nhịn được gật đầu thăm hỏi, các người thật đáng giá kính trọng. Chúng ta, Moria có chút kỳ quái, làm gì cảm khái như thế? Ngài ở 1000 năm trước không phải cũng là phấn chiến ở hỗn độn cùng trật tự biên cương chiến sĩ A mà lại ngài cần phải là so với chúng ta càng vĩ đại chiến sĩ. Dù sao tử thủ một tòa thánh, điện đến một khắc cuối cùng công tích không phải bất luận kẻ nào đều có. Hách nhân lập tức lúng túng ho khan hai tiếng, khụ khụ, bất quá hắn ngay lập tức lại nối liền lời nói, người không có nói sai ta đúng là một thủ hộ giả. Ta thủ hộ rất nhiều thứ, cũng bao quát Kiro hòa bình cùng trật tự, như vậy, 1000 năm sau kỵ sĩ, không biết người với thế giới này bên trên, hỗn độn, có ý kiến gì? Người cảm thấy nó là làm sao tới? Hách nhân nhân vật hoán đổi một câu quả nhiên đưa đến hiệu quả. Morian lập tức nghiêm túc lên, hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi nói một nhóm lớn đồ vật. Tất cả thần thánh trên điển tịch đều ghi lại, cả ác cự nhân Lomadon là dẫn đến thế giới tiến vào mặt xấu xa kẻ. Cầm đầu, hắn ở đánh nát mặt đất về sau cưỡng ép tránh thoát gông cùng. Nhưng mình cũng bị nữ thần sáng thế lưu lại cảnh giới biện pháp gây thương tích. Thượng cổ giám ngục quan dùng nữ thần ban tặng vũ khí xuyên thấu Lomadon đầu lâu. Dẫn đến cái này tà ác cự nhân tư tưởng bốn phía vỡ toang. Hắn những cái kia hủ hóa tư duy rơi vào Canos chi hải bên trong. Liền biến thành Canos mặt tối, mà hắn tội ác thân thể thì tàn mát ở trên mặt đất. Huyết nhục hóa thành cho tàn theo gió phiêu tán, liền biến thành ban sơ hỗn độn cùng quái vật. Cái gọi là hỗn độn thủy triều kỳ thật chính là Lomadon tử vong về sau không ngừng làm lấy vĩnh hằng ác mộng. Hắn mặc dù đã chết rồi, nhưng hắn tàn mát ở Canos chi hải bên trong tư tưởng vẫn là đang không ngừng vận chuyển, mỗi qua 100 năm suy nghĩ của hắn liền sẽ sinh ra một giấc mơ, ở trong giấc mộng hắn cho là mình còn sống, thế là hắn lưu tại hiện thế bên trong thân thể liền sẽ một lần nữa bắt đầu hoạt động. Hỗn độn thủy triều liền sinh ra, nhưng mộng cảnh tóm lại là mộng cảnh, nữ thần lưu lại trật tự lực lượng sẽ không cho phép vạn vẹo chi lực trường kỳ tồn tại. Cho nên hỗn độn thủy triều cũng chỉ có tiêu tán thời điểm cứ như vậy vòng đi vòng lại. Hách nhân sửng sốt một chút nghe xong như thế một đại thiên đồ vật. Hắn không nghĩ tới vị này Morian kỵ sĩ vậy mà cũng có một hơi nói nhiều như vậy thời điểm. Sau đó hắn liền đối với chính mình nghe tới cái này, thần thoại, sinh ra rất hưng thịnh thú, không nghĩ tới Kiro người vậy mà là như thế giải thích hỗn độn. Đây là một tràn ngập sắc thái thần thoại cố sự. Nhưng trong đó cũng không phải là không có đáng giá suy nghĩ. Hư hư thực thực chân tướng bộ phận, hắn nghĩ tới trường tử, thành niên thể trường tử xác thực có thể xé rách cả viên tinh cầu lực lượng. Mà lại bọn hắn ở thân thể tử vong về sau linh hồn vẫn cứ có thể độc lập hoạt động một đoạn thời gian. Thậm chí bọn hắn chỉ dựa vào linh hồn cũng có thể hoàn thành hủy diệt thế gian chúng sinh hành vi. Từ cái này mấy điểm bên trên, trường tử là phù hợp Kiro người liên quan tới, Lomadon, truyền thuyết. Thế nhưng là chi tiết liền không như vậy phù hợp, chí ít liền hách nhân. Biết, trường tử linh hồn tại thoát ly thân thể về sau cũng không thể sống sót 1000 năm lâu như vậy thời gian. Mà bọn hắn cũng chưa từng thao túng qua giống như là hỗn độn, quỷ dị như vậy lực lượng. Trong lòng một bên suy tư, hắn cũng không có đem lão kỵ sĩ gạt sang một bên. Người đây là học thuộc lòng. Người nói ta đương nhiên cũng biết, bất quá ta là muốn hỏi một chút cá nhân ngươi với thế giới này bên trên hỗn độn có ý kiến gì? Cá nhân ta cách nhìn chính là nó là địch nhân, người chết ta sống địch nhân, Morian nhún nhún vai, học giả cùng đám tăng lữ mới đi suy nghĩ vấn đề. Chiến sĩ nhiệm vụ là xử lý vấn đề, hách nhân lập tức cảm giác lão kỵ sĩ nói tương đối có đạo lý. Mà, liền tại trận này thuyền bay bên trên trò chuyện tiếp tục trong quá trình. Bọn hắn đã sắp muốn vượt qua Tây Bộ Đại Bình Nguyên. Ở Bình Nguyên phần cuối. Một mảnh dị dạng địa chất cảnh quan đột nhiên nhảy vào hách nhân tầm mắt. Hắn ánh mắt một nháy mắt bị hấp dẫn, chỉ thấy đại lượng che trời trụ lớn đứng vững ở trên mặt đất. Những cái kia tối như mực trên trụ đá quanh quẩn lấy mây mù cùng quang mang, phát tán xuất lực lượng khiến người ta vô cùng quen thuộc. Nữ thần sáng thế thần tính lực lượng, những cái kia xuất hiện ở cuối chân trời phần cuối cột đá màu đen rõ ràng không phải cảnh quan tự nhiên bọn chúng to lớn. Cao lớn, quanh quẩn lấy một loại thê lương cổ xưa bầu không khí. Mỗi cái cột đá nhìn qua đều có mấy ngàn mét độ cao. Nó hình dạng cũng cực kỳ hợp quy tắc, tất cả đều là đường nét cương trực hình hộp chữ nhật. Mà lại mỗi một cây lớn nhỏ nhìn qua đều giống nhau như đúc. Hách nhân chắc tuyệt thị lực có thể để cho hắn ở khoảng cách xa như vậy liền thấy cột đá chi tiết. Hắn nhìn thấy những cây cột kia tối như mực mặt ngoài cũng không phải là bóng loáng không có gì. Mà là khắc lấy rất nhiều thần bí hoa văn. Những hoa văn kia phong cách là hắn tại bất luận thế giới nào cũng không từng gặp. Nhất, định phải nói, bọn chúng hơi có chút giống như là nữ thần sáng thế trong thần điện dùng văn tự. To lớn cột đá là cao to như vậy, đến mức tầng mây đều tại cây cột ở giữa xoay quanh. Mà lại bọn chúng thể tích khổng lồ kia chỉ sợ cũng nhiễu loạn trong phạm vi nhất định thời tiết. Ở trên trụ đá nửa bộ phân có thể nhìn thấy đại lượng xoay tròn sương mù. Tựa hồ nơi đó tạo ra rất nhiều luồng khí xoáy, mà ở cột đá phần eo trở xuống, thì thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có sáng tỏ điện quang ở cây cột ở giữa nhảy vọt mỗi một đạo hồ quang điện khoảng cách đều đạt tới mấy cây số thậm chí mười mấy cây số. Theo thuyền bay dần dần tới gần những cột đá kia, hách nhân nghe tới có ù ù tiếng sấm, đang từ cự thạch trận phương hướng chuyển đến, mà nữ thần sáng thế khí tức cũng càng rõ ràng. Hắn kinh lịch nữ thần sáng thế mấy cái huyễn cảnh, lại tự mình chạm đến qua tương quan thần khí cùng di vật. Bởi vậy đối với loại khí tức này ít nhiều là có mấy phần sức phán đoán. Cái đó là, thứ gì? Hách nhân lăng lăng nhìn xem phương xa cự thạch trận, cũng không lo được che giấu chính mình thưởng thức thiếu thốn. Dứt khoát trực tiếp hỏi, ngài lại không biết giam cầm chi trụ? Morian tước sĩ kinh ngạc nhìn xem hách nhân, làm thánh điện thủ hộ giả, ngài không biết bọn chúng, giam cầm chi trụ? Hách nhân nhíu nhíu mày, ta, xác thực không biết, ta rất khó giải thích với ngươi nguyên nhân, nhưng ta với thế giới này bên trên, rất nhiều đồ vật đều là hoàn toàn không biết gì. Ngươi có thể cho rằng là loại nào đó cổ xưa lực lượng trở ngại ta nhận thức công năng. Nói tóm lại, ta cần ngươi giúp đỡ giới thiệu. Hắn đây là lâm thời nghĩ ra một sứt sẹo nhưng lại miễn cưỡng có thể sử dụng lý do. Hắn tin tưởng trên thế giới này, tương tự nguyền rủa hoặc là tâm trí ma pháp khẳng định tồn tại, cho dù không tồn tại cũng có thể dùng thượng cổ thời đại bí truyền lực lượng lắc lư đi qua. Nhưng hắn không nghĩ tới kỳ thật lão kỵ sĩ căn bản liền không thèm để ý nguyên nhân chân chính. Morian đã cùng Veronica đạt thành chung nhận thức, chỉ cần hách nhân xác thực đứng ở chính mình đoàn đội bên này, bọn hắn liền có thể không nhìn vị. Này, thủ hộ và cổ đại, hết thảy chỗ dị thường. Bởi vậy Morian chỉ là suy nghĩ một chút liền mở miệng. Trong truyền thuyết, giam cầm chi trụ là nữ thần sáng thế tự tay đánh vào mặt đất. Nữ thần sáng thế tự tay, hách nhân con mắt lập tức liền trừng lớn, làm gì dùng, dùng để trấn áp ban sơ kẻ phản nghịch tà ác cự nhân Lumadan. Lão kỵ sĩ nói, giam cầm chi trụ ở Kiro rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy. Bọn chúng đứng vững ở mặt đất cùng sông núi bên trong. Bị thật sâu đinh nhập thế giới này mỗi một cái tiết điểm năng lượng. Lumadan đã từng liền bị những cây cột này vững vàng khóa ở sâu trong lòng đất. Mãi đến hắn đánh nát mặt đất trốn tới, những cây cột này mới rút đi quang mang. Nhưng dù vậy, giam cầm chi trụ vẫn là trên thế giới này cường đại thần tích. Bọn chúng có không gì sánh kịp trật tự lực lượng, cho dù hỗn độn thủy triều đánh tới, những cây cột này cũng chưa bao giờ sụp đổ qua. Lão kỵ sĩ nói, lại bổ sung một tiểu cố sự. Nghe nói năm đó Phong Hỏa Quốc khai quốc Thánh Quân Hỏa Chi Vương xuất lĩnh truyền kỳ quân đoàn, đỏ thẫm chi quyền, ở đại lục phương Tây quật khởi. Trong chinh chiến đồ đột nhiên gặp được hỗn độn thủy triều đột kích. Bọn hắn chính là bỏ lên trên tây bộ trong sa mạc ương giam cầm chi trụ trên đỉnh mới ở trong hỗn độn may mắn còn sống sót. Mà Hỏa Chi Vương đứng ở trụ đỉnh nhìn ra xa bốn phía. Liền tựa ở bên trong lấy được đốn ngộ, tìm, tới tuần phục sa mạc bí quyết, về sau mới xây thành một phen sự nghiệp vĩ đại. Hách nhân một bên nghe một bên gật đầu, nhưng trên thực tế hắn cũng không có nghe lọt bao nhiêu thứ. Hắn toàn bộ sự chú ý đều bị những cây cột kia hấp dẫn. Đó là nữ thần sáng thế tự tay kiến tạo phong ấn trang bị. Hắn ngay lập tức có chút kích động. Nhưng ở ngắn ngủi hưng phấn về sau vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn ý thức được những cây cột kia vẫn cứ cùng hắn ở Cơ Pa nhìn thấy những thần điện kia có chút khác biệt. Quy mô của nó dù lớn, lại khuyết thiếu một loại, thuần túy khí tràng, chỉ sợ không nhất định là nữ thần sáng thế tự tay xây dựng. Nhưng chúng nó mang theo có thần tính lực lượng lại là không thể nghi ngờ, cho nên. Những vật này chí ít có thể khẳng định là cùng nữ thần sáng thế liên quan đến. Kiro thế giới tồn tại, giam cầm chi trụ, vật như vậy. Đây là ở Holeta hoặc là Tanagos như thế trên tinh cầu chưa bao giờ thấy qua tình huống. Những thứ này to lớn tạo vật chỉ có thể là ở nữ thần sáng thế trước khi vẫn lạc liền kiến tạo. Mà khi đó trưởng tử cùng thủ hộ giả chủng tộc còn không có sa đọa. Như vậy những thứ này phong ấn trang bị chỗ chân áp chi vật khẳng định không phải điên cuồng trưởng tử hoặc là thủ hộ giả. Đương nhiên, kể trên tất cả phỏng đoán đều phải có một đại tiền đề. Morian nói về cổ đại truyền thuyết nhất định phải chuẩn xác không sai. Những cây cột này đúng là loại nào đó ngục giam, thiết bị mới được. Hách nhân một bên suy tư, ba chiếc thuyền bay một bên dần dần tới gần những cái kia hùng vĩ giam cầm chi trụ. Màu đen cột đá như là từng tòa thông thiên chi tháp ở trên mặt đất đứng vững. Làm khoảng cách đầy đủ tới gần về sau, bọn chúng quy mô lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Những cây cột này độ rộng quả thực đã vượt qua cột đá, khái niệm. Làm khoảng cách gần vừa đủ về sau, bọn chúng mỗi một cái mặt đều quả thực giống như là rộng lớn thẳng đứng vách đá ngăn tại trước mắt. Mà thuyền bay liền phảng phất từ biên giới vách đá bay qua chim tước. không chút nào thu hút, nhỏ bé đáng thương, to lớn hồ quang điện ở thuyền bay trên không nhảy vọt. Một loại quái dị tiếng ông ông, từ vừa rồi bắt đầu liền từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ở thuyền bay một bên, nhanh chóng lướt qua giam cầm chi cột trụ trên vách khắc lấy to lớn phù văn cổ đại. Hách nhân nhìn thấy kia phù văn bên trong đến nay vẫn có lam quang lưu động. Những vật này vẫn là ở vận chuyển, ở tiếng sấm cùng tiếng ông ông bên trong, hách nhân không thể không để cao giọng đối với Morian tước sĩ la to. Chúng ta liền trực tiếp từ giam cầm chi trụ phía dưới bay qua. Cái này không có vấn đề, phía dưới cột đá là an toàn, bọn chúng là trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Lão kỵ sĩ đồng dạng lên giọng, đừng bị phía trên lôi đình hù đến, bọn chúng chỉ là cột đá ở giữa trò chuyện âm thanh. Nữ thần sáng thế lực lượng sẽ không tổn thương các hài tử của nàng. Làm thuyền bay chở Veronica một đoàn người xuyên qua giam cầm chi trụ to lớn kỳ quan lúc, một đội ngũ khác thì đi xuyên qua mảnh này vương quốc Nam Bộ rậm rạp trong rừng. Ầm vang một tiếng thật lớn, một đầu khả năng đã sống trên trăm năm cổ đại rừng cây cự tích từ trên cao trùng điệp rơi xuống đất. Rơi xuống đất nháy mắt cũng đã nội tạng toàn bộ vỡ tan mà chết. Con quái vật này nguyên bản có thể là xung quanh một khu vực tương đối lớn rừng cây bá chủ, mà bây giờ cũng đã biến thành một đám mất đi khí tức sinh mệnh huyết nhục, mà lại rất nhanh, nó sẽ còn biến thành nồi lớn bên trong đồ ăn. Có tư cách cây thứ nhất hưởng dụng nó là tôn quý sói đầu đàn, người khoác da sói áo, khoác Lily đi lên phía trước, đá đá rừng cây cự tích thi thể, xác nhận đồ chơi này chết hẳn về sau liền đối với sau lưng khoát khoát tay. Lũ sói con đem thịt xé nát, xài lang nhân thanh lý đất trống, nhóm lửa nấu cơm, những người khác nên làm gì làm gì. Chúng ta hôm nay ở chỗ này qua đêm, trong rừng đàn sói phát ra khiếp người chu lên, mười mấy đầu sói đen phảng phất từ trong bóng tối trông rỗng xuất hiện hiện lên ở Lily bên người. Những ma lang này đầu tiên đối với Lily cúi đầu gửi tới kinh ý. Sau đó liền cùng nhau tiến lên đi gặm cắn đầu kia to lớn dã thú cứng rắn như sắt vỏ ngoài. Mà ở càng xa xôi, những cái kia mặc quần áo rách nát, răng nanh bên trên khảm vòng đá xài lang nhân thì phát ra kêu loạn tiếng thét chói tai. Xô xô, đẩy đẩy thậm chí là lẫn nhau đánh lẫn nhau lấy bắt đầu chấp hành sói đầu đàn mệnh lệnh. Đi thanh lý xung quanh bụi cây cùng cỏ dại, thuận tiện chuẩn bị một đống to lớn đống lửa, mà cái khác các ma thú thì cũng có riêng phần mình sự tình phải bận rộn. Các ma viên muốn trèo lên đại thụ, đứng gác canh gác, ngắt lấy trái cây, ải liệt ma muốn tư tán ra. Siêu tập nhỏ bé con mồi cùng thanh lý nhỏ một chút nhân tố nguy hiểm, vụng về gấu quay khó mà đảm nhận công tác phức tạp. Cho nên bọn chúng liền phụ trách bảo vệ doanh địa an toàn. Phòng ngừa trong bầy thú những cái kia sức chiến đấu yếu kém thành viên nhận rừng rậm, dân bản địa, tổn thương. Nơi này dân bản địa bao quát sinh hoạt trên đại lục nguyên thủy mãnh thú cùng ma thú, cũng bao quát gần nhất càng ngày càng nhiều xuất hiện hỗn độn tôi tớ. Mà ở cái này trùng trùng điệp điệp trong ma thú đại quân, một nhóm nhỏ chật vật nhân loại lộ ra vô cùng bắt mắt. Những nhân loại này đã từng là thuyền thần thánh chi trùy thuyền viên quang vinh thánh vực đoàn điều tra nhóm, đến bây giờ bọn hắn còn mặc giáo đoàn quốc đặc thù màu trắng thánh huy giáp trụ hoặc là các loại kiểu dáng tu sĩ bào, nhưng mà lúc này bọn hắn lại khó mà bảo trì thường ngày phong độ cùng khí chất. Những người này vừa lạnh vừa mệt, giáp trụ tổn hại, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, mỗi người đều giống như mới từ trên chiến trường bại lui xuống tới hội binh khó thành thể thống. Cho dù là đội ngũ lãnh tụ Calarota, hiện tại cũng chỉ có thể dâu ria xồm xoàm đứng ở trong đất. Hắn yêu thích nhất tu sĩ bào bên trên còn vạch ba đạo lỗ to lớn. Dựa theo vị kia, sói đầu đàn, thiếu nữ cách nói, đội ngũ kinh lịch một trận, hơi có chút sốc này phi thuyền hạ cánh khẩn cấp. Ở hạ cánh khẩn cấp, trong quá trình mỗi người đều biểu hiện tốt đẹp, cảm xúc ổn định, mà lại trọng yếu nhất chính là bọn hắn cuối cùng hai chân chạm đất. Ân, dạng này tiết pháp có vẻ như cũng không thể làm dịu đoàn điều tra các thành viên uy oải tâm tình. Nhưng Calarota lại cảm thấy tình huống trước mắt đã là đại hạnh trong bất hạnh. Chỉ ít tất cả mọi người còn sống. Trước đó trận kia khủng bố phong bạo phảng phất tận thế giáng lâm ở mỗi người trên. Đầu, phong bạo cảnh tượng tại bất luận cái gì cổ đại trong điển tịch đều không có ghi chép. Rất hiển nhiên đó là hỗn độn lực lượng một lần dị thường bạo động. Có thể ở dưới tình huống đó chạy thoát, hắn cảm thấy mỗi người đều phải cảm tạ nữ thần sáng thế che chở. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ vị kia, sói đầu đàn, thiếu nữ trợ giúp mặc dù nàng là thu phí. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở Taurus Vương quốc Nam Bộ rậm rạp nguyên thủy rừng cây chỗ sâu, một chỗ lộn xộn nhưng lại náo nhiệt doanh địa tạm thời đang tại khi thế ngất trời mà chuẩn bị lấy cùng ngày bữa tối. Như là như con nghé to lớn màu đen ma lang xé rách lấy một con dài mấy chục thước rừng cây cự tích, đem nó kia dày đặc vỏ ngoài từng mảnh bóc xuống. Sải lang nhân thì dâng lên một tòa to lớn đống lửa. Cháy hừng hực hỏa diễm đốt cháy chính là trong rừng rậm quý giá ma pháp đen chương ngục. Ánh sáng và nhiệt độ xua tan hết thảy dám can đảm tới gần dã thú cùng ma vật. Thậm chí ngay cả kia từng bước ép sát hỗn độn lực lượng tựa hồ cũng bị cái này đống lửa cho thoáng xua tan một chút. Mà ma viên cùng gấu quái dạng này luôn luôn xung khắc như nước với lửa ma thú cũng như kỳ tích ở một đoàn trong đội bận rộn. Phụ trách thu thập cây quả hoặc là bảo hộ doanh địa an toàn nếu như một đến từ lục tháp tinh linh học giả nhìn thấy trong rừng rậm một màn này, nhất định sẽ kinh hãi lỗ tai đều kéo lên gân đến. Bởi vì cái này trong danh địa mỗi một loại ma thú trên lý luận đều là không cách nào cùng tồn tại. Nhiều như vậy chủng ma thú tụ tập cùng một chỗ hậu quả thường thường chỉ có một. Đó chính là không chết không thôi hỗn chiến, bọn chúng sẽ lẫn nhau đem chó đầu óc đều đánh ra tới. Chấm, nhưng mà những ma thú này chính là như thế và bình địa nhét chung một chỗ. Thấy bọn nó kia phối hợp lẫn nhau thành thạo bộ dáng. Dạng này cộng đồng sinh hoạt bọn chúng nghiễm nhiên đã quen thuộc. Bởi vì một lãnh tụ cường đại đem bọn chúng thống hợp lại cùng nhau. Vị này lãnh tụ mạnh mà hữu lực, công chính lại uy nghiêm, nàng sẽ gặp được mỗi một cái không nghe lời ra hỏa đầu. Mặc kệ nó là một con sói vẫn là một đầu gấu. Thậm chí cho dù là cái thối hoắc ải liệt ma, vị này lãnh tụ đều hạ phải đi miệng, ở hai chữ số kẻ xui xẻo khiêu chiến sói đầu đàn thất bại về sau. Đến từ Nam Bộ không đảo ma thú liên hợp bộ lạc đang đứng ở một loại trạng thái đoàn kết chưa từng có. Kalarota bọc lấy tu, sĩ bào ngồi chung một chỗ tới gần lớn đống lửa trên tảng đá. Gầy gò gương mặt chiếu đến đỏ đỏ ánh lửa, lớn đống lửa phụ cận là xài lang nhân địa bàn, mà loại này thấp bé lại tàn nhẫn ma thú ở thế giới loài người có hiển hách hung danh. Bởi vậy đoàn điều tra thành viên khác đều không dám dựa vào đống lửa quá gần. Chỉ có vị này tu sĩ cấp cao là một ngoại lệ. Hắn tựa hồ ngay từ đầu liền thản nhiên tiếp nhận bị một đám ma thú che chở hiện trạng. Cũng đối với vị kia, sói đầu đàn, thiếu nữ tỏ vẻ ra là cực lớn tôn trọng rất hợp. Hiện tại vị này lão tu sĩ liền đang lặng lẽ quan sát đến, sói đầu đàn, cử động. Cái sau mỗi một tia nói chuyện hành động đều làm vị này chứ danh. Học giả tương đối hiếu kỳ, thậm chí có đôi khi đều cảm thấy chấn kinh. Vị kia, sói đầu đàn, tựa hồ thông hiểu tất cả ngôn ngữ chẳng những bao quát ma thú. Cũng bao quát nhân loại, nàng có thể sử dụng đủ loại tiếng giống hiệu lệnh chính mình đàn thú. Cũng có thể sử dụng thuần túy đến khiến người ta kinh ngạc an su ngữ hoặc kiro tiếng thông dụng cùng đoàn điều tra thành viên trò chuyện. Và hôm nay lúc chiều nàng thậm chí còn dùng lưu loát tiếng dơ lo tơ cổ đại cùng Berman tu sĩ tiến hành một phen lý luận. Nguyên nhân chẳng qua là vị kia Berman tu sĩ dùng ngôn ngữ cổ đại mắng một đầu xé hỏng hắn trường bào ải liệt ma. Trận tranh luận kia khiến tu sĩ cấp cao khắc sâu ấn tượng. Đến từ rừng cây, khoác da thú, nhìn như lỗ mãng sói đầu đàn. Thiếu nữ trực tiếp đem danh xưng ngôn ngữ đại sư Berman nói á khẩu không trả lời được. Kia ngôn ngữ cổ đại lưu loát trình độ quả thực khiến người ta hoài nghi vị này sói đầu đàn chính là từ cổ đại Dơ Lo Tơ đế quốc vượt qua thời không tới. Nguyên bản khi nhìn đến sói đầu đàn ra sân lúc bộ dáng về sau Kalarota còn cho rằng đây là một cơ duyên xảo hợp lưu lạc ở vực ngoại không đảo bên trên nhân loại trẻ mồ côi. Lỗ mãng, mồng nguội, nhãn hiệu là hắn ấn tượng đầu tiên, nhưng bây giờ hắn cảm thấy chính mình sai lợi hại, mà hắn càng thêm hiếu kỳ, là sói đầu đàn trên thân không ngừng thả ra trật tự chi quang. Kia cường đại, ôn hòa, nhìn qua thậm chí chưa từng suy kiệt trật tự chi quang. Chính là đạo tia sáng này che, chờ tất cả mọi người, khiến cái này khổng lồ hỗn hợp đội ngũ có thể ở nguy hiểm trùng điệp rừng bóng tối Nam Bộ ghé qua đến nay. Hỗn độn phong bạo dư ba kỳ thật giờ phút này đã lan tràn đến trên đại lục. Toàn bộ Ansu Nam Bộ chỉ sợ đều đã nhận ô nhiễm. Đám người đang tại xuyên qua vùng rừng rậm này cũng là bị hỗn độn ăn mòn khu vực một trong. Trên đường đi thỉnh thoảng gặp được vặn vẹo dị tượng cùng hỗn độn quái vật chính là chứng minh tốt nhất, nhưng mà tất cả những cái này nguy hiểm nhân tố đều không thể ngăn cản sói đầu đàn cùng nàng đàn thú bước chân. Vị này, hóa thân thành thánh, kỳ tích thiếu nữ tự hồ căn bản không biết chính mình chính mang theo đội ngũ đi ở phương nào. Nàng mang theo một loại không khỏi hứng thú bừng bừng sức mạnh một đường tiến lên. Cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới dẫn đại quân xuyên qua hỗn độn tràn ngập khu vực biên giới hiện tại bọn hắn đã sắp muốn rời khỏi hoang man. Tiến vào Taurus Vương quốc trật tự biên cảnh, hóa thân thành thánh, Kalarota trong đầu lặp lại một lần chữ này, hắn nhìn xem vị kim người khoác thánh quang, sói đầu đàn, đứng ở một khối cao cao trên tảng đá quát lớn vụng về gấu quái đi làm việc. Cảm giác trong lòng khó tránh khỏi có chút kỳ quái, là một vị tu sĩ cấp cao, hắn đối với Lily phóng xuất ra trật tự chi quang hiện tượng sinh ra khó tránh khỏi lòng kính sợ. Nhưng lý trí lại làm cho hắn không nhịn được muốn tìm tòi nghiên cứu hiện tượng này phía sau bí mật. Rốt cục là dạng gì nguyên do có thể khiến một phàm nhân sinh ra loại này gần như thánh vật lực trường? Chẳng lẽ giống như cổ Dơ Lo Tơ đế quốc tiên tri nói, trong phàm nhân sẽ sinh ra một kế thừa nữ thần huyết mạch thần quyến chi người? Nhưng vì cái gì dạng này một thần quyến chi người sẽ lưu lạc ở hoang tàn vắng vẻ vực ngoại không đảo bên trên? Tại sao nàng không có đi nhân loại lãnh đạo hoặc tinh linh chống lại hỗn độn, ngược lại lựa chọn đi lãnh đạo một đám ma thú? Điều này có ý vị gì? Phàm nhân đã mất đi thần tín nhiệm a? Kalarota không nhịn được run lập cập, bị ý nghĩ của mình dọa cho lấy. A, đại thúc ngươi lạnh a? Một cái to lớn liệt liệt thanh âm cắt lời tu sĩ cấp cao trong đầu suy nghĩ lung tung. Hắn còn chưa kịp ngẩng đầu, khóe mắt liền có một bóng trắng hiện lên. Người khoác da sói áo khoác Lily hô lập tức nhảy đến Kalarota trước mắt trên tảng đá. Nàng chớp sáng long lanh mắt to nhìn trước mắt cái này luôn luôn sẽ thất thần người trung niên. Lại nói làm sao chỉ có một mình ngươi ở chỗ này sưởi ấm? Kalarota giật mình, lúc này mới ý thức được sói đầu đàn là ở nói chuyện với mình. Thế là tranh thủ thời gian chỉnh đốn tốt biểu lộ, dĩ vãng hắn chỉ có tại đối mặt giáo hoàng thời điểm mới có thể dạng này. Sói đầu đàn, cảm tạ sự quan tâm của ngài, người khác đại khái là e ngại ngài đàn thú đi. Lily vuốt vuốt mái tóc, ngẩng đầu nhìn những cái kia ở cách đó không xa dâng lên một đống nhỏ đống. Lửa nhân loại, một mặt không hiểu thấu, làm cái gì, thủ hạ của ta đối bọn hắn rất khách khí à, xin không nên hiểu lầm. Calarota tranh thủ thời gian giải thích, kỳ thật tất cả mọi người đối với ngài trợ giúp tương đối cảm kích. Thánh vực con dân không phải người vong ân phụ nghĩa, chỉ là, chúng ta cảm kích sự giúp đỡ của ngài, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sợ hãi ngài các ma thú. Có lẽ ngài có chỗ không biết, người dẫn theo lĩnh những thứ này, thủ hạ, có rất nhiều ở nhân loại chúng ta thế giới là hung danh tại ngoại. Calarota lời nói không giả. Sinh hoạt ở hoang man khu vực bên trong á chủng tộc luôn luôn là thế giới văn minh dùng để hù dọa tiểu hài tử đê tài. Mặc dù nhân loại văn minh quốc gia luôn luôn có thể lấy cường đại vũ lực đem những thứ này dã man á chủng tộc khu trục ở quốc cảnh bên ngoài. Nhưng những thứ này tiên thiên cường đại, quái vật, ở cùng nhân loại đơn độc ở chung thời điểm vẫn là khiến người ta trong lòng run sợ. Một nghiêm trình huấn luyện kỵ sĩ nếu như trừ bỏ vũ trang, thậm chí không nhất định là một đầu vị thành niên ma viên đối thủ. Mà đoàn điều tra nhân viên chiến đấu hiện tại may mắn còn sống sót chỉ có 30 mấy người. Bên cạnh bọn họ lại có hơn 1000 con ma thú vây quanh tả hữu. Nếu như những ma thú này đột nhiên mất đi khống chế, như vậy đoàn điều tra toàn viên cộng lại đại khái cũng chỉ có thể ở chết tương đối oanh liệt, cùng chết tương đối oanh liệt, ở giữa chọn một. Lily cũng biết Calarota ý tứ, nàng cũng lơ đễnh, chỉ là tùy ý khoát khoát tay, tùy điện rồi tùy tiện a, dù sao ta hiện tại là dã thú đầu lĩnh. Các người thích thế nào đi, chậc chậc, đáng thương khí cầu của ta u, nàng vừa nói một bên nhìn về phía rừng cây một phương hướng nào đó. Nơi đó là nàng nhiệt khí cầu hoặc là nói phi thuyền rơi xuống địa phương. Nguyên bản phi thuyền là bình an đến nam cảnh rừng rậm. Đáng tiếc ở trên rừng rậm không đột nhiên gặp một trận bão táp, không phải hỗn độn lực lượng cuốn lên siêu tự nhiên phong bạo, mà là phổ thông dông tố gió lớn. Loại này dông tố gió lớn ở lơ lửng biên giới đại lục tương đối thường thấy. Bởi vậy trên thân Lily trật tự chi quang liền mất đi đất dụng võ. Nhiệt khí cầu ở trong gió lốc cùng thiên nhiên tiến hành một phen quyết tử đấu tranh, cũng cuối cùng hoàn thành mạo hiểm hạ cánh khẩn cấp. Đương nhiên ngươi nhất định phải nói món đồ kia là rơi vỡ cũng được. Trừ bỏ ở phong bạo đột khởi lúc bị quăng ra ngoài mấy cái kẻ xui xẻo bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thuyền viên đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Mà lại các ma thú còn cấp cứu ra một chút vật tư. Đây chính là Lily lần này vĩ đại đi thuyền thành quả. Vĩ đại sói đầu đàn lần nữa thở dài, đau lòng chính mình nhiệt khí cầu, thuận tiện đau lòng lúc ấy bị quăng ra ngoài kia một khối lớn lam ma kình xương sườn thịt. Trời có mắt rồi, đây chính là thứ ăn ngon nhất, nàng không nỡ ăn chuyên môn chuẩn bị lưu đến đại lục mới bên trên cho chủ thuê nhà nếm thức ăn tươi. Calarota tự nhiên biết trước mắt sói đầu đàn là trong lòng đau cái gì. Trên thực tế sự đau lòng của hắn không có chút nào so với Lily nhẹ. Thánh vực cường đại nhất ma đạo chiến hạm tàu chỉ huy vừa mới rơi vỡ ở hỗn độn vực sâu, mà lại là trên tay hắn rơi vỡ. Cái này khiến tu sĩ cấp cao mỗi lần nhớ tới liền một trận lá gan rung động. Thuyền kia nếu để cho chính hắn bồi, đoán chừng nửa đời sau tiền lương đều không cần làm sao trông cậy vào. Lily nướng sẽ lửa, hé miệng đánh cay đại đại ngáp. Nàng có chút quấy nhiễu mà nhìn mình bên người quanh quẩn không tiêu tan bạch quang. Một mặt xoắn xuýt, cái này cực xui xẻo, sáng loáng giống như đèn pin. Ta, đều 3 ban đêm không ngủ được an giấc. Calarota lập tức bắt đầu ho dữ dội. Đúng lúc này, một trận đột nhiên từ doanh địa ngoại truyện đến tiếng ồn ào cắt lời Lily phàn nàn cùng tu sĩ cấp cao ho khan. Hai con máu me khắp người ải liệt ma thét chói tai vang lên từ rừng rậm chỗ sâu chạy trở về. Tại bị sói đầu đàn cưỡng ép chỉnh biên trước đó, ải liệt ma nhưng thật ra là một loại sinh hoạt ở đầm lầy khu vực ác ma á loại. Loại này dáng người cùng nhân loại hài đồng đại khái tương đương. Toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sậm rúng gió vỏ cứng. Mọc ra thằn lằn gương mặt sinh vật xưa nay có tàn nhẫn hung bạo thanh danh. Các học giả tin tưởng loại này á loại ác ma kỳ thật cũng không phải là chân chính ác ma, mà là tại nhiều lần hỗn độn triều tịch bên trong bị ô nhiễm gia thú tạo thành vặn vẹo hình chiếu. Cũng có người cho rằng ải liệt ma là địa tinh bị hắc ám ma pháp ăn mòn về sau tạo thành một chi hệ, nhưng bất luận là loại kia cách nói, thế nhân đối với ải liệt ma đều có một loại thương thức. Loại này, đáng sợ vật nhỏ là tương đối tàn bạo không sợ chủng tộc. Bọn chúng sẽ chỉ phục tùng tại tuyệt đối lực lượng, mặc dù ải liệt ma rất nhiều cử động lộ ra buồn cười nhưng cái này che giấu không được bọn chúng thực chất bên trong hắc ám bản chất. Ải liệt ma là cơ hồ sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà dạng này không sợ hãi tiểu ác ma bây giờ lại thét chói tai vang lên từ rừng rậm chỗ sâu chạy ra. Hai đầu ải liệt ma máu me khắp người, chạy tới thời điểm lảo đảo, phảng phất có một kẻ địch cực kỳ đáng sợ ở phía sau đuổi theo bọn chúng. Lily nghe tới động tĩnh liền lập tức chạy tới, nàng phát hiện kia hai con run rẩy một mặt hoảng sợ ải liệt ma là trước kia phái đi rừng rậm một phương hướng nào đó dò đường trinh sát. Nhưng lúc đó phái đi ra khoảng chừng 10 cây trước mắt tình huống này, hiển nhiên mặt khác 8 cây đã giữ nhiều lành ít. Chuyện gì xảy ra? Lily đi tới hai cái ải liệt ma trước mặt, từ trên cao nhìn xuống hỏi. Hai cái không ngừng run rẩy ải liệt ma cảm nhận được thủ lĩnh khí chàng, cũng có thể là bị trên thân Lily trật tự chi quang chấn nhiếp. Nói tóm lại là rốt cục tỉnh táo lại, bọn chúng phát ra bén nhọn tiếng gào, dùng phảng phất kim loại xé rách một dạng chói tai ngôn ngữ la hét. Cái khác gia hỏa đều chết rồi, Có cái màu đen đồ vật từ trong rừng chạy đến. Nó không sợ lửa, cũng không sợ khói. Nó trực tiếp xuyên qua chúng ta, sau đó chui vào trong đầu của chúng ta. Sau đó liền đều chết rồi. Chúng ta còn chứng kiến rất nhiều đáng sợ đồ vật. Ải liệt ma là tất cả á chủng tộc bên trong trí lực so sánh cao một chủng tộc. Đây cũng là tại sao Lily lại phái bọn chúng đi phía trước dò đường. So với gấu quái đến, bọn gia hỏa này chỉ ít có thể đem chính mình nhìn thấy đồ vật thanh thanh sở sở nói rõ. Bất quá đang nghe hai cái ải liệt ma loạn thất bát tao báo cáo về sau, Lily vẫn là không nhịn được vừa trừng mắt. Cái gì loạn thất bát tao? Lúc này Calarota cũng từ phía sau chạy tới. Tu sĩ cấp cao đối với á chủng tộc cũng có chút nghiên cứu. Bởi vậy đứt quãng nghe hiểu ải liệt ma một ít lời. Hắn cau mày, chẳng lẽ là bị hỗn độn tôi tớ tập kích rồi? Lily lỗ tai run lên. Là ngươi nói kia cái gì? Hỗn độn a, món đồ kia thật lợi hại như vậy. Calarota nghe xong lời này liền không nhịn được nghĩ mắt trợn trắng. Nếu không có 40 năm uy tín lâu năm đại chủ giáo tu dưỡng ở kia đỉnh lấy hắn lúc này bạch nhãn đại khái đã lật đến đỉnh đầu. Tu sĩ cấp cao than thở, ngài, chú định không sợ hỗn độn, nhưng vật kia đối với chúng ta những người bình thường này mà nói chính là tuyệt đối tai nạn. Nói đi thì nói lại, sói đầu đàn, ngài thật không biết trên đại lục sự tình a? Ta không biết nha, Lily đặc biệt cao hứng chống nạnh, mặc dù hoàn toàn không biết cái này có cái gì đáng giá cao hứng nhưng nàng chính là cao hứng như vậy. Ta vừa tỉnh tới liền phát hiện chính mình ở trên đảo. Có, trời mới biết trước đó phát sinh chuyện gì. Calarota tiếp tục thở dài, nhưng mà lại không biết nên nói điểm cái gì. Hắn đối với sói đầu đàn, trên thân trật tự chi quang biểu thị kính sợ. Nhưng mà hắn thực tế không quá tốt tiếp nhận đối phương thế giới quan cùng đối với hỗn độn thái độ. Nhất là cái sau, đại khái là trời sinh có cường đại trật tự thần lực. Vị này, sói đầu đàn, cơ hồ có thể nói là sinh ra liền chú định sẽ không bị hỗn độn quấy nhiễu. Thậm chí đừng nói bị hỗn độn quấy nhiễu. Ở bên người nàng vài trăm mét trong phạm vi đều là một mảnh cường đại trật tự lực trường. Hỗn độn triều tịch lực lượng căn bản là không có cách gần nàng thân. Điều này sẽ đưa đến một thú vị kết quả. Đối với Kiro người mà nói người người nghe nhiều nên thuộc nghe đến đã biến sắc hỗn độn. Ở sói đầu đàn chỗ này chính là cái căn bản cả một đời đều không đụng tới thứ hiếm có. Đương nhiên nơi này nói cả một đời khả năng hơi cường điệu quá. Dù sao hỗn độn lực lượng cũng có đột phá trật tự phong tỏa thời điểm. Nhưng tối thiểu liền trước mắt xem ra. Vị này sói đầu đàn còn căn bản không có bị hỗn độn lực lượng quấy rầy qua. Kẻ điếc không sợ nã pháo, ngủ lòa không sợ như hoa, thiếu tầm nhãn không sợ nhân sinh ngăn trở. Husky tinh không sợ gặp phải hỗn độn, mà lúc này Lily đã hoàn thành đối với hai đầu ải liệt ma tra hỏi. Ở một, phen hỏi thăm về sau, trên cơ bản liền có thể khẳng định cái này hai cái kẻ xui xẻo gặp phải đích xác thực là trong hỗn độn ma vật. Liền cùng đoán trước đồng dạng, hỗn độn lực lượng chính sau lưng chúng ta theo đuổi không bỏ. Calarta nói. Không nghĩ tới ở hỗn độn triều tịch năm thứ bảy sẽ còn phát sinh mới sóng triều. Canos chi hải mặt xấu xa đang tại từ thế giới tầng dưới chót hướng lên cuồn cuộn. Một đợt mới phong bạo đang tại Ansu Nam Bộ đổ bộ. Chúng ta hẳn là vừa vặn đuổi kịp phong bạo tuyến đầu. Theo ta phán đoán, chân chính phong bạo còn chưa có bắt đầu. Nó sẽ ở chừng 3 ngày sau mới chính thức đến. Nhưng cho dù là hỗn độn phong bạo tuyến đầu, cũng là tương đối nguy hiểm. Lily mơ mơ hồ hồ nghe. Ước chừng chỉ có thể lý giải một nửa, nhưng nàng vẫn là biết tình huống có vẻ như đã càng ngày càng hỏng bét. Đội ngũ khi tiến vào khu rừng rậm vực về sau vẫn tại gặp được các loại hiện tượng quỷ dị. Đột nhiên khô héo cây cối, phun trào bùn đất, sống tới trong rừng hài cốt, những vật này đến bây giờ đã xuất hiện không chỉ một lần. Căn cứ Calarota cách nói đây đều là hỗn độn tiếp cận dấu hiệu. Mà tới hôm nay, tất cả dấu hiệu rốt cục đến đỉnh điểm. Trong đoàn đội xuất hiện trực tiếp bị hỗn độn tôi tớ giết chết thành viên. Mặc dù chỉ là mấy đầu ải liệt ma, nhưng kia dù sao cũng là đi theo chính mình cùng một chỗ từ phù không đảo bên trên trốn tới. Làm uy danh hiển hách nam giao. Quyển vương, Lily cảm thấy chính mình cần thiết che chở tốt chính mình các tiểu đệ. Nàng nhìn về phía Calarota, đại thúc, ngươi là chuyên gia, ngươi cho cái đề nghị. Calarota gật gật đầu, chúng ta bây giờ nên đang tại hỗn độn cùng trật tự phát sinh xung đột đường biên giới bên trên. Trận này phong bạo là vừa vặn xuất hiện, bởi vậy hai loại sức mạnh xung đột trước mắt còn chưa chân chính bộc phát ra. Từ trong hỗn độn xuất hiện quái vật cũng sẽ không bốn phía bộc phát, mà hẳn là tập trung ở mấy cái xung đột nghiêm trọng nhất địa điểm. Chúng ta phải căn cứ trinh sát xác minh phương vị. Tránh đi hỗn độn khí tức nồng nặc nhất địa phương, mục tiêu của chúng ta vẫn là gần nhất trật tự thành lũy từ nơi này đến Taurus Bin. Cảnh nên còn có 3 ngày lộ trình, mau chóng đi đường, có thể áp xúc đến 2 ngày. Lily hễ nghĩ, đột nhiên nhảy lên bên cạnh một khối đá lớn, cao giọng hạ lệnh, tất cả mọi người chú ý, ở lớn bên cạnh đống lửa hạ trại nghỉ ngơi. Hôm nay nhất định phải hào hào ngủ một giấc, ngày mai chúng ta liền xuất phát. Calarota nghe tới sói đầu đàn an bài về sau khẽ gật đầu. Nhưng mà đoàn điều tra trong đội ngũ một vị phổ thông thánh kỵ sĩ lại không nhịn được mở miệng. Sói đầu đàn, chúng ta không phải nên lập tức xuất phát à, ở đây xây dựng cơ sở tạm thời sẽ lãng phí, sẽ không lãng phí thời gian. Lily nhìn chằm chằm cái này lỗ mãng thánh kỵ sĩ, mọi người đã liên tục đi đường vài ngày, hiện, tại tất cả mọi người thể lực đều còn thừa không có mấy. Loại tình huống này gặp phải quái vật, năng lực phản kích căn bản là số 0, phong hiểm cao hơn nhiều hả chạy chỗ thời gian hao phí hiện tại thừa dịp ta phát quang còn rất sáng. Mọi người nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, đi đi, đều trở về đi ngủ. Lỗ mãng thánh kỵ sĩ bị nói á khẩu không trả lời được. Calarota vỗ vỗ vị này người trẻ tuổi bả vai, sói đầu đàn nói đúng, thần hãm lĩnh vực hỗn độn sợ nhất chính là mất đi tỉnh táo cùng lung tung lãng phí thể lực. Đi về nghỉ ngơi đi, chân chính khiêu chiến vào ngày mai. Mà thú trong doanh địa rất nhanh liền an tĩnh lại, lớn đống lửa ở trong rừng đất trống trung ương cháy hừng hực. Ánh lửa sáng ngời tỏa ra xung quanh, vặn vẹo mà thâm thúy hắc ám rừng cây, Lily đi tới chuyên thuộc về nàng, bảo tọa, bên trên. Nằm xuống nhìn xem mờ mịt bầu trời ngần người, nàng dưới thân thể phủ lên thật dày da thú cùng cỏ đệm. Nhưng những vật này cũng không thể khiến nàng thư thư phục phục ngủ ngon giấc. Quá đặc meo sáng sủa, Lily khó chịu chờ mình, lại nhìn thấy cái đuôi của mình đang tại trong không khí phát ra sáng tỏ bạch quang. Không riêng gì cái đuôi, trên thực tế nàng toàn thân cao thấp đều tại phát sáng. Ngay từ đầu quang mang này còn khiến nàng cảm giác rất có thú vị. Nhưng bây giờ nàng chỉ cảm thấy cái này sáng mù mắt chó đồ chơi nghiêm trọng trở ngại giấc ngủ của mình. Mà lại nghiêm trọng hơn, nàng còn không biết làm sao đóng lại, nếu là chủ thuê nhà. Ở liền tốt, Husky cô nương suy nghĩ miên man, chủ thuê nhà hiểu thật nhiều vật ly kỳ cổ quái, hắn khẳng định có biện pháp. Tiếp tục lật một hồi thân về sau, nàng đột nhiên nghe tới một loại quái dị vang động từ phụ cận truyền đến. Lily lỗ tai lắc một cái, lập tức cảnh giác địa chi đứng người dậy nhìn bốn phía. Nàng đàn thú liền ở chung quanh còn quấn ma lang, sài lang nhân, gấu quái, ải liệt ma, đủ loại ma thú dựa theo tộc đàn chia rất nhiều chồng. Ở sói đầu đàn bảo tọa xung quanh nằm sấp một vòng. Nặng nhẹ không đồng nhất tiếng ngáy cùng ma thú đặc thù mùi lạ nhi ở toàn bộ trong doanh địa phiêu đáng. Mà những cái kia được cứu nhân loại tới cũng chiếm cứ một cái góc. Những thứ này nhìn qua rất có địa. Vị nhân loại kỳ thật rất có thể chịu được cực khổ. Bọn hắn bây giờ liền ở hòa hồ ly bầy bên cạnh trên đất chống hạ trại. Bên kia bán lấy mấy cái đơn sơ liều vải. Liều vải là cái kia gọi Calarota nhân loại mang theo trong người. Hắn giống như có một cùng chủ thuê nhà tương tự, không gian tùy thân. Lily ánh mắt theo thứ tự ở đàn thú cùng nhân loại doanh trướng ở giữa du tàu. Kia quái dị tiếng vang liền lơ lửng không cố định ở trong doanh địa ẩn hiện. Phảng phất có một nhìn không thấy vật quái dị trà trộn vào nơi này, thanh âm này chủ nhân chính minh ngang vượt qua những cái kia ngủ say thân thể. Tìm kiếm lấy con mồi của mình, bỗng nhiên, Lily con mắt màu vàng óng co rút lại một chút, nàng nhìn chằm chằm ải liệt ma cắm trại địa. Phương, nơi đó có hai cái thân ảnh bò lên, là trước kia trốn về đến kia hai cái trinh sát. Hai đầu ải liệt ma loạn choạng mà từ tộc đàn đất cắm trại bên trong đứng lên. Bọn chúng chính là trước đó từ rừng rậm chỗ sâu chạy về đến kia hai tên may mắn còn sống sót trinh sát, hiện trên người chúng còn quấn vết máu loang lổ băng vải. Cái này băng vải là những cái kia được cứu vớt nhân loại mang đến đồ vật. Ô, kít, ải liệt ma phát ra cổ quái thấp giọng lẩm bẩm, bọn chúng vượt qua ngủ say đồng bạn, tựa như uống say một dạng lảo đảo hướng đất trống đi đến. Ở mờ mịt tia sáng bên trong, cái này hai đầu á loại ác ma con mắt tản ra bắt mắt hồng quang. Kia hồng quang mang theo vần đục chi sắc, tựa hồ biểu hiện ra chủ nhân thần trí đang đứng ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Bọn chúng rời đi, đất cắm trại về sau cũng không có dừng lại, mà là đầu tiên hướng lớn đống lửa phương hướng đi vài bước. Chập chờn ánh lửa đem ải liệt ma thân ảnh nhỏ gầy kéo đến rất dài. Cái bóng kia đen kịt một màu, trong đó phảng phất ẩn giấu đi loại nào đó càng thêm hắc ám đồ vật. Cái bóng nghịch ánh lửa phương hướng một mực kéo dài đến đất cắm trại ở giữa trên đất trống. Ở quang cùng ảnh biên giới, từng đoàn khói đen chậm rãi bốc lên, nhỏ vụn xúc tu phảng phất đang từ trong khói đen lan tràn ra. Hai đầu ải liệt ma tựa hồ khá kiêng kỵ lớn đống lửa. Bọn chúng đi về phía trước mấy bước về sau liền chủ trừ dừng lại. Sau đó phát ra liên tiếp càng thêm mơ hồ khó hiểu thanh âm. Cũng quay, người hướng đi những nhân loại kia doanh trướng, mà chính là ở thời điểm này, sói đầu đàn, thanh âm sau lưng chúng vang lên, các ngươi làm gì đi? Hai đầu ải liệt ma lập tức cứng tại nguyên địa, nhưng đã không có trả lời cũng không quay đầu lại. Bọn chúng thật giống như đột nhiên đông kết một dạng đứng ở đó không nhúc nhích. Lily nháy mắt mấy cái, con mắt màu vàng óng bên trong ẩn ẩn có lưu quang hiện lên. Nàng vươn tay ra chụp về phía trong đó một đầu ải liệt ma bả vai. Ta hỏi, tay của nàng còn chưa kịp tiếp xúc đến kia ải liệt ma thân thể. Một đoàn bóng đen lại đột nhiên nhào tới trước mặt, Lily con mắt thấy rõ, nàng nhìn thấy bóng đen kia rõ ràng là từ ải liệt ma bên trong cái bóng xuất hiện. Thật giống như hai, chiều trong mặt phẳng đột nhiên tuôn ra một ba chiều hình thể. Một mảnh đen kịt trong bóng tối cũng lập tức dựng lên một đoàn khó nói lên lời vật quái dị. Này quái dị chi vật nhìn qua giống như là một đại đoàn bất định hình đoàn khối. Run rẩy, vặn vẹo đồng phát ra tê tê tiếng vang kỳ quái, khắp chung quanh còn có thể nhìn thấy vô số hơi mở ám sắc xúc tu. Nhìn một cái liền khiến người buồn nôn toàn thân nổi da gà. Nhưng mà nàng cũng chỉ thấy rõ cái này đoàn bóng đen hình thái. Thân thể cũng đã không kịp tránh né, một nháy mắt bóng đen kia liền đã bổ nhào vào trước mắt. Sau đó nàng liền cảm giác trước mắt mình tối sầm, làm nàng mở mắt lần nữa. Lại phát hiện mình đã đứng ở một quen thuộc địa phương. Trong nhà phòng, khách, không hài hòa cảm giác nháy mắt đánh tới. Lily ở kia một phần ngàn giây bên trong ý thức được chính mình chỉ sợ là rơi vào một trong ảo cảnh. Nhưng mà nàng tiềm thức tỉnh táo căn bản không kịp phản kháng. Điểm này không hài hòa cảm giác mới xuất hiện liền qua trong giây lát tan thành mây khói. Nàng quên đi chính mình ở Hắc Sâm Lâm bên trong đường đi. Cũng quên đi đi cùng với mình kia cả một cái đàn thú. Nàng thậm chí quên đi chính mình cùng Hách Nhân cùng đi mộng vị diện tìm kiếm kẽ nứt. Lại mơ mơ hồ hồ lưu lạc ở một tòa phù không đảo bên trên toàn bộ kinh lịch cái này mạch suy nghĩ ngay thẳng Husky tinh cơ hồ là nháy mắt đã cảm thấy cảnh tượng trước mắt đương nhiên. Nàng tùy tiện hướng trong phòng khách trên ghế salon một nằm sấp. La, hét gào, chủ thuê nhà, ta trở về á, không có bất kỳ người nào đáp lại nàng kêu gọi. Chủ thuê nhà, Lily hoang mang nháy mắt bò lên, nàng nhìn xem cái này quen thuộc phòng khách cùng trong phòng khách quen thuộc bầy biện. Trên bàn trà có hai đạo vết nứt, đó là bị chính nàng đập hỏng, trên mặt bàn có nho nhỏ dấu răng. Đó là đậu đậu cải thiện cơm nước thời điểm lưu lại. Góc tường máy đun nước bị Elizabeth mở ra về sau vẫn chưa sắp xếp gọn. Ghế sofa trên lan can còn vứt bỏ lấy Isaac nhìn thấy một nửa báo nhân dân. Tất cả những vật này đều cùng trong trí nhớ một màn đồng dạng. Cho nên nàng không chút nào cảm giác có cái gì dị thường. Con rơi, ngũ nguyệt, lão vương, nàng vòng quanh phòng khách dạo qua một vòng. Lại chạy đến mỗi cái trong gian phòng tìm tìm. Phát hiện trong nhà không có một ai. Mọi người người đâu, Lily lẩm bẩm trở lại trong phòng khách. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Phát hiện bên ngoài là sương mù tràn ngập, căn bản thấy không rõ trên đường phố tình huống. Thời tiết này đều đi ra ngoài nha. Husky cô nương uốn tại trên ghế salon chờ một hồi. Cảm giác nhất thời nửa khắc chỉ sợ sẽ không có người trở về. Nhưng nàng mảy may không có cảm thấy bất an. Ngược lại một bên hư phát không thành làn điệu dân ca một bên nghiên cứu lên mình cái đuôi bên trên lông tơ tới. Lại một lát sau, khóe mắt nàng dư quang đột nhiên nhìn thấy phòng khách một góc đặt vào tủ lạnh. Thế là trên mặt lập tức lộ ra cao hứng thần sắc. Nàng vui vẻ chạy đến tủ lạnh trước, đem cửa tủ lạnh một thanh kéo ra, lại cùng như làm tặc vụng trộm hướng hai bên nhìn một chút. Lúc này mới cực nhanh từ ướp lạnh thất tận cùng bên trong nhất ô vuông bên trong bưng ra một bát đồ vật. Đó là lần trước ăn để thừa xương sườn, chủ thuê nhà ngươi không ở nhà à? Husky cô nương chột dạ hướng Hách Nhân gian phòng phương hướng hô một câu. Lại thăm dò nhìn xem phòng bếp, còn rời ngươi cũng không ở nhà à? Chờ xác nhận thật không ai tới quấy rầy mình về sau. Nàng lập tức hứng thú bừng bừng bưng lấy xương sườn chạy hướng phòng bếp. Lần này không ai có thể quản ta. Ai nói chỉ có đến giờ cơm mới có thể ăn cái này. Lily liền ở cái này mặc kệ nghĩ như thế nào đều không bình. Thường huyễn cảnh bên trong Dương Dương tự đắc bắt đầu chính mình ăn vụng kế hoạch. Không có chút nào đối trước mắt tình huống biểu hiện ra mảy may sầu lo. Loại này, không nhìn, thái độ tựa hồ rốt cục chọc giận cái nào đó thiết hạ cạm bẫy hắc thủ phía sau màn. Liền ở Lily bưng lấy một bát xương sườn chuẩn bị phóng tới phòng bếp thời điểm. Xung quanh huyễn cảnh đột nhiên tất cả đều sụp đổ, tất cả ánh sáng ảnh qua trong giây lát tan thành mây khói. Lily thấy hoa mắt, liền một chân đạp tiến vắng vẻ trong hư vô, nàng, hoa, mà kinh ngạc thốt lên, nhìn chăm chú nhìn kỹ, lại phát hiện trong tay xương sườn đã không còn. Husky cô nương gãi gãi mặt, chấm chấm, cơm của ta đâu, không có người trả lời nghi vấn của nàng. 4. Phương tám hướng chỉ có vô tận u ám cùng ở mờ tối xoay tròn sương mù. Sau một lát, kia trong sương mù mới rốt cục khác nhau đồ vật nổi lên. Lily trừng to mắt, nhìn thấy đó là một chỗ long lánh hoàng kim quang mang bảo khố. Ở liên tiếp huyễn cảnh bên trong. Nàng nhìn thấy chính mình đi vào bảo khố, từ đó lấy ra dùng mãi không cạn tài bảo, nàng trở thành trên thế giới này giàu có nhất gâu, thậm chí vì chính mình kiến tạo ra hoàng kim chế tạo cung điện. Một thanh âm ở bên tai nàng thì thầm, đây là chân thực tồn tại bảo tàng, người thừa kế của ta, người thu hoạch được ta yêu ái, người có tư cách được đến cái này truyền thừa cổ xưa. Đi theo ta cho người biết nên như thế nào mở ra cái này. Lily trừng tròng mắt đối với, trong hư vô người nào đó kêu lên, có phải là người đem thịt của ta làm không có rồi? Ngoặc kép chấm. Ở người sắp mở ra bảo tàng trước mặt, kia chỉ bất quá là nhỏ bé, Lily con mắt trừng đến càng lớn, ngươi đừng ngắt lời, ta hỏi ngươi cơm của ta đâu, ngoặc kép chấm, chấm chấm, ngươi muốn mở ra trước một, Lily tiếp tục trừng mắt, cơm của ta có phải là ở ngươi kia đâu, bảo khố huyễn tượng đột nhiên sụp đổ, hoàng kim cùng châu báu một nháy mắt lại trở lại xoay tròn trong sương mù. Sau một khắc, kia trong sương mù lại hiện ra đồ vật mới, Lily nhìn thấy một tòa cao cao tại thượng vương tòa, nàng khoác kim bào, đầu đội kim quan, trong tay cầm đế vương quyền trượng. Vô số anh hùng trước tiên kiệt, năng thần danh tướng đều phủ phục. Ở nàng dưới chân, thanh âm kia vang lên lần nữa. Chí cao vô thượng quyền thế, ngươi sẽ thành trên thế giới này tối cao kẻ thống trị. Ngươi vương tọa sẽ so với, cho nên xương sườn của ta đâu? Ta nói là ngươi sẽ thành đế. Xương sườn của ta đến cùng ở chỗ nào? Vương tọa sụp đổ, lại đổi thành một mảnh vinh quang chiến trường. Thanh âm kia ngữ khí đã có chút cuồng loạn. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận. Ngươi đem chiến vô bất thắng. Toàn bộ thế giới đều không cách nào cùng. Ta vẫn còn muốn ta chén kia xương sườn. Lily chống nạnh, góp cái chủ thuê nhà cùng con rơi đều không ở nhà mà lại trong tủ lạnh còn có cơm thừa thời gian ngươi biết nhiều khó khăn à. Vĩnh sinh, ta có thể để ngươi. Vĩnh sinh bất tử, ta vẫn còn muốn xương sườn. Tri thức, trên thế giới này tất cả tri thức, ta có được ngươi không cách nào tưởng tượng tri thức. Ta Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần, ngươi còn khiến ta thi lại 1 lần là làm sao ta liền phải xương sườn. đi qua, tương lai, hiện tại, ta để ngươi có biết trước lực lượng, ta để ngươi có thể tùy ý sửa chữa vận mệnh của mình. Ta để ngươi, thổi a ngươi liền, lượng từ đổ sụp quyết định vận mệnh có không thể lặp lại tính cùng không thể thao tác tính. Ngươi đến cùng đem xương sườn của ta giấu cái kia rồi. Thần quyền hành, ngươi thậm chí có thể trở thành một thần. Ta biết thần, nàng ăn Tết ngay cả tiền thưởng đều không có. Ngươi trước hết để cho ta đem vừa rồi chén kia xương sườn ăn xong chúng ta lại thảo luận được không? Dạng này không có ý nghĩa trò chuyện tiếp tục một hồi. Hư vô hỗn độn bên trong rốt cục triệt để tĩnh mịch xuống tới. Cái kia thanh âm thần bí tựa hồ đang trầm mặc bên trong góp nhặt lấy cái gì. Cũng cuối cùng triệt để bộc phát, Lily nghe tới một thanh âm như sấm từ trên đầu truyền đến. Đủ, ngươi cái này ngu xuẩn vô tri phàm nhân, ta muốn trực tiếp xé nát linh hồn của ngươi. Lily ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy một toàn thân mọc ra xúc tu, hình thái phảng phất cồng kềnh khối thịt đồ vật từ trong bóng tối vọt ra. Đoàn kia khối thịt bên trong mở ra vô số ánh mắt. Mỗi một ánh mắt bên trong đều lóng lánh oán độc quang mang. Nó một bên rít lên lấy một bên vung vẩy chính mình xúc tu. Qua trong giây lát cũng đã bách đến trước mắt, Lily tại chỗ bị hù dọa nhảy một cái, nàng vô ý thức hướng về sau vừa lui cũng sờ về phía sau lưng. Liền ở cái này điện quang thạch hỏa một nháy mắt, trong óc nàng mãnh liệt hiện ra cần một thanh phòng thân vũ khí ý nghĩ. Cái này mãnh liệt ý nghĩ đột phá thế giới tinh thần giam cầm. Nàng cảm giác chính mình sờ đến cái nào đó vật cứng rắn. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đem vật này hướng quái vật trước mắt ném đi qua. Phanh, một tiếng vang thật lớn, phảng phất một đầu cao tốc hành xử đoàn tàu đâm vào trên núi. Kia quái vật trong cơn ác mộng bị một khối xám xịt cốt thép gạch ống trực tiếp đập bay ra ngoài. Xung quanh huyễn cảnh cũng ở đồng thời tan thành mây khói, như sấm sét nổ vang từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Hắc vụ như là tuyết lở đổ sụp xuống tới, toàn bộ huyễn cảnh ở trong vài giây liền tan thành mây khói. Lily chóng mặt lung lay đầu, đợi nàng cảnh tượng trước mắt lại lần nữa ổn định thời điểm, cũng đã là trong hắc xâm lâm cảnh sắc. Lily nháy mắt mấy cái, con mắt màu vàng óng bên trong hiện lên một tia hoang mang. Hư giả nhận thức cùng chân thực ký ức lẫn nhau xung đột một hồi, trí nhớ của nàng mới dần dần từ trong băng phong tránh ra. Đoạn trước đó bị che đậy lại ký ức khôi phục, nàng nhớ lại chính mình là như thế nào đi vào nơi này, cũng nhớ lại chính mình xuất lĩnh đàn thú đại quân, còn nhớ lại đã thất lạc nhiều ngày chủ thuê nhà, hồi tưởng lại ở huyễn cảnh bên trong không thể ăn vào chén kia sườn kho. Husky cô nương không nhịn được bẹp miệng, lộ ra ủy khuất thần sắc. Sau đó nàng liền liếc nhìn đoàn kia đang tại trên mặt đất dãy giụa lấy muốn chạy trốn, bị khói bụi cùng hắc vụ vây quanh quái vật. Đừng chạy, Lily lập tức giơ tay lên, nhưng dùng sức một chảo mới phát hiện chính mình ở huyễn cảnh bên trong sờ đến cục gạch ở đây là không tồn tại. Mặc dù cái này hiện thực cùng hư ảo xung đột khiến người ta có chút mơ mơ hồ hồ, có thể nàng vẫn là lập tức kịp phản ứng, tiện tay triệu hồi ra chính mình Frostmon cùng hỏa chi phi thường cao hứng, dùng hai thanh chảo nhận giao nhau lấy chỉ hướng đoàn kia vặn vẹo không chừng cục thịt. Lại chạy đâm chết ngươi, ta một móng vuốt có thể đâm ngươi năm cái lỗ thủng. Lúc này nàng dẫn dắt động tĩnh cũng rốt cục kinh động trong doanh địa người khác. Nhân loại cắm trại khu sáng lên ánh đèn, Calarota cùng hai tên cao giai thánh đường võ sĩ nắm lấy vũ khí chui ra liều vải. Ở doanh địa biên giới phụ trách cảnh giới hai đầu ma lang cùng lão ma viên Graglu cũng hướng bên này chạy tới. Mà đầu kia bị khói bụi bao khỏa quái vật mặc dù ở huyễn cảnh mà biểu hiện ra sức mạnh tinh thần đáng sợ, nhưng tại trong hiện thực có vẻ như liền nhỏ yếu nhiều, đương nhiên cũng có thể là bị Lily kia một cục gạch cho đập. Tinh thần bị thương dẫn đến thân thể tê liệt, mãi đến bị người vây quanh, nó vẫn không có thể leo ra 2-3 mét đi. Hai đầu ma lang đi tới Lily bên người, về sau lập tức rủ xuống đầu, cung kính dùng chóp mũi nhẹ nhàng đụng vào, sói đầu đàn, dày. Mà lão ma viên khi nhìn đến trên mặt đất đoàn kia khói mù lượn lờ đồ chơi về sau lập tức liền kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Nó lộ ra kinh hoàng thân sắc, sói đầu đàn, ta vừa rồi một mực tại canh gác, cái này quái đồ vật là, ta biết, không phải vấn đề của ngươi. Lily khoát khoát tay, chỉ vào kia hai đầu ngã trên mặt đất ải liệt ma. Là bọn chúng mang vào, ải liệt ma thủ lĩnh lúc này cũng đã đi tới sói đầu đàn trước mặt. Đang nghe lời này về sau nó lập tức phát ra một trận hoảng sợ thét lên. Sau đó liền muốn xông đi lên tìm kia hai cái kẻ xui xẻo phiền phức. Nhưng Lily cũng phất tay ngăn cản nó. Ai ai, ngươi, cũng chớ gấp, hẳn là cũng không phải lỗi của bọn nó, ta muốn không có đoán sai. Bọn chúng là bất chi bất giác bị ký sinh, ải liệt ma thủ lĩnh cùng lão ma viên hai mặt nhìn nhau. Có vẻ hơi không biết làm sao, lúc này Calarota tiến lên một bước, sói đầu đàn, rốt cục xảy ra chuyện gì, thứ này vẫn giấu kín ở cái này hai đầu ải liệt ma bên trong cái bóng. Lily chỉ vào trên mặt đất, khói bụi quái thú, vừa rồi ta nhìn hai cái này ải liệt ma đột nhiên bò lên hướng các ngươi doanh trướng phương hướng đi liền cảm giác không đúng. Sau đó gọi lại bọn chúng thời điểm liền bị tập kích. Là một con ở Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần đồng thời bình thường sáng tác mưu sinh văn lý song tu học bá chó. Lily dăm ba câu liền đem vừa rồi sự tình xảy ra giải thích rõ ràng, đồng thời còn nói một lần chính mình phỏng đoán nàng đi theo hách nhân chạy ngược chạy xuôi 3 năm thời gian. Khác tiến bộ không có nhưng tối thiểu kiến thức là cao rất nhiều. Bởi vậy các loại không thể tưởng tượng vật quái dị đối với nàng mà nói cũng không hiếm lạ. Nàng suy đoán đầu này khói bụi quái thú có lẽ là loại nào đó căn cứ vào người bị hại tinh thần lực mà sinh đồ chơi. Thậm chí, thứ này có thể ký sinh ở túc chủ thế giới tinh thần bên trong. Kalarota nghe tới Lily suy đoán về sau giật nảy mình, hắn làm giáo hội học giả nhiều năm như vậy, nhưng chưa hề nghe nói qua có cái gì, ký sinh ở thế giới tinh thần quái vật. Hắn ngược lại là ở các loại trong sách cổ nhìn thấy qua rất nhiều am hiểu tinh. Thần công kích hỗn độn ma vật, nhưng một có thể từ trong cơn ác mộng xuất hiện, tiến vào thế giới hiện thực đồ chơi liền có chút khiêu chiến tam quan. Hắn trừng to mắt nhìn xem sói đầu đàn, không biết vị này thần bí mà cường đại đàn thú lãnh tụ như thế nào đạt được loại này kết luận. Đồng thời thật sâu hiếu kỳ đối phương những thứ này không thể tưởng tượng tri thức đến cùng là từ đâu mà đến. Ta không phải đoán mò, Lily nhìn thấy Kalarota biểu lộ liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Nàng lung lay lỗ tai, đầu tiên cái này hai cái ải liệt ma trở về thời điểm các ngươi đều tại trường. Có thể xác định lúc ấy không có khác, đồ vật trà trộn vào đến. Tiếp theo vừa rồi bọn chúng từ trong doanh địa đi tới thời điểm ta càng là nhìn tận mắt đâu. Ta có thể xác định quái vật kia thật là trống rỗng từ bên trong cái bóng xuất hiện. Cuối cùng, ta mới vừa rồi cùng đồ chơi này đánh một trận, Lily bĩu môi, lại nghĩ tới chính mình không thể ăn vào chén kia xương sườn. Nàng lắc đầu, nó ở ta trong đầu chế tạo huyễn cảnh, sau đó ta ở bên trong huyễn cảnh đem nó một gạch quật ngã. Chờ tỉnh lại thời điểm nó liền ở thế giới hiện thực bên trong đổ xuống. Ta kia cục gạch là ảo tưởng ra đồ vật, thế nhưng là cái này, nàng vừa nói một bên dùng chân đem đoàn kia khói bụi quái vật chờ mình. Quả nhiên, ở đối phương, cũng không biết là phía sau vẫn là đầu vẫn là bụng vẫn là địa phương nào khác. Nói, tóm lại là một vị trí nào đó xúc tu gãy mất rất nhiều. Một chút vật chất màu đen không ngừng từ nơi đó chảy ra. Rơi trên mặt đất hình thành bùn nhão một dạng một bãi nhỏ. Hiển nhiên, đây là vết thương, Lily vừa rồi liền phát hiện vết thương này, cái này đủ để chứng thực nàng phỏng đoán. Nàng ở thế giới tinh thần bên trong đả thương quái vật này, đối phương ở trong thế giới hiện thực cũng mang theo vết thương giống nhau. Bởi vậy đồ chơi này chính là từ thế giới tinh thần bên trong rơi ra đến. Có lý có cứ, khiến người ta tin phục. Kalarata cau mày, hắn bản năng cảm giác sói đầu đàn suy đoán có chút vấn đề. Nhưng cũng nói không nên lời vấn đề đến cùng xuất hiện ở đâu. Cho nên cuối cùng chỉ có thể đem cái đề tài này bỏ qua, dù sao có một chút là không thể nghi ngờ. Đầu này, khói bụi quái vật, năng lực cùng thế giới tinh thần cùng thế giới hiện thực liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Nó có chưa từng nghe thấy phương thức công kích, đối với không phòng bị người bình thường mà nói, nó uy hiếp to lớn. Mà lại nó còn không sợ trật tự chi quang. Khói bụi quái vật trên mặt đất vặn vẹo dãy giụa lấy. Từ trên thân Lily phóng xuất ra thuần túy trật tự chi quang chiếu rọi ở đầu này ma vật trên thân. Tựa hồ cũng đối nó tạo thành nhất định thống khổ, nhưng mà mặc kệ như thế nào, nó đều tại trật tự chi quang chiếu xuống duy trì lấy bình thường năng lực hoạt động. Thậm chí còn có thể tiến hành công kích, loại trình, độ này kháng tính chẳng những vượt xa phổ thông hỗn độn tôi tớ. Thậm chí còn vượt qua hủ hóa ma vật, cái này rõ ràng là hỗn độn nanh vuốt, nhưng là một loại ta chưa bao giờ thấy qua hình thức. Tu sĩ cấp cao cúi người. Ở cho chính mình thực hiện mấy cái phòng hộ ma pháp về sau mới vươn tay ra chạm đến quái vật kia thực thể. Ở khói bụi cùng khói đen che phủ hạ, hắn sờ đến một lạnh buốt, mềm mại, không ngừng cải biến hình dạng buồn nôn thân thể, kia xúc cảm khiến hắn như muốn buồn nôn, tựa như là loại nào đó động vật nguyễn thể máu lạnh. Lily cũng dùng hỏa chi phi thường cao hướng lay một chút quái vật bên người trôi nổi những cái kia hơi mờ xúc tu. Khiến người ta kinh ngạc chính là, nàng chảo nhận trực tiếp, xuyên qua những cái kia phảng phất xứa một dạng xúc tu. Mà lại những xúc tu này đều không có thực thể, ngươi nhìn, tựa như đặc hiệu đồng dạng, tu sĩ cấp cao không biết cái gì là đặc hiệu, nhưng hắn có thể hiểu được Lily muốn biểu đạt ý tứ. Những thứ này không cách nào đụng vào xúc tu tựa hồ càng thêm xác minh sói đầu đàn cách nói. Trước mắt đây là một đầu sen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa ác mộng ma vật. Sói đầu đàn, hy vọng ngài có thể đem cái này con mồi cho ta mượn. Kalarota đối với Lily cúi đầu xuống, thái độ thành khẩn, chỉ là mượn tới nghiên cứu một chút, ta là một vị học giả. Nghiên cứu loại ma vật này chính là ta bản chức công tác. Tùy ý nha, Lily thở ơ khoát khoát tay, dù sao cái này lại không thể ăn, cho ngươi là được, bất quá ngươi tận lực đừng đem nó chơi chết a. Đợi khi tìm được chủ thuê nhà về sau nói không chừng hắn còn có thể hiểu rõ đây là cái thứ gì đâu. Sói đầu đàn luôn luôn nói chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Hơn nữa còn thường xuyên nhắc lên một cái tên là chủ thuê nhà, người. Kia tựa hồ là nàng một mực tại tìm kiếm cái nào đó trọng yếu chi người. Kalarota đối với việc này đã không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên cũng không có hỏi, hắn chỉ là cảm kích khẽ gật đầu, sau đó đối với sau lưng thánh đường võ sĩ hạ lệnh. Các người đi đem giam cầm chi thạch lấy ra, hai tên thánh đường võ sĩ từ vừa rồi bắt đầu vẫn tại như lâm đại địch nhìn xem trên mặt đất. Quái vật, lúc này nghe tới mệnh lệnh phản ứng tự nhiên chậm nửa nhịp. Kalarota thấy thế bất mãn nhíu nhíu mày, khẩn trương như vậy làm gì, chúng ta đến phiến đại lục này chính là vì điều tra hỗn độn dị động. Hiện tại chúng ta rốt cục có thể bắt đầu làm việc. Nhanh đi, đừng tưởng rằng phi thuyền rơi vỡ các ngươi liền thật sự là nạn dân. Thánh vực người vẫn chưa dễ dàng như vậy ủ rũ, hai tên thánh đường võ sĩ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng. Nhanh chân chạy hướng doanh trướng, rất nhanh bọn hắn liền mang tới dùng cho giam cầm hỗn độn ma vật giam cầm chi thạch cùng nguyên bộ phù văn xiềng xích. Cái gọi là giam cầm chi thạch nhưng thật ra là một khối tảng đá đen kịt. ước chừng có lớn nhỏ, cỡ nắm tay, mang theo ánh kim loại, mặt ngoài du tẩu một tầng nhàn nhạt hồng quang, tảng đá kia bị khảm nạm ở một khối tấm thuẫn trên tấm kim loại. Tấm kim loại lít nha lít nhít khắc lấy nữ thần sáng thế ban cho phàm nhân thánh ước nguyên văn. Bốn phía thì dọc theo bốn sợi hiện ra màu lam nhạt lãnh quang xiềng xích. Bộ thiết bị này chính là giáo đoàn quốc chuyên môn chế tạo ra bắt giữ hỗn độn ma vật. Nó có hai cái tác dụng, đầu tiên là trói buộc quái vật, phòng ngừa bọn chúng tiêu tán trở lại Canos chi hải bên trong bi. Cái thứ hai là ngăn trở trật tự chi quang, phòng ngừa bị trói buộc ma vật sớm chết ở quang minh trong thế giới. Chính là có đối với hỗn độn ma vật tiến hành bắt giữ cùng nghiên cứu hoàn thiện chương trình. Thánh vực giáo đoàn quốc mới, có thể hiểu rõ phàm nhân phải đối mặt địch nhân, không hề đứt đoạn chế tạo ra các loại tính nhắm vào thánh vật. Để duy trì Kiro thế giới trật tự cương vực không đến mức triệt để lật úp. Làm giam cầm chi thạch tới gần về sau, đầu kia quái vật kịch liệt run rẩy một chút, nó đột nhiên nâng lên nửa người, từ kia khói đèn quấn trong thân thể lập tức hiện ra rất nhiều song màu đỏ tươi con mắt. Những thứ này đáng sợ con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lily, từ đó toát ra chính là khắc cốt minh tâm cửu hận. Nó rốt cục kêu to dùng thanh âm như sấm, người cái này đáng chết, ngu xuẩn, vô tri, ánh mắt thiển cận phàm nhân, người căn bản không biết ngươi muốn đối mặt chính là. Lily chống nạnh, có bản lĩnh người đem ta chén. Kia xương sườn biến ra, quái vật phát ra một tiếng thê lương gọi, sau đó liền lại không lên tiếng. Lily nhún nhún vai, ta liền biết ngươi bộ kia đều là giả. Được ai nha, Lily có một hạng thần kỳ thiên phú, đó chính là mặc kệ nhiều không thể tưởng tượng dưới tình huống. Nàng đều có thể sinh ra một cái ý nghĩ sau đó kiên định không thay đổi chấp hành xuống dưới. Ở trong quá trình này nàng sẽ vĩnh viễn duy trì 100% hào hứng cùng tự tin. Không có bất kỳ vật gì có thể khiến cái này từ đầu đến cuối hoàn thoát Husky tinh cảm thấy uể oải hoặc bản thân hoài nghi giống như nàng tin tưởng vững chắc mình có thể thuận lợi tìm tới chủ thuê nhà. Hiện tại nàng cũng tin tưởng vững chắc trước mắt cái này ngay cả sườn kho đều biến không ra cục thịt chỉ là cái chỉ có bề ngoài huyễn thuật quái vật. Không có cái gì lý do, dù sao nàng cứ như vậy cho rằng, nhưng nàng loại này không coi ai ra gì tự tin tại người. Khác xem ra liền có chút không hiểu thấu, Calarota liền kinh ngạc nhìn xem vị này sói đầu đàn. Không biết sói đầu đàn trong miệng, xương sườn, cùng trước mắt con quái vật này có liên hệ gì. Cẩn thận suy luận về sau, hắn cho rằng sói đầu đàn khẳng định là ở thế giới tinh thần bên trong cùng quái vật tiến hành một phen gian khổ mà mạo hiểm tâm linh công phòng chiến đấu. Xương sườn, có lẽ chính là quyết định trận chiến đấu này thắng bại cái nào đó yếu tố mấu chốt. Tốt à, hắn kỳ thật cũng không có đoán sai, thánh đường võ sĩ phí sức rất lớn mới đem đầu kia quái vật khóa lại so với bình thường hỗn độn ma vật. Cái này đoàn trong bụi mù khối thịt tựa như động vật nhuyễn thể một dạng không có cái cố định hình. Dạng, nó vặn vẹo dãy rụa không ngừng, phụ ma kim loại chế tạo xiềng xích căn bản không cách nào cố định trên người nó. Cuối cùng Calarota không thể không từ chính mình thứ nguyên trong thùng lấy ra một khắc đầy phù văn lồng sắt mới đem quái vật này nhốt vào. Sau đó lại dùng giam cầm chi thạch cùng phù văn xiềng xích ở chiếc lồng bên ngoài tầng tầng khóa kín mới tính đại công cáo thành. Tu sĩ cấp cao đối trong lồng khối thịt ngắt một cái. Suketo chi lồng giam cầm hết thảy tà ác chi vật, một đầu hỗn độn quái vật có thể dùng tới kiện thần khí này, nó cũng nên cảm thấy vinh quang. Lily có chút lo lắng mà nhìn xem khối kia ở chiếc lồng bên ngoài lảo đảo giam cầm chi thạch. Đồ chơi này liên quan dùng a, quái vật này rất quỷ dị, nói không, chừng nó còn có biện pháp thoát khốn đâu. Giam cầm chi thạch là từ giam cầm chi trụ xung quanh mọc ra cụm tinh thể bên trong thu thập. Calarota biết sói đầu đàn, đối với nhân loại thế giới tri thức biết rất ít. Liền kiên nhẫn giải thích, bọn chúng là nữ thần sáng thế lực lượng kéo dài, trên thế giới này còn không có tà vật có thể thoát đi thần lực của nó. Lily hiểu nửa không ồ một tiếng. Con mắt màu vàng óng gắt gao nhìn chằm chằm chính ghé vào chiếc lồng đáy. Phảng phất từ bỏ phản kháng màu đen quái vật, nàng nhớ lại chính mình cùng với hách nhân mạo hiểm kinh lịch. Cùng từ hách nhân đống kia sổ tay công việc bên trên ngẫu nhiên nhìn thấy một chút tri thức. Đột nhiên nói, đại thúc, ngươi chuẩn bị phái ai đến trông giữ chiếc lồng này? Calarota đã lười nhắc uốn nắn sói đầu đàn đối với chính mình xưng hô. Hắn lắc đầu, chỉ vào bên người hai cái thánh đường võ sĩ, Kevin cùng Chris là cường đại thánh đường võ sĩ, ta sẽ còn sai khiến một vị chiến đấu tăng lữ cùng bọn hắn cùng một chỗ trông coi. Lily lắc đầu, khiến ta gấu quái trông coi. Gấu quái, tu sĩ cấp cao lập tức không có kịp phản ứng. Ngài khả năng không rõ, ta mang đến thánh đường võ sĩ từ sức chiến đấu, khiến gấu quái trông coi. Lily quay đầu, cặp kia con mắt màu vàng óng bên trong lóe ra dã thú xảo trá. Bởi vì gấu quái sẽ không làm mộng, sẽ không làm mộng. Calarota có chút sững sờ. Lily cười lên, chẳng những muốn để gấu quái trông coi, mà lại trừ gấu quái bên ngoài. Những người khác đang ngủ thời điểm nhất định phải tận khả năng rời xa chiếc lồng này. Nếu có người ở chiếc lồng xung quanh tinh thần hoảng hốt hoặc là ngủ gật, liền nhất định phải cũng dùng giam cầm chi khóa đá, trong lồng màu đen quái vật rốt cục không còn giả chết. Nó đột nhiên phát ra đáng sợ gầm thét, kia gầm thét liền phảng phất ngạnh sinh sinh đem sắt thép xé rách chói tai đáng sợ. Đáng chết tạp trùng, phàm nhân, ngươi từ nơi nào được những kiến thức này? Lily quay đầu, nét mặt tươi cười như hoa, chủ thuê nhà dạy ta, chủ thuê nhà có thể lợi hại á? Sói đầu đàn, đang cười, có thể Calarota lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. hắn lúc này rốt cục hiểu rõ Lily kia một phen an bài dụng ý. Có khả năng cảm, thấy chỉ có sợ hãi khôn cùng, đồng thời, cũng đối sói đầu đàn thường xuyên nhấc lên cái kia gọi, chủ thuê nhà, nam nhân sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Lily nhưng không có làm ra càng nhiều giải thích, nàng chỉ là lắc đầu, quay người đi trở về chính mình, bảo tọa, phảng phất đối với cái kia đáng sợ ác mộng quái vật chẳng thèm ngó tới. Chỉ cho tu sĩ cấp cao cùng thánh đường các võ sĩ lưu lại một cái thần bí bóng lưng. Trong rừng lại một buổi tối cứ như thế trôi qua, làm ngày thứ hai mặt trời mọc, bảy ma thú cùng thánh vực đoàn điều tra tạo thành hỗn hợp quân đoàn lần nữa xuất phát. Lần này bọn hắn đem tăng thêm tốc độ, hướng Taurus nam bộ biên cương hết tốc độ tiến về phía trước. Mà ở cùng một ngày sáng sớm, làn tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua thuyền bay khoang thuyền cửa sổ thủy tinh chiếu vào gian phòng, đem Hách Nhân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại lúc, Bạch Thành đã xuất hiện ở xa xôi trên đường chân trời. Hách Nhân mặc chỉnh tề đi tới thuyền bay bên trên tấm giáp, hắn nhìn thấy lão kỵ sĩ Morian đã cùng mấy tên thân vệ kỵ sĩ đứng ở đầu thuyền, mà vẻ mặt xanh xao Veronica thì đứng sau lưng Morian, xem ra cũng miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Ô, hôm nay tốt đi một chút rồi, Hách Nhân đi theo công chúa điện hạ chào hỏi, nhìn người đều có thể ra hóng gió, còn tốt. Veronica thở sâu, tạ ơn ngài cho ta ma dược, nếm qua về sau cuối cùng là ngủ một đêm an giấc. Hách Nhân khoát khoát tay, chỉ là một chút thuốc chống say tàu xe cùng thuốc chống say độ cao mà thôi, nói thật nên ở trên thuyền trước đó ăn, ta cho ngươi chậm chút, hiệu quả đã không có rõ rệt như vậy. Mặc dù Hách Nhân nói vân đạm phong khinh, có thể kỵ sĩ công chúa vẫn cứ tương đối cảm kích hôm qua đối phương cho chính mình hai cái viên thuốc nhỏ, nàng đoán vậy khẳng định là thế hệ trước các luyện kim sư chế tác được cho binh lính tiền tuyến, nó hiệu quả quả thực tốt không thể tưởng tượng nổi, thời cổ dược phẩm bảo đảm chất lượng kỳ thật sự là không thể tưởng tượng. Mà Hách Nhân ý nghĩ trong lòng lại hướng đi một phương hướng khác. Ở Kiro, đám người đã có giống thuyền bay dạng này phi hành tái cụ, mà lại có vẻ như dạng này phi hành đơn vị còn không phải quá mức hiếm lạ đồ vật, thế nhưng là thế giới này nhưng không có đối ứng kháng say máy bay say tàu biện pháp, cũng không có không trung khoang thuyền kín kỹ thuật, cái này thật là có chút không bình thường. Hắn cho rằng kháng say máy bay say tàu dược phẩm xem như thuyền bay, cái này khoa học kỹ thuật phụ thuộc kỹ thuật sản phẩm ở người phía sau đã bị rộng khắp vận dụng dưới tình huống cây trước lại là trống rỗng. Như vậy trừ cây khoa học kỹ thuật xác thực điểm lệch bên ngoài, cũng chỉ có một khả năng, kỹ thuật đứt gãy cùng thoái hóa. Xem ra mặc dù Kiro thế giới nhân loại một mực tại bảo hộ truyền thừa, cũng ở hỗn độn chi chiến bên trong duy trì cục diện rằng co đến nay, thế nhưng là dài đến một vạn năm đánh rằng co vẫn là không thể tránh khỏi. Tổn thương đến thế giới này văn minh căn cơ, bọn hắn một ít kỹ thuật đã không thể nghịch bị hao tổn. Đây là không cách nào tránh khỏi hiện tượng, lại vẫn cứ khiến người ta thở dài. Chúng ta đây là đến đó rồi, Hách Nhân trong lòng thở dài, sau đó ánh mắt bị trên đường chân trời miếng màu trắng kia hấp dẫn. Phía trước kia, đó chính là ta từng đề cập với ngài, Taurus Vương Đô Bạch Thành. Morian đối với Hách Nhân gật gật đầu, ở đối phương dùng ma dược chữa khỏi công chúa điện hạ say tàu chứng về sau, cái này nghiêm túc thận trọng lão kỵ sĩ thái độ đối với Hách Nhân rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trước đó hắn chỉ là đơn thuần tôn kính, nhưng bây giờ tôn này kính bên trong thêm ra một chút. Phát ra từ phế phủ đồ vật, ngài khẳng định không biết tòa thành thị này, nó là Taurus khai quốc tiên quân ở ba cái thế kỷ trước kiến tạo đô thành. Cách ngài niên đại kém 700 năm, Hách Nhân ồ một tiếng, cố gắng nhớ lại Vivian đang nghe loại lời này thời điểm sẽ là cái phản ứng gì. Đem chính mình làm bộ thành một thật sống rất nhiều năm lão bất tử, đồng thời quan sát đến tòa kia đang từ từ rõ ràng Bạch Thành. Một tòa to lớn thành thị, có thể tưởng tượng tòa thành thị này đã gánh chịu ít nhiều vinh quang. Ngài nhất định sẽ nhận phụ vương ta tối cao lễ ngộ cùng cảm kích. Veronica nghiêm túc nói với Hách Nhân, ngài chẳng những đã cứu ta, còn giúp chúng ta mang về trật tự biên cảnh bên ngoài quý giá tình báo. Ta nghĩ, cái này chí ít có thể đỉnh một bá tước phong hào. Ta không thiếu phong hào, Hách Nhân thuận miệng nói, ta chỉ hy vọng có thể mượn hắn tay tìm người là được. Veronica có chút hiếu kỳ, ngài phải tìm đến cùng là cái dạng gì người? Tha thứ ta nói thẳng, không nói trước toàn bộ An Su đại lục thậm chí là cái khác đại lục, quang một Bạch Thành liền có nhân khẩu mấy chục vạn, muốn ở trong biển người mênh mông tìm một người, độ khó cũng không nhỏ. Hách Nhân nghĩ nghĩ, đầu tiên ta có thể khẳng định nàng rơi, cách ta sẽ không quá xa, nên liền ở các ngươi Taurus cảnh nội. Tiếp theo, tên kia là cái rất có thể gây sự chủ, nàng hẳn là sẽ làm ra rất lớn động tĩnh đi. Hắn không biết, chính mình đây thật là một câu thành sấm, con Husky tinh kia thật làm ra rất lớn động tĩnh lớn thậm chí có chút dọa người, ở khiến người ta có chút nôn nóng trong khi chờ đợi. Thuyền bay rốt cục dần dần đến tòa kia thánh trắng thành thị trên không. Màu trắng tường thành và chỉnh tề đường phố ở phía dưới chậm rãi lui lại. Bạch Thành Vương cung kia nguy nga thành lũy xuất hiện ở trước mắt. Thuyền bay chậm rãi điều chỉnh phương hướng, hướng về vương cung trước đại bình đài áp tới. Hách Nhân nhìn thấy ở bình đài kia bên trên đã chỉnh tề tề đứng vững nghênh đón hoàng gia đội nghi trượng cùng nhìn qua giống như là văn quan võ tướng một đám người. Ở dưới bình đài mặt còn có từng mảng lớn như núi như biển vây xem bình dân. Giải lụa, màu cùng cờ xí trong biển người phập phồng, vui mừng bầu không khí tựa hồ có thể từ mặt đất một mực bốc lên đến thuyền bay bên trên. Sớm tại thuyền bay đến trước đó, tùy hành ma đạo sư liền đã thông qua đưa tin ma pháp liên lạc Bạch Thành, bởi vậy mới có thể xuất hiện cái này long trọng nghênh đón chàng diện. Moria khi nhìn đến cảnh tượng này về sau cũng đã phân chấn. Trên mặt hắn tràn đầy hào quang, la lớn, quan hầu, buông xuống huy hiệu, mấy tên quan hầu lập tức chạy hướng phi tàu bay hai bên. Sau một lát, hai đầu to lớn thải sắc màn vải từ mạn thuyền rũ xuống. Mặt khác hai chiếc thuyền bay cũng thu được tín hiệu, ở mấy giây về sau đồng dạng buông xuống màn vải. Màn vải bên trên miêu tả lấy Taurus Hoàng thất hùng ưng huy. Hiệu, mà ở màn vải cuối cùng, thì có Veronica tư nhân ấn ký, một đóa ở trên lưỡi kiếm nộ phóng kim sắc tường vi. Ở phía dưới đại bình đài bên trên, Rudolph ba cũng nhìn thấy từ mạn thuyền bên trên rủ xuống huy hiệu. Vị này kiên cường quốc vương nắm chặt trong tay quyền trượng. Da mặt run rẩy mấy lần, thở phào một hơi, nàng rốt cục trở về. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ở diễm hỏa cùng ma pháp đan dệt ra một mảnh quang ảnh bên trong. Thuyền bay độ cao chậm rãi hạ xuống. Ở cách xa mặt đất còn cách một đoạn thời điểm hách nhân liền nghe tới long trọng tiếng hoan hô từ phía dưới truyền đến. Hắn nhìn xem kia phảng phất thải sắc giống biển cả không ngừng cuồn cuộn đám người. Không nhịn được cùng bên cạnh Morian tước sĩ lẩm bẩm một câu. Xem ra Veronica ở bình dân bên trong danh vọng rất cao a. Bình dân có thể không nhất định biết công chúa điện hạ ở bên ngoài có cái gì công tích vĩ đại. Morian nhún nhún vai, chỉ bất quá đám, bọn hắn mỗi người đều có thể được đến một khối ngọt bánh mì thôi. Hách nhân, ở một trận rất nhỏ lắc lư về sau, thuyền bay rốt cục bình ổn dừng sát ở tòa kia dùng màu trắng khối đá tạo dựng hình chữ nhật biên giới bình đài. Thân thể khỏe mạnh sơn lĩnh chiến sĩ đem nặng nề ván cầu từ bình đài đẩy lên thuyền bay mạn thuyền bên trên. Cùng sử dụng khóa móc giữ chặt, sau đó hoàng gia đội nghi trượng ở thảm đỏ hai bên tấu vang 22 cửa pháo mừng. Veronica cùng Morian mới xuất hiện ở trước mặt mọi người, hách nhân thì đứng ở Veronica một bên khác, thậm chí ẩn ẩn so với Morian còn cao hơn nửa cái thân vị. 20 tên theo công chúa xuất sinh nhập tử cũng cuối cùng khải hoàn mà về kỵ sĩ thì xếp hàng đi. Ở ba người bọn họ sau lưng, những kỵ sĩ này cũng không có đổi đi bọn hắn ở trên chiến trường trang phục. Bọn hắn mặc như cũ kia vết thương chồng chất, trải rộng vết máu giáp trụ, bên hông vác lấy trên trường kiếm tràn đầy ác chín về sau vết thương. 20 tên kỵ sĩ mang theo phảng phất trăm ngàn người khí thế từ trên bàn đạp đi xuống. Lập tức càng là châm vây xem bình dân nhiệt tình, càng thêm long trọng tiếng hoan hô bài sơn đảo hải vang lên. Đám người bắt đầu hô to vương quốc chiến trường hoa hồng danh tự tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Veronica hướng dưới bình đài mặt đám người vẫy gọi thăm hỏi. Ánh mắt của nàng trong đám người một ít đặc biệt điểm hơi dừng lại. Lấy nhỏ không thể thấy biên độ, nhẹ nhàng gật đầu thăm hỏi, xem ra chính mình trở về còn không tính quá muộn. Hách nhân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hắn đương nhiên có thể nhìn ra xung quanh gieo hò bên trong có mấy cái dẫn đầu điểm. Mà lại cũng chuyện đương nhiên nghĩ đến vị công chúa điện hạ kia sẽ cần một chút thủ đoạn để duy trì nàng ở trong vương thành uy vọng cùng chấn nhiếp chính mình chỗ thống ngự quý tộc phe phái. Những vật này cũng sẽ không khiến hắn cảm thấy phản cảm hoặc là đối với Veronica sinh ra phê bình kín đáo. Hắn chỉ là đối với đây hết thảy không có chút nào hứng thú. Giống như cái khác bất kỳ một cái nào hợp cách quan thẩm tra như thế. Đối với những thứ này, đi ngang qua phong cảnh, vẻn vẹn ôm đứng ngoài quan sát thái độ. Hắn, cứ như vậy một bên đứng ngoài quan sát vừa đi theo công chúa điện hạ đi thẳng về phía trước. Ở thảm đỏ phần cuối, hắn nhìn thấy một uy nghiêm, mặc hoa lệ phục sức người trung niên, cùng một đám đứng ở người trung niên sau lưng lớn nhỏ quý tộc. Đây chính là Taurus quốc vương, hắn suy đoán nói, quả nhiên, Veronica ở đi tới vị này người trung niên trước mặt về sau lập tức liền khom người hành lễ. Chuẩn bị dựa theo hoàng gia lễ tiết hướng mình phụ vương gửi lời chào. Nhưng ở cái này trước đó vị kia uy nghiêm quốc vương đã hướng về phía trước bước ra một bước. Rudolph ba lần đầu tiên trong đời chủ động đem đống kia giường già quy củ ném qua một bên. Hắn cho mình nữ nhi một ôm. Hoan nghênh về nhà, con của, ta, phụ vương, Veronica đối với cái này ôm tựa hồ cũng sớm có sở liệu. Nàng thối lui về sau chỉ là mỉm cười, nhìn thấy ngài thân thể khỏe mạnh, thật sự là so cái gì đều tốt, ta trở về, mà lại mang đến rất trọng yếu tình báo, các ngươi vượt qua trật tự biên giới. Rudolph bà ánh mắt lấp lánh nhìn xem Veronica cùng phía sau nàng các kỵ sĩ. Cũng cuối cùng dừng lại trên người hách nhân, hắn đương nhiên có thể nhìn ra đây là cái người xa lạ. Nhưng người xa lạ này nhưng đứng ở một như thế bắt mắt lại địa phương trọng yếu. Thậm chí nhìn qua so với Veronica hoàng gia kiếm thuật đạo sư còn muốn tôn quý. Hắn không khỏi bắt đầu suy đoán cái này kỳ trang dị phục nam nhân là lai lịch ra sao. Mà lại ngươi còn mang đến một vị khách. Nhân, Veronica lập tức nghiêm người sang, trịnh trọng giới thiệu, phụ vương, vị này là chúng ta từ Kasua Thánh Sơn mang ra thủ hộ giả cổ đại. Là hắn trợ giúp chúng ta vượt qua lĩnh vực hỗn độn. Cũng mang theo chúng ta hoàn thành trên đường đi tất cả hành động vĩ đại. Hắn gọi hách nhân, đến từ trước ngàn năm, Rudolph ba biểu lộ lập tức có chút kinh ngạc. Đại khái ở vị này quốc vương bệ hạ tất cả suy đoán bên trong. Đây là nhất làm cho hắn không thể tưởng tượng một đầu. Mà đứng ở Rudolph ba sau lưng mấy vị cận thần tự nhiên cũng nghe đến Veronica, nét mặt của bọn hắn cũng là đều có đặc sắc. Những thứ này quyền cao chức trọng đại nhân vật tự nhiên sẽ không là cô lậu quả văn hương giã thôn phu. Mặc dù bọn hắn chưa từng thấy qua Veronica tìm tới kia phần liên quan đến Kasua Thánh Sơn cổ đại điển tịch, nhưng bọn hắn ít nhiều cũng nghe qua truyền thuyết tương tự cố sự. Bởi vậy tự nhiên có thể hiểu được một từ cổ đại trong thánh địa bị tình lại thượng cổ thủ hộ giả là có ý gì. Cái này chẳng những mang ý nghĩa một cường đại chiến sĩ trở lại trật tự thế giới, càng mang ý nghĩa một ít kỹ thuật cổ đại cùng lịch sử thất lạc đoạn thiên có bị bổ khuyết khả năng. Nhưng mà chuyện như vậy kỳ thật trên cơ bản chỉ phát sinh ở người ngâm thơ rong cùng sứt sẹo kịch ra trong chuyện. Không có người sẽ nghĩ tới chính mình sinh thời thật có thể gặp phải loại sự tình này, nhưng có mấy vị lão đại thần khi nhìn đến Veronica sau lưng kia đội phong trần mệt mỏi kỵ sĩ về sau nhưng cũng có chút thoải mái. Nếu như là vị này đại danh đỉnh đỉnh kỵ sĩ công chúa gặp phải như thế một phen kỳ ngộ tựa hồ cũng không phải quá kỳ quái. Hách nhân từ đầu đến cuối liền không nói một lời mà nhìn xem trước mắt cái này màn cha con trùng phùng kỵ sĩ khải hoàn tình cảnh. Đối với cái này lạ lẫm vương quốc, hắn tạm thời không có ý định chủ động lên tiếng, nhưng vào lúc này hắn cảm giác một ánh mắt khác thường rơi vào trên người mình. Kỳ thật giờ phút này có rất nhiều ánh mắt đều tập trung ở hắn cái này đột nhiên xuất hiện thủ hộ giả cổ đại trên thân. Nếu như không phải tự thân năng lực nhận biết đã vượt qua phàm nhân, chỉ sợ hắn căn bản là không có cách từ đó phân biệt ra được như vậy một hai đạo đặc thù chú ý. Nương theo lấy trong lòng rung động, hách nhân có chút mở mắt ra, tìm tới ánh mắt khởi nguồn. Ở Rudolf ba sau lưng, một cái vóc người gầy gò, sắc mặt tái nhợt trung niên nam nhân đang đánh giá chính mình. Người trung niên này mặc một thân màu tím nhạt hoa bào, khoảng cách quốc vương bệ hạ chỉ có mấy bước khoảng cách, hiển nhiên là địa vị cực cao chi người. Cặp kia giấu ở cao cao xương gò má hạ con mắt hẹp dài mà u ám, bên trong như là một đám hàn thủy không có chút nào dao động, khuyết thiếu tình cảm. Mặc dù hắn ở phát giác được hách nhân phản ứng về sau lập tức liền di chuyển ánh mắt cũng rất tốt che giấu nét mặt của mình, nhưng hách nhân vẫn là 100% có thể khẳng định cặp mắt kia ánh mắt vừa mới liền rơi trên người mình. Trong ánh mắt kia không chỉ là phổ thông hiếu kỳ cùng tìm kiếm, càng nhiều hơn chính là một loại cảnh giác, thậm chí có thể nói là địch ý. Không có chút nào lý do địch ý, nhưng trừ người trong cuộc bên ngoài, người chung quanh đều không có phát giác cái này, nhỏ nhỏ nhạc đệm. Nghi thức hoan nghênh rất nhanh kết thúc, làm những cái kia dùng để nghênh đón khải hoàn kỵ sĩ nhất định thông lệ lễ tiết kết thúc về sau. Số giá hoa lệ nạm vàng xe ngựa từ bình đài một chỗ khác chậm rãi lái tới. Quốc vương cùng hắn cận thần nhóm phân biệt ngồi lên trong đó mấy chiếc chuẩn bị trở về kim tường vi cung. Nhưng ở cưỡi đệ nhất kéo xe ngựa, thời điểm Veronica đưa ra muốn để hách nhân cùng nàng đồng hành, chiếc thứ nhất xe ngựa là hoàng gia chuyên dụng, trừ vương thất thành viên bên ngoài, chỉ có quốc vương đặc cách công tước cùng tướng quân mới có thể cưỡi. Mà lại kia còn nhất định phải là ở rất đặc thù tình huống phía dưới mới được. Bởi vậy yêu cầu này khiến Rudolf III có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ tới hách nhân, thủ hộ giả cổ đại, thân phận. Cũng biết cái thân phận này không giống bình thường, nhưng vẫn là không nghĩ tới Veronica sẽ đối với thủ hộ giả này coi trọng như vậy. Hắn dùng ánh mắt lần nữa trưng cầu nữ nhi của mình ý kiến, được đến một càng thêm khẳng định trả lời chắc chắn. Phụ vương, Veronica dùng sức gật đầu, thủ hộ giả dẫn đầu chúng ta hoàn thành ở chốn hỗn độn tất cả chiến đấu, cũng đánh lui Tây Cảnh thành lũy trước ma vật đại quân. Hắn vô tư hành vi đáng giá chúng ta độ cao cao nhất độ kinh ý, mà lại liên quan tới phát sinh ở chốn hỗn độn một chút dị tượng, ta cảm thấy chúng ta cần thiết cùng thủ hộ giả cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Rudolf III từ Veronica trong giọng nói nghe ra vô cùng nghiêm túc thái độ. Hắn nhìn hách nhân một chút, cái sau tự nhiên là một bộ vẻ mặt không sao cả. Ở một lát cân nhắc về sau, vị này quốc vương bệ hạ khẽ gật đầu, cần phải như thế. Thế là chiếc thứ nhất trong xe ngựa thuyền viên trừ quốc vương bệ hạ cùng Veronica bên ngoài lại nhiều hách nhân như thế cái thủ hộ giả cổ đại, cái này tự nhiên không quá phù hợp quy củ, thế nhưng là ở dưới loại trường hợp này tự nhiên sẽ không có người chất vấn quốc vương quyết định. Chỉ là ở trên xe trước đó, hách nhân lần nữa cảm nhận được kia cổ âm lãnh chú ý, hắn ngẩng đầu lại chỉ thấy một cao gầy bóng lưng, vị kia mặc hoa phục vương quốc trọng thần đã ngồi lên mặt khác một cỗ xe ngựa. Không hiểu thấu, hách nhân lắc đầu, ta chiêu hắn chọc hắn, mặc dù không biết mình là nơi nào đắc tội một chưa từng gặp mặt vương quốc trọng thần, nhưng hắn vẫn là yên lặng ghi lại cái kia cao gầy nam nhân dung mạo, chuẩn bị đi trở về tìm cơ hội điều tra một chút, chỉ sợ đối phương còn cảm thấy chính mình ẩn giấu ánh mắt nấp rất kỹ. Nhưng hắn đại khái làm sao cũng không nghĩ ra hách nhân năng lực nhận biết sẽ mạnh đến loại này không thể tưởng tượng trình độ đi. Làm xe ngựa rời đi màu trắng bình đài về sau, bên ngoài ồn ào tiếng người cũng dần dần đi xa, trong buồng xe lộ ra an tĩnh lại. Hách nhân ngồi ở Veronica cùng Rudolf III đối diện, đã không hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, cũng không có chút nào câu thúc, chỉ là có chút nheo mắt lại, phảng phất đang nhắm mắt dưỡng thần, làm đủ một thủ hộ giả cổ đại phong phạm. Mà ở đối diện hắn, Veronica lúc này rốt cục không nhịn được giữ chặt quốc vương tay. Phụ vương, Enya cùng Andrew làm sao không đến? Bọn hắn bệnh. Rudolf III lúc nói lời này nhíu nhíu mày, hiển nhiên một đôi nhi nữ đột phát bệnh cấp tính khiến hôm nay cái này đáng giá ăn mừng thời gian cũng mịt kín vẻ lo lắng. Nhất là Enya, nàng nguyên bản khăng khăng tới đón tiếp ngươi, nhưng ta thực tế lo lắng trạng huống thân thể của nàng. Đệ đệ muội muội bệnh rồi. Veronica lập tức khẩn trương lên, Rất nghiêm trọng, yên tâm đi, Rudolph ba lộ ra trấn an mỉm cười. Hiện tại đã ở chuyển biến tốt đẹp, hoàng gia dược tề sư phân phối cho bọn hắn đặc hiệu thuốc. Bây giờ Andrew đã có thể khắp nơi đi lại, Enya cũng chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày mà thôi. Đang tại, nhắm mắt dưỡng thần, hách nhân lỗ tai đột nhiên giật giật. Hắn từ Rudolph ba trong giọng nói nghe ra chút dị dạng kiềm chế. Kia đối với vương tử công chúa tình huống, chỉ sợ, không chỉ là sinh bệnh đơn giản như vậy. Ở kết thúc thuyền bay trên bình đài nghênh đón nghi thức về sau, đến tiếp sau hoan nghênh yến hội ở cung điện tường vi bên trong bắt đầu. Cái này cổ xưa vương quốc tôn tước quý tộc nhóm đoàn tụ một đường. Ở treo đèn thủy tinh cùng nạm vàng lụa màn, hùng ưng đại sảnh, bên trong tận hưởng rượu ngon món ngon. Bọn hắn trong bữa tiệc nâng ly cạn chén, đã nhiệt tình lại khác tận lễ nghi cùng những cái kia có thể vì chính mình mang đến càng nhiều lợi ích các quyền quý thêm tiến tình cảm. Mà mỗi một vị dự tính quý tộc lại tùy thời chú ý đứng ở trường sảnh phần cuối tên kia người mặc lam đỏ hai màu chế phục hoàng gia hầu cận. Mỗi khi hầu cận đọc lên một cái gia tộc danh hiệu, liền sẽ có chí ít một vị quý tộc đứng dậy, đi tới trước đài cao. Đối với Khải Hoàn mà về công chúa điện hạ cùng những cái kia chiến công hiển hách bách chiến kỵ sĩ gửi tới kính ý bọn hắn nâng cốc chén cao cao nâng quá đỉnh đầu. Một lần lại một lần không ngại phiền phức đem Veronica tất cả phong hào niệm tụng một lần. Mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, thật giống như bọn hắn thực tình vì vị này kỵ sĩ công chúa an toàn về nước cảm thấy cao hứng tựa như. Ở vương quốc Tây cảnh trận kia thất bại tựa hồ bị người quên lãng. Rừng bóng tối bên trong một mảnh giữa nát phòng tuyến cũng không có người nhấc lên. Các quý tộc trăm miệng một lời dùng Khải Hoàn để diễn tả hôm nay rầm rộ. Mặc dù từ phương diện nào đó nhìn, dẫn đầu kỵ sĩ, đoàn xuyên qua toàn bộ chốn hỗn độn, từ sâu trong bóng tối mang đến cực kỳ trọng yếu tiền tuyến tình báo. Hiệp trợ Tây cảnh thành lũy đánh lui ma vật đại quân mấy hạng hành động vĩ đại cũng xác thực đủ để khiến người ta gọi là. Nhưng loại này vinh quang rốt cuộc có phải là hay không vị kỵ sĩ kia công chúa mong muốn? Liền không được biết, hách nhân ngay từ đầu liền không thích ứng loại này nhìn như nhiệt liệt, nhưng trên thực tế không có chút nào nhiệt độ yến hội. Cho nên nhìn một hồi phát hiện không có mình chuyện gì về sau hắn liền đưa ra muốn đi đại sảnh bên ngoài hít thở không khí. Rudolph ba hiển nhiên là coi là vị này đến từ ngàn năm trước đó thủ hộ giả không quá thích ứng một ngàn năm sau cái này hoàn cảnh xa lạ. Cho nên, rất thoải mái vui vẻ đáp ứng, lúc đầu hôm nay yến hội chủ yếu vẫn là vì nghênh đón Veronica cùng kỵ sĩ đoàn. Thủ hộ giả cổ đại, xem như cái ngoài ý muốn xuất hiện nhân vật. Quốc vương bệ hạ đã đau đầu đối với vị này cổ đại chiến sĩ chiêu đãi không chu đáo vấn đề. Giờ phút này nhìn thấy thủ hộ giả vô tâm những quý tộc này trật tự. Hắn đương nhiên mừng rỡ cao hứng, hùng ưng đại sảnh khảm bạc tượng mộc đại môn tại sau lưng khép lại. Chu vi lập tức liền an tĩnh lại, hách nhân ở thị vệ chỉ dẫn xuống tới đến sân thượng. Hít sâu một cái trật tự chi địa sạch sẽ không khí bạch thành ở vào đại bình nguyên trung ương. Đến từ nam bộ nóng ướt không khí cùng bắc bộ lạnh lẽo. Hàn phong đều bị dãy núi cùng rừng rậm chỗ cản, bình nguyên nội địa khí hậu cho nên tương đối dễ chịu. Ban đêm gió nhẹ hơi có chút lạnh, mang theo vừa đống hơi nước, một lần hít sâu liền làm người tâm thần thanh thản, thành thị vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa bạch thành có trên phiến đại lục này rất phong phú sống về đêm. Hách nhân nhìn thấy phía dưới chủ thành khu có mấy chỗ khá lớn hoa lửa phiên chợ. Vài chỗ tựa hồ vẫn cứ kéo dài ban ngày chưa xong khánh điển hoạt động. Hắn thu tầm mắt lại, ánh mắt lại rơi vào bên cạnh những cái kia tinh xảo đá trắng lập trụ bên trên. Những thứ này của tinh linh phong cách cột đá chống đỡ lấy phía trên sân thượng một vòng bằng đá vòng lương. Vòng trên xà nhà quấn quanh lấy, nổ phóng tường vi cùng loại nào đó không biết tên dị giới thực vật. Ở trong tầm mắt bên trong, có thể nhìn thấy hoặc là tại hòa bình bên trong chúc mừng đám người, hoặc là tinh xảo xa hoa trang trí. Những vật này cùng hắn ở chốn hỗn độn kinh lịch hình thành chênh lệch rõ ràng, khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi thế giới này một vạn năm gần đây một mực tại không dừng tận chiến tranh xoắn ốc bên trong trầm luân. Cái này Kiro thế giới cùng hắn gặp qua mỗi một cái tận thế cô cảnh đều không giống. Loại này khác nhau nguyên nhân chợt nhìn qua tựa hồ là ánh mắt thiền cận sống mơ mơ màng màng, nhưng nghĩ tới lão kỵ sĩ Morian ở thuyền bay đã nói qua lời nói, hách nhân lại cảm thấy không hoàn toàn là dạng này. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, hách nhân quay đầu, nhìn thấy mái tóc màu tím Veronica vị công chúa điện hạ này rốt cuộc đổi đi nàng kia thân vết máu loang lổ kỵ sĩ áo giáp. Mặc vào một thân hoa lệ màu lam nhạt công chúa váy dài. Ngay cả tóc dài đều bị thị nữ cẩn thận chải vuốt thành quý tộc thiếu nữ thường dùng kiểu tóc. Nhìn qua cả người đều tựa hồ đổi cái phong cách, nhưng nhìn thấy vị công chúa điện hạ này hướng bên này đi tới khi thế lúc hách nhân liền biết đối phương họa phong kỳ thật căn bản không thay đổi. Veronica xài bước hướng bên này đi tới, món kia hoa lệ phức tạp váy dài thật giống như một đoàn vướng víu vải rách bị nàng đá tới đá vào. Có thể mặc như thế hoa phục đi ra hành quân gấp khí thế đến. Đại, khái là nàng, thủ hộ giả đại nhân, Veronica hổ hổ sinh phong đi tới trước mặt hách nhân, tùy ý mở miệng nói. Ngài làm sao ra rồi, có chút buồn bực, hách nhân cười cười, ra hít thở không khí, ngươi làm sao cũng ra rồi, buồn nôn, Veronica lộ ra cái khoa trương biểu lộ, mãi mới chờ đến lúc bọn hắn nịnh nọt xong, ta tranh thủ thời gian tìm một cơ hội chạy ra ngoài. Cái này đáng chết váy mau đưa ta bức điên. Thật không biết muội muội ta là sao có thể mỗi ngày mặc loại quần áo này đi tới đi lui, nó so với Vĩnh Đông xương tuyết vệ đội lân phiến khải còn khó đối phó. Hách Nhân cũng coi là biết vị công chúa điện hạ này tính nết. Dù sao hắn gặp gỡ qua công chúa cũng không có một họa phong bình thường. Cho nên lúc này chỉ là cười. Chứ, xem ra ngươi rất không thích những quý tộc kia. Bọn hắn nói ta là khải hoàn mà về. Veronica nhíu nhíu mày, nhưng ta biết biên cảnh xảy ra chuyện gì. Cả một cái quân đoàn cơ hồ xóa tên. Ta nghe nói vụn vặt lẻ tẻ rút về đến binh sĩ chỉnh biên về sau không đủ hai cái đại đội. Kia rõ ràng là một trận thua trận, ở cùng hỗn độn trong chiến tranh, miễn là còn sống trở về coi như thắng trận, mà sống lấy trở về đồng thời còn không có khiến hỗn độn vượt qua trật tự thành lũy. Vậy coi như được là đại thắng. Hách Nhân nhớ lại Morian tước sĩ cùng lời của mình đã nói, dùng thế giới này tục ngữ đáp, phàm là trở lại quê hương. Chính là khải hoàn, các người chẳng phải đều nói như vậy à? Ta biết, Veronica, thở dài, mà lại ta cũng biết những quý tộc kia. Kỳ thật bọn hắn cũng không ngu ngốc, bọn hắn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, cũng biết chính mình đang làm gì. Đây chính là bọn họ chức trách, bọn hắn nhất định phải duy trì một loại hướng lên bầu không khí. Khiến nhân dân tin tưởng chúng ta vương quốc vẫn cứ cường đại. Dù là một ngày kia thật thành lũy sụp đổ, bọn hắn cũng có trách nhiệm cam đoan mỗi một cá nhân đều là tại ăn no cuối cùng một bữa cơm về sau chịu chết. Giống như người Cody nói, rượu ngon uống vào trong bụng, dù sao cũng so vầy vào trên mặt đất tốt. Hách Nhân cười cười, ngược lại là rất có đạo lý. Veronica nhún nhún vai, đúng vậy à, rất có đạo lý. Đáng tiếc ta cũng không thích loại đạo lý này. Ta cảm thấy chính mình càng giống là cái quân nhân. Quân nhân đánh thắng trận mới đáng giá ăn mừng, mà không phải đầy bụi đất trốn về đến. Thật không giống công chúa lời nên nói. Khẩu khí của người thật giống ta phụ vương. Veronica quay đầu, nhìn xem bởi vì nhiều mây mà không tinh bầu trời đêm. Bất quá cũng thế, ngươi là 1000 năm trước cổ nhân a. Hách Nhân lập tức bắt đầu ho dữ rồi. Thật vất vả ngừng lại ho khan về sau, hắn mau từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Veronica. Ta đã cùng ngươi phụ vương đã nói. Hắn đồng ý vận dụng vương quốc lực lượng giúp ta tìm người. Khiến ta đem những tài liệu này giao cho ngươi liền có thể. Ngươi cầm xem một chút đi. Veronica lập tức đem kia mấy tờ giấy tiếp tới. Nàng sớm đã vạn phần hiếu kỳ, thủ hộ giả cổ đại, trong miệng vị kia vẫn cứ sinh động trên thế giới này, lão bằng hữu, là nhân vật bậc nào. Lúc này cũng biểu hiện hết sức tích cực. Nàng rất rõ ràng, thủ hộ giả cổ đại bằng hữu tự nhiên là một vị thủ hộ giả khác có thể từ thế hệ trước tồn tại đến nay chiến sĩ. Vô luận như thế nào sẽ không là hời hợt hạng người. Nếu như vương quốc cảnh nội thật ẩn cư lấy dạng này một vị đại năng, như vậy có thể mượn thủ hộ giả cổ đại danh nghĩa đem nó mời xuống núi mà nói không thể nghi ngờ là cái tin tức vô cùng tốt. Nhưng đợi nàng triển khai kia mấy tờ giấy về sau liền có chút sửng sốt. Mấy tờ giấy, bên trên đều in tinh mỹ nhân vật tranh chân dung như thế tinh xảo tranh chân dung ngược lại không hiếm lạ. Các luyện kim sư chế tạo đồ chơi nhỏ liền có thể ấn ra vật tương tự. Nhưng tranh chân dung bên trên người nhưng có điểm không hiểu thấu. Tờ giấy thứ nhất bên trên là một vị giữ lại màu đen tóc ngắn, tiếu dung sán lạn, đang ngồi ở trên ghế salon ăn dưa thiếu nữ. Thiếu nữ trên thân hoàn toàn nhìn không ra cổ đại chiến sĩ khí chất, ngược lại càng giống là cái cổ linh tinh quái tiểu muội nhà bên. Tờ thứ hai bên trên tựa hồ vẫn là nàng, nhưng nó sau đầu lại biến thành một đầu ngân bạch tóc dài, trên đầu còn lớn một đôi hình tam giác sói loại lỗ tai, sau lưng lại còn có một đầu lông xù cái đuôi. Nàng đứng ở không biết tên vùng hoang vu bên trên, chính xuất thần mà nhìn chằm chằm vào bầu trời một vòng trăng tròn. Khí chất siêu nhiên, nếu như nói bức thứ hai đồ biến hóa còn có thể tưởng tượng. Kia bức thứ ba đồ liền có chút không thể tưởng tượng. Bức thứ ba đồ bên trên là một con to lớn sói, cũng có thể là chó, bởi vì Veronica chưa thấy qua một con sói có thể cười thành dạng này. Mặc dù nói đến có chút thất lễ, nhưng Veronica sửng sốt từ một đầu sinh vật họ chó trên mặt nhìn ra một loại phát ra từ phế phủ cười ngây ngô biểu lộ. Những thứ này, công chúa điện hạ ngẩng đầu lên, dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Hách Nhân. Hách Nhân gật gật đầu. Ba bức họa đều là nàng, ta không biết nàng sẽ lấy hình tượng gì xuất hiện ở trước mặt các ngươi, đành phải đem nàng ba cái hình thái đều liệt ra. À đúng rồi, bức thứ ba đồ bên trên thiếu cái vật tham chiếu, ngươi thông báo một chút. Cái kia màu trắng đại cầu sói độ cao đại khái tương đương với từ chỗ này đến phía dưới tòa kia nhỏ ban công độ cao. Veronica trợn mắt hốc mồm, chấm chấm, ba cái hình thái. Sau đó nàng lại liếc mắt nhìn phía dưới ban công, càng là la thất thanh, khổng lồ như vậy. Hách Nhân gật gật đầu, nàng có ba cái hình thái. Đối mặt khác biệt địch nhân, nàng có thể phát huy ra tương đương với bình thường gấp 5 lần đến gấp 10 lực lượng. Nhưng chỉ có trước hai loại hình thái lúc nàng có cùng người giao lưu năng lực. Chẳng lẽ loại thứ ba hình thái, nàng sẽ mất lý trí? Veronica biểu lộ vô cùng hỗn loạn, nàng thậm chí không biết chính mình làm sao liền tiếp nhận cái này ba loại hình thái cách nói. Hơn nữa, còn có thể thuận cái này logic hỏi tiếp. Đây là, hoàn toàn hóa thú. Hách Nhân cố gắng khiến chính mình nghiêm túc lên, mất lý trí ngược lại không đến nỗi, chỉ là loại thứ ba hình thái hạ nàng sẽ không nói tiếng người. Giao lưu cơ bản dựa vào gâu, các người tốt nhất tìm cái am hiểu huấn luyện chó cùng nàng thương lượng. Phòng ngừa hiểu lầm đánh lên, nói thật, các người một kỵ sĩ đoàn không nhất định có thể đánh thắng nàng. Chẳng lẽ nàng là thời đại thượng cổ hộ quốc thần thú a? Veronica khuôn mặt ngây ngốc tự lẩm bẩm, không giống nhau. Hách Nhân trả lời liền, lại chính mình nối liền một câu, cổ đại bí thuật, cỡ nào kỳ diệu, Hách nhân, ... Hách nhân rất khó cùng một vị dị thế giới công chúa điện hạ giải thích liên quan đến Husky tinh ba loại biến hóa cùng một gâu tinh nhân là làm sao xuyên việt thời không bình chướng vấn đề. Nhất là vị công chúa điện hạ này nhìn qua hiển nhiên còn không phải một trí lực hình nhân vật, cho nên cuối cùng hắn chỉ có thể khiến Veronica thỏa thích phát huy chính nàng não bổ năng lực. Khiến chính nàng não bổ một chút Lily tình huống, dù sao cũng so hắn ở bên cạnh phí hết tâm tư giải thích muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao chỉ cần những cái kia cực kỳ trọng yếu thông báo tìm người có thể không sai chút nào gián tiếp ở vương quốc mỗi cái phố lớn ngõ nhỏ liền có thể. Ở thuyền bay bên trên đường đi khe hở, Hách nhân đã từng lại tổng số theo máy dữ liệu thành. Lập một lần ngắn ngủi liên hệ, mặc dù lần kia liên hệ vẫn cứ không đủ ổn định. Nhưng hắn vẫn là lần nữa xác nhận Lily sinh mệnh trạng thái. Đồng thời thông qua mạng số liệu lạc tin tức quấy nhiễu trình độ mơ hồ đánh giá ra Husky tinh khoảng cách với hắn kỳ thật cũng không quá xa. Chỉ ít có thể khẳng định là ở mảnh này Ansu đại lục Nam Bộ. Cho nên hắn đối với chính mình giao cho Veronica thông báo tìm người vẫn là rất có lòng tin. Kỳ thật hắn thật sự có qua như vậy một tia xúc động muốn đem thông báo tìm người viết thành tìm chó gợi ý tới, ở giao phó xong tìm người sự tình về sau. Hách nhân cùng Veronica đều không nói tiếp, mà là đều có tâm sự mà nhìn xem bầu trời âm u. Veronica có lẽ là đang suy nghĩ vương quốc này tương lai cùng hỗn độn chiến tranh hướng đi, Hách nhân lại là đang tiếp tục hoàn thiện liên quan tới thế giới này phân tích báo cáo. Cùng chuẩn bị một lần tiến về đại lục khác kế hoạch, có lẽ Rudolph ba cùng Veronica cho rằng, thủ hộ giả cổ đại, đến là vương quốc một sự giúp đỡ lớn. Nhưng Hách nhân là sẽ không dài ở lâu ở đây lãng phí thời gian. Chờ hoàn thành đối với Kiro thế giới quan mô hình về sau. Hắn tất nhiên muốn triển khai tiến thêm một bước thăm dò. Đến hiểu rõ thế giới này hỗn độn chiến tranh rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nếu như có thể nói, hắn còn muốn tìm về viên kia thất lạc, mở cửa thủy tinh. Hắn cũng không có đem chính mình đi tới mảnh tinh khu này ban sơ mục đích cấp quên rơi. Hiện tại xem ra, nếu như Kiro, thật là một bị kẹt ở mộng vị diện cùng thế giới thực ở giữa, kẽ nứt không gian. Viên kia mở cửa thủy tinh rơi vào không gian này khả năng là cực cao. Hách nhân thở dài, đưa ánh mắt từ một mảnh mây đen bên trên rời đi. Hắn hy vọng chính mình có thể mau chóng hiểu rõ thế giới này phát sinh vạn vẹo hiện tượng cũng đem gốc rễ trị. Đây mới là cứu vớt giống Taurus dạng này trong chiến tranh chìm nổi vương quốc phương án tốt nhất. Veronica lại sai lầm lý giải một tiếng này thở dài. Công chúa điện hạ tò mò quay đầu, ngài đối với ngàn năm sau thế giới tựa hồ có chút thất vọng. Hách nhân lắc đầu, không, ta thở dài là bởi vì khác. Được rồi, cái này của ngươi không quá tốt giải thích. Veronica không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu, đang hưởng thụ qua một lát thanh tĩnh về sau nàng đánh vỡ trầm mặc. Ta phải trở về, một công chúa ở hoàng gia trên yến hội vắng mặt thời gian dài như vậy cũng không phải chuyện tốt. Đám kia lão đầu tử sẽ lải nhải chết ta. Công chúa điện hạ quay người hướng đại sảnh đi đến. Hách nhân nhìn bóng lưng của nàng một chút, phát hiện công chúa điện hạ một đường vẫn là hồ hồ sinh phong, kia váy đều sắp bị nàng đá ra âm bạo động tĩnh. Hắn suy nghĩ một công chúa liền lấy loại chiến trận này về trên yến hội khẳng định cũng phải bị các lão đầu tử lải nhải đến chết. Chờ Veronica rời đi về sau, Hách nhân tiếp tục nhàm chán nhìn ngày. Chờ lấy nhìn cái gì thời điểm mây đen đi qua có thể trông thấy hay sao trời, nhưng hắn vẫn chưa thanh tĩnh một hồi, lại nghe được bước chân sau lưng truyền đến âm thanh. Hắn quay đầu, phát hiện không nhận ra cái nào quý tộc thanh niên chính hướng chính mình đi tới. Đối phương mặc Taurus vương quốc quý tộc thích nhất loại kia ám sắc lông nhung thiên nga áo khoác. Trên chân đạp khảm có viền vàng da hươu trường hoa, hai hàng kim chất cúc áo ở trước ngực lập lòe tỏa sáng sắp hàng. Mỗi một cúc áo đều không nhiễm trần thế, bao tay trắng bên trên còn thêu lên tinh xảo vân trang trí một vị địa đạo Taurus quý tộc. Toàn thân cao thấp mỗi một chỗ đều cẩn thận tỉ mỉ. Hơn nữa còn mang theo một tia quân nhân xuất thân khí chất. Lại thêm đầu kia xinh đẹp màu nâu sẫm tóc quăn cùng một bộ mang theo u buồn soái khí gương mặt. Hắn ở cuộc yến hội bên trên nhất định là vô số quý tộc tiểu thư ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu. Cái gì đều không cần đều vui lòng cùng hắn phát sinh điểm cái gì loại kia. Hách nhân không giải thích được nhìn xem vị này không biết quý tộc thanh niên hướng mình đi tới. Trong lòng tự nhủ chính mình cái này ra thấu gió lùa làm sao còn không thể sống yên ổn trước mắt vị này đặt cái kia đều tính hình tượng phái soái ca hướng chính mình đi tới khẳng định không phải vì đoạt vị trí nhìn mây đen. Quả nhiên. Quý tộc thanh niên trực tiếp đi tới về sau liền thuận tay cầm trong tay một chén rượu đỏ đưa tới. Mang trên mặt ấm áp cùng húc mỉm cười, nghe nói ngài là một vị đến từ thế hệ trước thánh điện thủ vệ, hơn nữa còn là một vị cao gia chủ giáo. Hách nhân sững sờ, trong lòng tự nhủ thánh điện thủ vệ thân phận ngược lại là có. Nhưng cái này cao gia chủ giáo là làm sao truyền tới? Suy nghĩ kỹ một chút về sau hắn cảm thấy vấn đề nên xuất hiện ở chính mình tiện tay vung ra đến một đống lớn thánh khí bên trên. Phổ thông nhân viên chiến đấu cũng sẽ không đem nhiều như vậy thánh khí ôm ở trên người. Treo một thân tượng thánh chẳng hạt thập tự giá trên cơ bản đều là tu đạo sĩ. Hơn phần nửa là những kỵ sĩ kia nhóm đem hắn ở chốn hỗn độn, sự tích cho khoa trương miêu tả một phen. Sau đó truyền liền biến thành cao giai chủ giáo. Nghĩ đến đây, hắn cũng lười uốn nắn, dù sao chính hắn cũng không biết giáo hội tổ chức kết cấu là cái. Gì, uốn nắn giải thích ngược lại một đống lớn lỗ thủng, không bằng cho cái từ chối cho ý kiến mỉm cười. 1000 năm trước thánh điện thủ vệ cùng các ngươi hiện đại khả năng không giống lắm. Không biết các hạ là... Ngài không biết ta, quý tộc thanh niên hoàn toàn như trước đây mang theo ấm áp cùng húc mỉm cười. Màu xám nhạt trong con ngươi vẫn là mang theo loại kia nhàn nhạt, u buồn cảm giác. Ngay từ đầu Hách Nhân còn tưởng rằng ánh mắt này là đang trang bức. Nhưng bây giờ nhìn xem hắn đại khái sinh ra tới cứ như vậy. Nhưng ngài khả năng nhận biết muội muội của ta, em gái ngươi là Veronica. Hách Nhân lập tức sững sờ, hắn ngược lại là biết Veronica có huynh đệ tỉ muội, nhưng trước mắt này vị từ màu tóc bên trên nhìn xem cũng không giống a, người tóc nhuộm, quý tộc thanh niên, a, khụ khụ, sửng sốt một chút về sau, vị này quý tộc trẻ tuổi mới phản ứng được, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng che lấp xấu hổ. Lavinia, không biết các hạ là còn có hay không ấn tượng. Hách Nhân nghĩ nghĩ, trong đầu rốt cục hiện ra vị kia trên mặt mọc ra tàn nhang tuổi trẻ nữ kỵ sĩ hình tượng Veronica thủ hạ kim huy chiến kỳ hộ vệ kỵ sĩ. Hình dạng phổ thông nhưng có vẻ như xuất thân bất phàm quý tộc hậu duệ. Ở trốn hỗn độn trên đường đi, vị kia nữ kỵ sĩ từng chủ động tìm tới qua hắn. Lúc ấy cho Hách Nhân lưu lại ấn tượng là một nhiệt tình mà lại có chút lỗ mãng, phen cuồng. Vị kia nữ kỵ sĩ đã từng nói, đợi đến vương đô về sau sẽ vận dụng gia tộc lực lượng đến giúp đỡ Hách Nhân tìm kiếm bằng hữu cũ. Bất quá đến nơi đây về sau Hách Nhân liền rất thuận lợi cùng Rudolph ba nối liền chuyện đó. Được đến quốc gia hệ thống trợ giúp, chuyện này tự nhiên cũng liền bị hắn lãng quên, cho nên các hạ là... Hách Nhân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó liền dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn về phía trước mắt tuổi trẻ quý tộc. Willy tự huyền can, quý tộc thanh niên giơ ly rượu lên đối với Hách Nhân thăm hỏi. Đến từ núi non lĩnh can gia tộc một vị tiểu bối. May mắn được đến bệ hạ thưởng thức, trở thành hắn kỵ sĩ, ngài có thể trực tiếp gọi ta Willy. Hạnh ngộ, kính đã lâu kính đã lâu. Hách Nhân qua loa cười ha ha. Một, bên suy đoán vị này xem xét chính là tôn tước quý tộc thanh niên tài tuấn tìm mình rốt cuộc làm gì. Chẳng lẽ mình cái này từ trên trời rơi xuống, thủ hộ giả cổ đại, cứ như vậy bắt mắt. Đến mức như thế cái hình tượng phái đặt vào một phòng khách quý tộc tiểu thư không ngâm. Chạy tới tham quan chính mình như thế cái đại nam nhân. Willy đối với Hách Nhân cái này lãnh đạm thái độ cũng không có chút nào khúc mắc. Tựa như một vị chân chính lòng dạ rộng lớn quý tộc kỵ sĩ đồng dạng. Hắn giống như cho rằng một vị thủ hộ giả cổ đại liền cần phải có thái độ như vậy. Can gia tộc thiếu ngài một cái to lớn ân tình, muội muội của ta là gia tộc đến nay một cái duy nhất ở trước 20 tuổi thu hoạch được hoàng kim kỵ sĩ tư cách thành viên, nếu như không có ngài, gia tộc đem bị tổn thất thật lớn, mà từ phương diện tình cảm cá nhân, Lavinia từ nhỏ đã cùng ta tình cảm rất sâu đậm. Hách Nhân nghĩ thầm cái này liền nói thông được trước mắt vị này là tạ ơn đến. Lập tức hắn khoát khoát tay, không cần để ý, hỗn độn trước mặt, tất cả trật tự con dân đều cần phải như thế. Hắn đây cũng chính là từ chối nhã nhặn một chút, dù sao trước mắt quý tộc thanh niên khẳng định không đến mức ngay thẳng quay đầu bước đi. Uy quả nhiên còn có sau văn, thủ hộ giả đại nhân, ta nghe Lavinia nhấc lên. Ngài đang tại vương quốc cảnh nội tìm kiếm một vị bằng hữu cũ. Hách Nhân nhíu mày, nhớ tới lúc ấy vị kỵ sĩ kia. Tiểu thư hứa hẹn, xem ra quý tộc coi trọng hứa hẹn quả nhiên là thật. Ta đúng là tìm người, bất quá đã xin nhờ quốc vương bệ hạ cùng công chúa điện hạ. Can gia tộc cùng núi non lĩnh các vô sư có cổ xưa minh ước. Trên vùng đất này không dám nói tất cả, nhưng ít ra 80% cổ xưa ẩn sĩ cùng bọn hắn bí mật đối với gia tộc của ta mà nói đều không phải bí mật. Trên một điểm này, ngay cả quốc vương cũng là cần chúng ta gia tộc hiệp trợ. Ngài phải tìm bằng hữu cũ không nhất định nguyện ý bại lộ ở thế tục trước mặt. Nhưng chúng ta nói không chừng có thể tìm tới manh mối. Hách Nhân nhìn đối phương một chút, người ta đã nói đến đây cái phân thượng lại tiếp tục từ chối liền lộ ra quái đản. Mà lại có thể nhiều một cái tin tức linh thông địa đầu xa hỗ trợ cũng không phải chuyện gì xấu. Cho nên hắn gật gật đầu, thuận tay lại lấy ra một phần tìm chó, tìm người gợi ý, đây chính là người ta muốn tìm, nàng có ba cái hình thái. Willy đang nghe Hách Nhân đối với Lily miêu tả về sau rõ ràng ngơ ngác một chút. Hiển nhiên một tam vị nhất thể, hộ quốc thần thú, rất vượt quá dự liệu của hắn. Nhưng qua trong giây lát hắn liền khôi phục như thường thần thái. Thậm chí theo Hách Nhân miêu tả, hắn còn nhưng lại lộ ra vẻ mặt suy nghĩ tới. Chờ Hách Nhân sau khi nói xong, vị này đến từ núi non lĩnh người trẻ tuổi bắt đầu trầm tư. Hắn khi thì nhăn mày, khi thì lắc đầu, tựa hồ đang cùng trong trí nhớ một ít chuyện làm so sánh. Hách Nhân tự nhiên không cho rằng đối phương gia tộc thật có thể nhận biết một cổ đại hộ quốc thần thú. Cho nên mở miệng nói, các ngươi hẳn là không. Thủ hộ giả đại nhân, Uy cắt lời Hách Nhân, mặc dù không dám khẳng định, nhưng ta có lẽ biết như thế một vị có chút, cổ quái ẩn sĩ. Hách Nhân lập tức liền sững sờ, người biết, ở núi non lĩnh cùng cát trắng thung lũng ở giữa dãy núi bên trong. Một mực liền có quan hệ với, sói hành giả, truyền ngôn. Nghe nói vị này sói hành giả là một vị đến từ ngàn năm trước đó chiến sĩ. Nàng nắm giữ lực lượng đặc thù, có thể lấy sói hình thái bôn tàu ở sơn lĩnh ở giữa. Mà lại có đôi khi sẽ còn lấy nửa sói hình thái hiện thân. Cứu trợ ở dãy núi bên trong lạc đường người lữ hành. A, nàng còn mặc không thuộc về thời đại này quần áo, tựa hồ liền cùng ngài những thứ này chân dung bên trên rất giống. Hách Nhân ánh mắt híp lại, liên quan tới cái này, ẩn sĩ, ngươi còn biết cái gì? Willy nghĩ nghĩ, lời thề son sắt gật đầu, ở ta gia tộc ghi chép bên trong còn có liên quan tới sói hành giả càng nhiều sự tích. Ta có thể khẳng định, có một vị cùng chúng ta gia tộc kết giao mật thiết vu sư biết vị này sói hành giả tung tích cũng lưu lại những ghi chép này. Không bằng như vậy đi, thủ hộ giả đại nhân, ta mời ngài tiến về gia tộc chúng ta ở vương thành vùng ngoại ô trang viên. Ta cố vấn có lẽ có thể giúp được ngài ta, dù sao chỉ là cái vũ phu. Biết rõ sự tình có hạn, hách nhân, như có điều suy nghĩ nhìn Willy một chút, ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau hắn gật gật đầu, như vậy việc này liền nói định, làm biên cảnh bên ngoài chiến đấu một ngày so với một ngày càng thêm thảm liệt. Hỗn độn tiến công không ngừng nghỉ cọ rửa trật tự thành lũy thời điểm. Vương quốc đất liền lại vẫn cứ hòa bình an ninh, Bạch Thành liền phảng phất một tòa khảm nạm ở đại bình nguyên bên trên chói lọi côi bảo. Làm mặt trời, ô lô, quang huy vẩy hướng mặt đất. Cả tòa thành thị liền chiếu sáng rạng rỡ, đám người bị nắng sớm tỉnh lại, đi tới khảm nạm lấy màu trắng phiến đá đại đạo bên trên. Một bên lẫn nhau chào hỏi, một bên chuẩn bị vùi đầu vào một ngày làm việc bên trong, thế là thành thị liền phảng phất một đài chính chậm rãi thúc đẩy máy móc, mang theo một loại lười biếng thanh âm dần dần chuyển động. Cung điện, tường vi đại môn nương theo lấy két két cơ cấu vận chuyển âm thanh hướng hai bên mở ra. Tiền điện nộ mã kỵ sĩ cùng truyền lệnh quan mang theo đến từ quốc vương cùng cái khác một ít quyền cao chức trọng người mệnh lệnh từ cửa cung chạy vội ra ngoài. Bọn hắn có chạy hướng một vị nào đó công tước hoặc bá tước dinh thự, có chạy hướng hoàng gia thuật sĩ hiệp hội cái kia thần bí khó dò tháp cao, có thì chạy dốc lòng cầu học người cùng các ma pháp sư điện đường. Bọn hắn chỗ mang theo tin tức đủ để cho rất nhiều người ở sau đó trong thời gian rất lâu công việc lu bù lên. Hôm qua một đêm yến hội tựa hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng cái này cổ xưa vương quốc thống trị máy móc, ngược lại cho nó rót vào càng thêm cường đại động lực. Hiện tại quốc vương được đến hỗn độn biên giới bên ngoài tình báo mới nhất, các học giả phải nghĩ biện pháp hiểu rõ lò lửa trang bị sinh ra biến dị nguyên do. Bí thuật chúng đại sư bắt đầu tìm kiếm đống kia tích như núi hồ sơ vụ án tư liệu, ý đồ từ đó tìm thấy hỗn độn chiều cường lần tiếp theo biến động báo hiệu. Tướng quân cùng các binh sĩ cũng bận rộn ở Veronica công chúa tự mình trần tình về sau. Trên triều đình liên quan tới Marcus tướng quân thủ bên cạnh bất lợi tiếng chất vấn âm lập tức biến mất. Phảng phất những cái kia quyền thần nhóm hiện tại mới nhớ tới. So với truy cứu một vị lão tướng quân trách nhiệm, hiện tại càng quan trọng chính là trợ giúp vị lão tướng kia quân giữ vững chính. Bọn hắn ra môn, liên quan tới thủ hộ giả cổ đại, tin tức cũng theo những thứ này truyền lệnh quan hành động bị khuếch tán ra. Nó đầu tiên tiến vào mỗi một vị đại quý tộc trong nhà. Sau đó lưu truyền con đường một phân thành hai, một bộ phận theo càng cấp tiếp theo kỵ sĩ bị truyền đến càng nhỏ hơn quý tộc trước mặt. Một bộ phận thì ở những cái kia quý phụ tiểu thư trà dư tửu hậu làm hao mòn thời gian chuyện phiếm bên trong bị lưu truyền càng rộng. Thị nữ nghe tới tin tức liền nói cho đầu bếp nghe tới tin tức liền nói cho mã phu đem những tin tức này xem như tử quán bên trong khoác lác tư bản. Thế là cả tòa thành người tựa hồ cũng lập tức thành thủ hộ giả hiện thế, nhân chứng ở loại nào đó ngầm đồng. Ý hả, những tin tức này bằng tốc độ kinh người truyền bá, các cấp quý tộc cùng quan viên cầm tới chính là tỉ mỉ xác thực chuẩn xác báo cáo. Trong phố xá thì lưu truyền 7-8 cái phiên bản khoa trương cách nói, thậm chí có người lời thề son sắt tuyên bố nữ thần sáng thế đã quyết định tự mình giáng lâm Taurus vương quốc. Thủ hộ giả cổ đại chỉ là một điểm báo trước, rõ ràng, tin tức này rất nhanh liền sẽ truyền vào thánh vực cái kia cường đại giáo hội quốc gia. Bày ở giáo hoàng bàn bên trên, ở trước đây không lâu biên cảnh trong chiến đấu, giáo đoàn quốc quân đội sớm lui ra chiến trường dẫn đến vương quốc Tây Cảnh quân đoàn đại bại. Mặc dù bây giờ Tây Cảnh thối nát thế cục không thể toàn về lại giáo đoàn quốc trên đầu, nhưng hiển nhiên Taurus quốc vương bệ hạ rất hy vọng có thể nghe tới vị kia cao cao tại thượng giáo hoàng cho chính mình một lời giải thích. Thủ hộ giả cổ đại hiện thế có lẽ có thể để cho những cái kia đối với bất cứ chuyện gì đều thờ ơ thánh vực người sinh ra điểm phản ứng. Chí ít, bọn hắn lại phái cái thân phận tương đối đại biểu tới xem xét một chút tình huống. Taurus quốc vương bệ hạ rất hiển nhiên cũng không biết con kia bí mật đến đây thánh vực đoàn điều tra tình huống, càng không biết cái này đoàn điều tra hiện tại liền đã đổ bộ vương quốc Nam Cảnh, mà lại đang tại Nam Cảnh hắc ám trong rừng gian nan bôn ba. Mà cơ hồ làm cái này một loạt sự kiện hạch tâm, thủ hộ giả cổ đại, bản nhân, nửa giờ trước mới vừa vặn tránh thoát mềm mại giường chiếu đối với chính mình phong ấn. Lúc này đang đội một mặt buồn ngủ đứng ở cung điện tường vi một chỗ trên sân thượng. Một lần nữa đổi về đóng giữ trang Veronica đứng ở trước mặt hách nhân, tư thế hiên ngang. Thủ hộ giả đại nhân, xem ra ngày hôm qua nghỉ ngơi không tốt, chẳng lẽ là không thích ứng cung điện tường vi cư trú hoàn cảnh? Vẫn là đám người hầu chăm sóc không chu toàn? Không, đám người hầu rất phụ trách, hách nhân khoát tay áo. Chỉ bất quá ta không quá thích ứng lúc ngủ trong phòng ngoài phòng đứng vững một số người cùng di thể cáo biệt tựa như. Veronica nở nụ cười, rất giống với ngài phong cách. Lại, nói hôm nay trông thấy mấy nhóm người từ phía dưới kia đạo đại môn đi ra ngoài a. Hách nhân nhìn bên dưới sân thượng mặt tường vi đại đạo một chút. Lại có mấy tên kỵ sĩ hộ vệ lấy một vị truyền lệnh quan từ đường lát đá bên trên chạy qua. Rất bận việc, Veronica bất đắc dĩ nhìn vị này tựa hồ không có chút nào tự giác người trong cuộc một chút. Bọn hắn có một nửa đều là đi các nơi thông báo liên quan đến thủ hộ gia cổ đại tình huống. Đại khái rất nhanh liền sẽ có học giả cùng huyền bí chi tháp đại biểu đến tìm ngài. Hách nhân vỗ vỗ trán, hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến sẽ có một màn như thế. Nhưng thật nhấc lên thời điểm vẫn là cảm giác rất đau đầu. Vì không tiếp tục suy, Nghĩ những phiền toái này sự tình, hắn quyết định nói sang chuyện khác, lại nói ngươi cái này sáng sớm liền đến tìm ta là có chuyện gì? Đệ đệ của ta muội muội hy vọng có thể nhìn một chút trong truyền thuyết, thủ hộ giả cổ đại. Veronica nở nụ cười, bọn hắn trước đó bệnh nặng một trận, đều bỏ lỡ nghênh đón nghi thức, thậm chí hôm qua trên yến tiệc cũng không có lộ diện. Hôm nay Enya tinh thần tốt rất nhiều, sáng sớm liền la hét muốn tới gặp ngươi, bất quá ta lo lắng thân thể của nàng. Đó là đương nhiên không có vấn đề. Hách nhân lập tức kịp phản ứng, ta đi gặp nàng chứ, vừa vặn ta cũng thật tò mò. Veronica sững sờ, hiếu kỳ, tò mò cái gì? Hách nhân ho nhẹ hai tiếng, khục, không có, chỉ là hiếu kỳ của ngươi đệ đệ muội muội dáng dấp ra sao. Ngày ngươi nhắc lên mấy lần, ta vẫn chưa gặp qua đâu, ngài sẽ thích bọn hắn. Veronica không chút nghi ngờ nở nụ cười, một bên nghiêng người sang ra hiệu hách nhân ngồi lên xe ngựa. Enya là cái thông minh đáng yêu cô nương, Andrew cũng rất ngoan ngoãn, bất quá một lát, hách nhân liền bị Veronica xe ngựa chở đến cung điện tường vi phía đông. Thân thể chưa khỏi hẳn công chúa cùng vương tử liền ở đây tĩnh dưỡng. Xe ngựa dừng ở một tòa độc lập kiến trúc tiểu hoa viên trước. Một đầu đá vụn đường xuyên qua bụi cây cùng bồn hoa. Quanh co khúc khuỷu thông hướng cách đó không xa màu trắng đỉnh nhọn phòng lớn. Veronica đi trước xuống xe ngựa, thủ hộ giả đại nhân, ngài ở đây, chờ một chút, ta đi xem bọn họ một chút chuẩn bị kỹ càng không có. Thành viên hoàng thất nhiều quy củ, đối xử mọi người tiếp khách thường thường cần một phen cực kỳ rườm rà công tác chuẩn bị. Chuẩn bị thỏa đáng về sau còn cần trong ngoài xác nhận. Bình thường phương diện này thông báo đều là từ người hầu hoàn thành. Nhưng Veronica hiển nhiên là cái càng thích tự mình xác nhận hành động phái. Hách nhân đối với việc này cũng liền tỏ ra là đã hiểu. Đợi đến công chúa điện hạ thuận đầu kia đá vụn đường biến mất ở phần cuối trong cửa lớn về sau. Hắn liền đi xuống xe ngựa ở bồn hoa xung quanh tùy ý tản bộ. Cùng khắp nơi đều huy hoàng tráng lệ cung điện tường vi khác biệt. Chỗ ngồi này tại cung điện một bên, thiên điện lộ ra càng thêm bình dị gần gũi, nó thiếu một chút hoa lệ khí phái trang trí, lại thêm ra rất nhiều ấm áp dễ thân không khí. Trước cửa trong hoa viên các loại thực vật ganh đua sắc đẹp, so với cửa chính điện lúc trước chút to lớn tượng đá cùng phù điêu muốn đáng yêu nhiều. Mà liền tại hách nhân đi bộ thời điểm, một trận mép váy đảo qua bãi cỏ thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Sau đó một trẻ tuổi nữ hài tử mang theo thanh âm kinh ngạc vang lên. A, hách nhân nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một vị mặc màu trắng công chúa váy dài, giữ lại màu tím nhạt tóc dài, hai tay mang theo một thanh đồng thau ấm nước thiếu nữ đang đứng ở bên cạnh hoa từ giữa. Hắn lập tức sững sờ. Veronica, người này làm sao, còn thuận tiện thay quần áo khác, người không phải mặc không quen. Bồn hoa bên trong thiếu nữ có chút choáng váng, có chút sợ lui về sau nửa bước. A, chờ một chút, người không phải Veronica. Hách nhân lúc này mới lập tức kịp phản ứng, nàng lui về sau thời điểm đều là mãnh hổ rơi xuống đất, tức ngươi là Veronica muội muội. Enya từ trên xuống dưới quan sát hách nhân hai mắt, lúc này mới lộ ra mỉm cười, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, thanh âm cũng nhẹ nhàng tinh tế, chắc hẳn ngài chính là tỷ tỷ của ta nhắc tới vị kia, thủ hộ giả cổ đại. Ta là Enya Bethany Ansa, ngài trực tiếp gọi ta Enya liền tốt. Ansa chính là Taurus vương thất dòng họ, trước mắt vị này quả nhiên như hách nhân nghĩ là Veronica vị kia song bào thai muội muội. Làm rõ ràng, điểm này về sau hách nhân mới rốt cục càng thêm chú ý tới trước mắt vị công chúa điện hạ này cùng Veronica khác biệt. Nàng lộ ra càng thêm nhỏ gầy, có thể là bệnh nặng mới khỏi nguyên nhân, sắc mặt cũng 10 phần tái nhợt, con mắt tựa hồ còn lớn hơn một chút, mà lại nàng toàn thân trên dưới đều tản ra một loại ôn hòa điềm tĩnh khí chất. Cho dù khỏe mạnh tình trạng không tốt, vẫn cứ đoan trang thanh tao lịch sự mà Veronica trên thân chưa hề thể hiện qua một tơ một hào tới tương tự khí chàng. Vị kỵ sĩ kia công chúa cho hách nhân lớn nhất ấn tượng chính là thay phiên hơn 30 cân kỵ sĩ kiếm bản rộng tại quái vật bầy bên trong chém dưa thái rau cùng một chân đem đủ loại địch nhân đạp tiến trong đất. Chờ xác nhận người, trước mắt thân phận về sau hách nhân liền một cái ý nghĩ. Đều là một cha mẹ sinh làm sao liền có thể phát triển thành như thế hai thái cực đâu. Cái này thì hai quả thực cùng mắc cấp lão điểu xây ra trải nghiệm cuộc sống tiểu hào. Một mau đưa trí lực điểm đầy, một cái điểm khác hơn 200 lực lượng, mà đang tại hắn cùng Enya hai mặt nhìn nhau có chút xấu hổ thời điểm. Cách đó không xa đại môn đột nhiên bị người bang một tiếng đẩy ra. Veronica nách bên trong kẹp lấy một chính khoa tay múa chân tiểu nam hài liền từ bên trong vọt ra. Thủ hộ giả đại nhân không tốt, muội muội ta mất tích. Hách nhân cùng Enya một khối trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kỵ sĩ công chúa. Sau một lát, hách nhân chỉ vào Enya, em gái ngươi ở bên ngoài tưới hoa. Ngươi vừa rồi liền sừng sốt không nhìn thấy a. Mặc dù hách nhân đã sớm biết kỵ sĩ công chúa kia hùng hùng hổ hổ thô lỗ phong cách, nhưng vạn không nghĩ tới nàng tật xấu này sau khi về nhà ngược lại nghiêm trọng hơn kỳ thật. Nếu là hiểu rõ Veronica người liền sẽ không kinh ngạc như vậy, bởi vì người người đều biết vị này võ nghệ siêu quần công chúa điện hạ toàn bộ điểm thiên phú đều thêm ở hành quân đánh trận cùng cá nhân võ lực phía trên. Một khi rời đi chiến trường, nàng dẫn dắt rối loạn quả thực có thể tràn ngập huyền bí chi tháp bên trong mỗi một quyển sách. Cho dù là vương quốc nhất cơ trí học giả cũng sẽ không nguyện ý đi hái rõ ràng vị công chúa này từ nhỏ đến lớn đến cùng xông qua ít nhiều hoa. Enya đứng ở trong bụi hoa, ngay lập tức liền biết tỷ tỷ của mình lại phạm hồ đồ. Vị này cùng Veronica dung mạo giống nhau như đúc nhưng khí chất gần như hoàn toàn tương phản. Thiếu nữ ôn nhu lộ ra mỉm cười. Tỷ tỷ, trong hoàng thành rất an toàn, ngài có thể đừng mỗi lần trong phòng không gặp được ta liền cho rằng ta bị mất được chứ. Veronica nhìn xem muội muội của mình lại nhìn xem hách nhân, dù là tùy tiện nàng cũng không nhịn được lúng túng. Ạch, chủ yếu là nghe nói ngươi bệnh, loại tình huống này còn chạy đến bên ngoài mà nói ta lo lắng ngươi ở nơi nào té xỉu. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta đã không có trở ngại. Enya mỉm cười, Alperton tiên sinh nói ta có thể xuống giường đi vòng một chút. Dạng này đối với thân thể càng có chỗ tốt, sau đó nàng lại đối hách nhân gật gật. Đâu, thật có lỗi khiến ngài chê cười, tỷ tỷ của ta luôn luôn dạng này, kỳ thật ta lúc nhỏ xác thực làm mất qua một lần. Lần kia về sau nàng liền đối với loại sự tình này vô cùng gấp gáp. Veronica ho khan hai tiếng, khụ khụ, đó cũng là khi còn bé sự tình, thủ hộ giả đại nhân, chúng ta vẫn là vào nhà thảo luận lời nói đi, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút đệ đệ ta Andrew. Hách nhân nghe xong cái này lập tức tò mò dựa vào nàng nách phía dưới kẹp lấy cái kia tiểu nam hài. Ạch, kia đây là ai? Bị Veronica kẹp ở dưới cánh tay tiểu nam hài lúc này đã mặt kìm nén đến đỏ bừng. Một bên khoa tay múa chân dãy rụa, một bên phí sức phát ra tiếng ô. Mà chúng ta kỵ sĩ công chúa phảng phất lúc này mới cảm giác được. Nàng cúi đầu, liếc mắt nhìn lập tức kinh hãi. Andrew, người chạy thế nào ra rồi? Vương tử điện hạ tiếp tục dãy rụa, dùng tay dùng sức vạch lên Veronica cánh tay, đồng thời bắt đầu mắt trợn trắng. Veronica rốt cục kịp phản ứng. Luống cuống tay chân đem tiểu vương tử phóng tới trên mặt đất. Đáng thương vương tử điện hạ lúc này đã sắp muốn miệng sùi bọt mép, rơi xuống mặt đất về sau lung la lung lay một hồi lâu mới ổn định lại. Sau đó méo miệng liền chuẩn bị khóc, nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh sinh sinh nhịn xuống, đổi thành liên tiếp ho kịch liệt. Hắn nguyên bản so với Enya khôi phục tình huống muốn tốt, nhưng bây giờ mắt nhìn thấy lại biến thành hiện trường nghiêm trọng nhất bệnh nhân. Ở phụ cận hoàng gia đám vệ binh nhao nhao nhìn không chớp mắt mà nhìn xem phương xa, từng cái mặt kìm nén đến đỏ bừng, cổ đều thô một vòng. Trải qua cái này một chuỗi khiến người ta không biết nên khóc hay cười phong ba về sau, ba vị vương thất thành viên cùng hách nhân mới rốt cục đi vào gian phòng. Bọn thị nữ bưng lên nước trà cùng tinh xảo điểm tâm, nhưng khả năng là vừa rồi xấu hổ vẫn chưa đi qua, không khí trong phòng lập tức có chút xấu hổ. Hách nhân giờ phút này cũng có cơ hội lại nghiêm túc quan sát một chút Veronica đệ đệ muội muội Enya, ngược lại cũng không cần lại nhiều lắm lời. Trừ khí chất cùng phục sức bên ngoài, nàng cơ hồ chính là Veronica nhỏ hơn một vòng phiên bản. Thuần túy là bởi vì không có tiến vào vũ lược mà lộ ra hơi gầy yếu mà thôi. Hách nhân càng nhiều hơn chính là đang đánh giá vị kia tiểu vương tử. Andrew nhìn qua 10 tuổi trên dưới, mặc dù có thể nói là đứa bé, nhưng ở cái này chiến loạn không ngớt Kiro thế giới, 10 tuổi nam tử kỳ thật đã phải làm cho tốt một mình đảm đương một phía chuẩn bị. Nhưng mà vị vương tử này điện hạ nhưng không có thể hiện ra mảy may phương diện này năng lực. Hắn lộ ra gầy yếu không chịu nổi, trong ánh mắt cũng không có giống Enya như thế linh động quang mang. Tựa như một bình thường tiểu nam hài như thế, hắn ngồi trên ghế uốn qua uốn lại, y phục hoa lệ bên trên rơi rất nhiều bánh bích quy cạn bã. Hắn một tay nắm lấy điểm tâm, một tay nắm lấy rơm lúa mạch, vị vương tử này điện hạ đang tại nghiêm túc cho trong nước trà thổi bóng. Ngâm, tựa hồ là chú ý tới hách nhân ánh mắt, Andrew đột nhiên ngẩng đầu, sau đó có chút câu nệ về sau mồi ngồi. Hiển nhiên, hắn còn thiếu vương tộc phải có khí độ cùng dũng khí. Ở hôm qua trên yến tiệc, hách nhân liền trùng hợp từ nào đó mấy cái quý tộc xì xào bàn tán trong lúc nói chuyện với nhau nghe tới liên quan đến Rudolph ba mấy đứa con cái chuyển ngôn. Nghe nói quốc vương một đôi song bào thai nữ nhi là vương quốc Minh Châu. Enya thông minh hơn người, còn có cực cao ma pháp thiên phú. Veronica mặc dù tính cách làm người đau đầu lại là một thiên tài võ giả, lại am hiểu quân lược, chỉ có tiểu vương tử Andrew, không sai biệt lắm là không có chút thiên phú nào bao quát bất kỳ cái gì phương diện thiên phú. Mà lại trong tính cách cũng không có chút nào chỗ thích hợp, bây giờ xem ra, tình huống tựa hồ thật cùng truyền môn đồng dạng, chỉ là những thứ này hoàng thất hậu tự sự tình cũng không phải là hách nhân chú ý tiêu điểm. Hắn chú ý chính là Enya cùng Andrew khỏe mạnh tình trạng. Ở ngày đó Rudolph bá nhắc lên chuyện này thời điểm, hách nhân liền bén nhạy cảm giác được quốc vương sầu lo tựa hồ cũng không chỉ là nhi nữ sinh bệnh đơn giản như vậy. Mặc dù hắn cũng không phải là nhìn mặt mà nói chuyện người trong nghề, nhưng lúc đó hắn nhưng là minh xác chú ý tới Rudolph bá ở nhắc lên Enya cùng Andrew sinh bệnh thời điểm dừng lại một chút. Những sự tình này bản thân cùng hắn không có quan hệ gì, nhưng kia dù sao cũng là Veronica thân nhân, cho nên hắn vẫn còn có chút muốn chú ý. Hách nhân ánh mắt ở vương tử cùng công chúa trên mặt đảo qua, chú ý tới trên mặt bọn họ hơi có vẻ tái nhợt, bờ môi có chút phát khô, ánh mắt bên trong mặc dù đã khôi phục tinh thần, nhưng đáy mắt vẫn còn có chút mỏi mệt, có thể đây đều là bệnh nặng mới khỏi tình huống bình thường. Tựa hồ cũng không nhìn ra điều khác thường gì, Veronica lúc này cũng đúng lúc mở miệng, êm đẹp làm sao lại đột nhiên bệnh đây? Enya lắc đầu, đại khái là gần nhất thời tiết biến hóa lây nhiễm phong hàn đi. Alperton tiên sinh nói gần nhất có rất nhiều người sinh bệnh, đều là cùng thời tiết liên quan đến. Canos mặt tối mặc dù không có cách nào hình chiếu đến trật tự thành lũy nội bộ, nhưng tóm lại sẽ ảnh hưởng trật tự thế giới khí hậu. Đoạn thời gian gần nhất trên bình nguyên thường xuyên có gió lớn cùng đột nhiên xuất hiện mưa tuyết. Các pháp sư đã đang nghĩ biện pháp nhân công điều chỉnh thời tiết. Ta nghe quốc vương bệ hạ nói thật nghiêm trọng, một phong hàn sẽ nằm trên giường nhiều ngày như vậy. Hách nhân nói xen vào, hai người các ngươi thường sinh bệnh à? Enya nghe nói như thế về sau không tự chủ được nhìn hách nhân một chút. Chậm rãi lắc đầu, ta từ nhỏ người yếu, nhưng Andrew là rất khỏe mạnh, hắn mấy năm này cũng chưa từng xảy ra bệnh. Kỳ thật ta hiểu sơ chút y thuật, hách nhân bịa chuyện, nhất là cổ đại một chút chứng bệnh, có thể hay không nói một chút các ngươi triệu chứng là như thế nào? Ta lo lắng các ngươi lây nhiễm chính là loại nào đó. Cổ đại bệnh truyền nhiễm, Veronica nhíu nhíu mày, sẽ không xui xẻo như vậy đi. Enya thì thoảng qua do dự một chút, mới chậm rãi nói, chứng bệnh rất phổ thông, chính là phát sốt, suy yếu, toàn thân bất lực, nghiêm trọng đến căn bản không có rời giường khí lực, trừ cái đó ra trên thân không có bất kỳ cái gì bệnh biến vết tích. Những thuật sĩ một trận cho là chúng ta là lọt vào nguyên rùa. Nhưng kiểm tra về sau cũng bài trừ khả năng này, các ma pháp sư cũng bài trừ lọt vào nguyên tố ăn mòn tình huống. Cuối cùng vẫn là luyện kim sư phối chế đặc hiệu thuốc có tác dụng. Đặc hiệu thuốc, hách nhân cau mày hỏi, Enya tiện tay từ trên bàn một tinh xảo trong hộp nhỏ xuất ra một bình thủy tinh. Chính là cái này, hách nhân tiếp nhận bình thủy tinh, phát hiện bên trong còn có ước chừng 1/3 bình không màu trong suốt chất lỏng. Vặn ra nắp bình về sau một luồng kỳ diệu hoa thanh hương liền bay vào lỗ mũi. Dính một chút để vào trong miệng, cũng không dị dạng, hắn đem bình thủy tinh trả cho Enya, luyện kim sư chính là ngươi vừa rồi nói, Alperton tiên sinh. Đúng vậy, hắn là Rune đại công tước đề cử tới, nghe nói am hiểu nhất chính là luyện chế các loại khử bệnh dược tề. Rune đại công tước, hách nhân chau mày, hắn đối với Taurus thượng tầng quý tộc hệ thống bản thân liền không có hứng thú. Huống chi vương quốc quý tộc số lượng phong phú, quan hệ rắc rối khó gỡ, khoa trương điểm nói kia thật là cha ruột đến còn phải nhìn nửa ngày thân tử giám định mới có thể hiểu rõ ai là ai nhi tử, hắn cái này một mới đến ngoại nhân liền càng không khả năng dày vò rõ ràng. Chỉ bất quá cái này Rune đại công tước nghe xong chính là hàng đơn vị quyền cao trọng chi người. Vương quốc thượng tầng có thể cùng so sánh đại khái không có mấy cái. Hắn nên có chút ấn tượng mới là, có thể lúc này lại hoàn toàn nghĩ không ra. Hách nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nguyên nhân chủ yếu là đêm qua yến hội nghi thức khai mạc vừa kết thúc hắn liền chạy. Căn bản không có tham dự nửa đoạn sau kéo bè kết phái nhận thân thích không. Ngài không biết cũng rất bình thường. Enya cười cười, hắn là phụ vương ta tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực. Vương quốc số một quyền thần, ngài tiếp xuống nên có rất nhiều cơ hội cùng hắn. Gặp mặt, hắn là cái không quá tốt ở chung người. Nhưng luôn luôn làm việc công bằng, nói không chừng các ngươi có thể nói chuyện rất là hợp ý. À, nha, hách nhân qua loa gật đầu, lại hỏi, lại nói các ngươi sinh bệnh trước đó có tiếp xúc qua thứ gì à? Tỉ như chưa ăn qua đồ ăn, hoặc là lạ lẫm đồ vật loại hình, những vấn đề này đã bị hỏi qua rất nhiều lần, đương nhiên là không có. Enya lắc đầu, chúng ta ăn dùng đều là như thường đồ vật, thì ngay cả mỗi ngày tiếp xúc người cũng là người quen. Phương diện này khả năng không lớn là nguyên nhân. Lúc này thì ngay cả chỉ độn Veronica đều cảm giác được hách nhân cùng Enya vấn đáp bên trong quanh quẩn lấy bầu không khí quỷ dị. Nàng khẩn trương nhíu mày. Lại, chờ một chút, thủ hộ giả đại nhân, chẳng lẽ ngài hoài nghi? Enya cười nhìn tỉ tỉ của mình một chút, nàng phất tay khiến trong gian phòng đám người hầu lui ra. Sau đó lạnh nhạt nói, hắn đang hoài nghi có người muốn mưu hại ta cùng Andrew. Bầu không khí lập tức ngưng trọng lên, hiện trường duy nhất còn không biết phát sinh chuyện gì chỉ có đang tại cúi đầu ăn điểm tâm Andrew, tiểu vương tử chú ý tới không một người nói chuyện. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn, liền lại cúi đầu tiếp tục đối phó trong tay bánh ngọt. Hách nhân lẳng lặng mà nhìn xem Enya, xem ra ngay cả chính ngươi đều nghĩ như thế qua. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Liên quan tới những thứ này tường cung điện bên trong âm mưu xảo trá, mình tranh ám đấu, kỳ thật hách nhân cũng không thông thạo là, hắn xác thực nhìn qua không ít phương diện này tiểu thuyết điện ảnh phim bộ. Nhưng trong những câu chuyện kia đồ vật hiển nhiên không thể cùng hiện thực so sánh. Hắn cũng nhận biết không ít chân chính vương công quý tộc đế vương đen tướng. Nhưng mặc kệ là Hirimos hoàng thất vẫn là ác ma đế quốc quân thần đều rõ ràng có đặc lập độc hành họa phong. Cùng Taurus vương quốc thượng tầng kết cấu so ra, những cái kia độ cao thống nhất kỳ. Luật nghiêm minh thống trị cơ quan hiển nhiên, bình dị gần gũi, nhiều. Vẻn vẹn căn cứ từ Veronica nơi đó nghe tới một chút lẻ tẻ tư liệu cùng tối hôm qua trên yến hội chứng kiến hết thảy. Hách nhân liền có thể suy đoán ra cái này cổ xưa vương quốc thượng tầng có thể có bao nhiêu rắc rối khó gỡ bóng tối tới. Không khí trong phòng trong lúc nhất thời phi thường ngưng trọng. Thì ngay cả chỉ độn Andrew tiểu vương tử đều cảm giác không khí không đúng. Cẩn thận từng ly từng tí dừng lại ở trong nước trà thổi bóng ngâm hành động ngây thơ. Veronica lông mày thiết chặt, trong mắt phảng phất ấp ủ lấy một đám lửa. Nếu là thật, đây quả thực là nghe rợn cả người. Enya, ngươi cùng phụ vương nói à, không cùng hắn nói, cũng không cần nói với. Hắn, Enya khẽ lắc đầu. Phụ vương cơ trí, chỉ sợ cũng phát giác một chút dấu vết để lại. Gần nhất ta cùng Andrew chỗ ở phụ cận vệ binh đã gia tăng 2 lần. Còn có một chút phụ vương thân binh bổ sung tiến đến. Hiển nhiên hắn là ở đề phòng cái gì. Chỉ bất quá, có người ám hại thành viên hoàng thất mà lại cơ hồ đắc thủ. Chuyện như vậy quá có lực trùng kích. Đồng thời chúng ta còn không có bắt đến đối phương bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Giai đoạn hiện nay cũng không thích hợp đem chuyện này công khai. Hách nhân thuận miệng tiếp một câu, cái kia cùng ta nói có thích hợp không? Ta đối với người không sai biệt lắm tính cái người xa lạ đi. Không phải ta nói cho ngài, mà là chính ngài cũng sớm đã suy đoán ra đến. Không phải sao? Enya cười nhìn về phía hách nhân, mà lại ngài là đến từ 1000 năm trước thủ hộ giả cổ đại. Chúng ta thời đại này thế lực phân tranh đối với ngài mà nói không có chút ý nghĩa nào. So với tòa này cung điện tường vi bên trong tuyệt đại đa số người, ngài mới thật sự là không cần ta đề phòng, chí ít ở ngài bị một ít quyền cao chức trọng lại đối hoàng thất mưu đồ làm loạn đại nhân vật mời chào trước đó là như thế này. Hách nhân vỗ vỗ trán, a, đây cũng là, chúng ta vẫn là nói về chính sự đi, cho đến trước mắt tất cả mọi chuyện đều là suy đoán của ta. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ là nắm giữ cái gì thiết thực chứng cứ a? Không có chứng cứ, đồng dạng là phỏng đoán, chỉ bất quá ta rất tín nhiệm suy đoán của mình. Enya cười chỉ chính mình, mang trên mặt một tia giảo hoạt, ta không giống tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhưng chỉ có đầu óc, vẫn là rất đáng được tự hào. Bạch Thành bên trong gần nhất kỳ thật cũng không yên ổn. Đại khái là trước đó hòa bình quá lâu, lần này hỗn độn chiến tranh lại tiếp tục quá lâu đi. Có chút tà giáo đồ ngao ngoe muốn động, một chút quý tộc cũng không quá an phận, cơ hồ có thể khẳng định, một ít người ở kế hoạch một chút không nên sự tình xảy ra. Hách nhân nghĩ nghĩ, vậy những người này bàn tay có thể đủ dài có thể tìm được cái này đại viện tường cao bên trong. Chuyện này nghe một chút liền kích thích, bất quá nói đi, thì nói lại, người có thể xác định những người này phạm vi a? Không có khả năng xác định, nếu có thể xác định mà nói đã sớm triển khai tiến một bước hành động. Hách nhân sờ lên cằm, quốc vương bệ hạ hết thảy có mấy cái hài tử, chỉ có 3 người chúng ta. Veronica nói, phụ vương đối với mẫu hậu tình cảm cực sâu, ở mẫu hậu ốm chết về sau hắn liền không có tái giá. Khiến ta ngẫm lại, chúng ta trước tiên mặc kệ động thủ chính là ai, nói tóm lại có thể khẳng định mục tiêu của hắn chính là quốc vương dòng dõi. Như vậy tất nhiên sẽ không vẹn vẹn giới hạn trong Enya cùng Andrew. Veronica ngươi kỳ thật cũng cần phải là mục tiêu một trong. Chỉ là chúng ta không biết đối phương từ lúc nào động thủ, còn có lấy hình thức gì động thủ. Veronica tùy tiện vung tay lên, bất kể là ai, phóng ngựa tới, dù sao tây cảnh trận ác chiến kia đều không muốn mệnh của ta. Trốn hỗn độn cũng không thể giữ ta lại đến, quái vật ta còn không sợ. Ta còn sợ ngươi. Enya biểu lộ đột nhiên hơi động một chút, chờ một chút, có lẽ, bọn hắn đã động thủ một lần, Veronica vẫn chưa kịp phản ứng, hách nhân đã ánh mắt run lên, người nói là Veronica lần này gặp nạn cũng là trong loại kế hoạch nào đó. Enya híp mắt, như vậy liền, hợp lý, nhiều, vương quốc 3 cái người thừa kế đồng thời gặp nạn, không có một lọt mất, chờ một chút, Veronica dùng sức khoát tay, cái này giải thích không rõ đi, tây cảnh chiến, sự bất lợi chủ yếu chỉ có 2 cái nguyên nhân, một là hỗn độn lực lượng đột nhiên mạnh lên. Hai là giáo đoàn quốc sớm rút quân, cái này 2 cái nguyên nhân tựa hồ cũng không phải là nhân lực có thể khống chế đi. Hách nhân lắc đầu, hỗn độn triều tịch đúng là không có cách nào nhân lực khống chế. Nhưng giáo đoàn quốc quân đội lại thế nào lợi hại không phải cũng là phàm nhân a? Hắn thốt ra lời này xong, Enya cùng Veronica lập tức đều dùng ánh mắt khác thường nhìn qua. Hách nhân hiện tại đỉnh lấy thân phận nhưng vẫn là thủ hộ giả cổ đại. Ca xua trong thánh điện thượng cổ chiến sĩ cùng cao giai thần quan. Cái này chuyển đổi xuống tới cũng chính là 1000 năm trước giáo đoàn quốc cao tầng. Như thế cái thân phận, người lúc này tùy tiện chất vấn giáo đoàn quốc quân đội có tấm màn đen. Nghe đều kích thích, cùng tự diệt cả nhà tựa như, khụ khụ, nhìn thấy hách nhân căn bản không có phản ứng, Veronica chỉ có thể ho khan 2 tiếng che giấu xấu hổ. Giáo đoàn quốc quân đội xác thực cũng là phàm nhân, nhưng bọn hắn là tín ngưỡng nhất là chắc chắn một đám phàm nhân. Quan chỉ huy của bọn hắn càng là như vậy, mặc dù ta hiện tại không qua muốn cho bọn hắn nói tốt. Nhưng những người này đúng là khó nhất giờ âm mưu quỷ kế bởi vì kia trực tiếp cùng nữ thần sáng thế giáo nghĩa vi phạm. Giáo đoàn quốc ở vào thánh vực đại lục, toàn bộ đại lục đều vĩnh cửu bao phủ ở nữ thần lực lượng bên trong. Ở nơi đó xuất sinh lớn lên, người sẽ trực tiếp nhận thần lực nhuộm dần, cho nên không quan hệ cá nhân đạo đức cùng hậu thiên bồi dưỡng. Bọn hắn đã từ sâu trong linh hồn được tạo nên thành không có thể lay động tín ngưỡng người. Đương nhiên, phàm nhân tâm tính phức tạp, cho dù thánh vực người bên trong cũng có thể là xuất hiện cực kỳ thưa thớt bại hoại. Nhưng kia tỷ lệ thực tế nhỏ đến đáng thương, đồng thời loại người này một khi xuất hiện rất nhanh liền sẽ bị thẩm phán đỉnh bắt tới cũng trục xuất trật tự thế giới. Bọn hắn căn bản không nổi lên được bất kỳ cái gì sóng gió. Thủ hộ giả đại nhân, chính ngài chính là thánh vực người, đối với những thứ này không phải không biết a? Hách nhân sừng sốt một chút nghe xong, lúc này mới tranh thủ thời gian gật đầu. À, biết, ta đương nhiên biết, cái đề tài này đến cuối cùng cũng không có thảo luận ra bất kỳ kết quả gì. Mặc kệ những cái kia ý đồ ám hại hoàng thất người thừa kế hắc thủ phía sau màn đến cùng là ai, chỉ có một chút có thể khẳng định. Đó chính là bọn họ xác thực thủ đoạn cao siêu. Không lưu sơ hở, cho dù lấy Enya trí tuệ cùng Rudolph 3 mật thám lực lượng, cũng chỉ có thể xác định sự kiện lần này phía sau có quỷ mà thôi. Hách nhân thậm chí còn cẩn thận hỏi thăm Enya liên quan đến bọn hắn tỷ đệ 2 người ở sinh bệnh trước trong 1 tuần tiếp xúc qua mỗi một cá nhân danh tự công chúa điện hạ trí nhớ siêu quần. Vậy mà có thể 1 không lọt đem những người, Này nhớ lại, nhưng mà đối với hách nhân mà nói, hắn chỉ bất quá nghe tới một đống lớn căn bản kẻ không quen biết tên thôi. Trải qua Veronica từ khía cạnh khác chứng nhận, những người kia đều là trung thành đáng tin hạng người, cho dù lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán, hai vị công chúa điện hạ cũng thực tế tìm không ra những người này quá khứ điểm đáng ngờ cùng bọn hắn mưu hại vương thất người thân động cơ. Xem ra chỉ có thể dạng này, cuối cùng hách nhân mở ra tay, ta là kẻ mới đến người, đánh trận vẫn được, nhưng muốn ở loại này âm mưu quỷ kế trước mặt chỉ sợ giúp không được các ngươi ít nhiều bận bịu. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bọn, hắn lần này kế hoạch hiển nhiên đã thất bại, nhưng khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo, chúng ta tự nhiên sẽ chú ý. Enya nhàn nhạt cười, cảm tạ thủ hộ giả quan tâm. À, đúng, ta đột nhiên nhớ tới chi tiết. Hách nhân lập tức lông mày nhướng lên. Chuyện gì? Ở ta cùng Andrew bệnh nặng trong lúc đó, chúng ta còn có một triệu chứng, đó chính là tấp nập thấy ác mộng. Ác mộng, cái này vốn là cái sẽ bị người bình thường coi nhẹ chi tiết. Nhưng hách nhân lại lập tức cảnh giác lên. Cái dạng gì ác mộng? Không có quy luật, các loại đồ vật đều có. Enya lắc đầu, ta xác thực đối với manh mối này sinh nghi qua, nhưng chính ta trải vuốt tất cả mộng cảnh, từ đó không tìm thấy bất kỳ cái gì điểm đáng. Ngờ, không có báo hiệu tính, cũng không có tinh thần dẫn đạo hoặc ám chỉ vết tích. Cũng chỉ là đơn thuần ác mộng, bệnh nặng chi người dễ dàng thấy ác mộng, đây cũng là thường tình, cho nên cuối cùng ta liền không có lại chú ý điểm này. Hách nhân hít vào một hơi, không, điểm này rất trọng yếu, có lẽ rất trọng yếu. Sau đó hắn yêu cầu Enya đem lúc ấy tất cả mộng cảnh đều miêu tả cho chính mình nghe. Công chúa điện hạ cường đại trí nhớ lại một lần nữa cho thấy uy lực. Nàng mỗi một lần mộng cảnh cứ việc đều là khiến người ta bất an, ác mộng đều bị hồi ức rõ ràng, mà lại mỗi một chi tiết nhỏ đều miêu tả 10 phần sinh động. Hách nhân liền phảng phất thân lâm kỳ cảnh kinh lịch hơn. 10 cái hoang đường quỷ dị mộng cảnh, mỗi một cái đều phảng phất thấm đầy đen nhánh ác ý, chờ tất cả mộng cảnh đều miêu tả xong xong. Hắn thở dài một hơi, giống như Enya nói, những thứ này mộng cảnh ở ngoài mặt căn bản phân tích không ra bất kỳ đồ vật, nhưng là một đã từng tiếp xúc qua thủ hộ giả ác mộng, từng đối mặt thế giới tinh thần của trưởng tử, tiếp thụ qua tuyên cổ ác niệm tẩy lễ, người từng trải. Hắn rất am hiểu từ những thứ này quỷ quyệt trong mơ màng tìm tới chỗ không thích hợp. Chỉ là loại này chỗ không thích hợp cần kinh nghiệm mới có thể cảm giác được. Hắn không biết nên làm sao cùng hai vị công chúa điện hạ giải thích, bên cạnh cái kia từ đầu tới đuôi chỉ lo ăn điểm tâm cùng chơi đùa cỗ, vương tử điện hạ đã bị không để ý tới. Ta không biết nên làm sao nói với các ngươi, nhưng những thứ này mộng cảnh chỉ sợ mới thật sự là chí mạng đồ vật. Hách nhân nói, tất cả mộng cảnh đều là bị bóp méo, là bị ngoại lai ý chí can thiệp chỗ sinh ra đồ vật. Enya, trong giấc mộng của ngươi xuất hiện ngươi tuyệt đối chưa từng thấy qua sự vật, mà lại ngươi hoàn toàn mất đi đối với chính mình mộng cảnh chủ đạo, thậm chí không cách nào từ đó thoát ly. Ta đã từng thấy qua dạng này ác mộng, nó là bị cường đại tà niệm xâm lấn đặc trưng. Vậy phải làm thế nào? Veronica lập tức bị hách nhân thần thần bí bí cách nói làm rùng mình. Cái này nghe vào giống như so với thuật sĩ tinh thần hệ nguyền rủa còn đáng sợ hơn. Mộng cảnh đã biến mất, cho nên ta cũng không cách nào truy tung nó, càng khó nói làm sao đối phó nó. Hiện tại chỉ có thể cho là các ngươi vị kia luyện kim thuật đại sư chế biến ra đến dược thủy là có tác dụng. Đại khái nó vừa vặn chứa tăng cường tinh thần kháng tính, chống cự tà niệm xâm lấn thành phần. Nhưng nếu như các ngươi gặp lại loại này ác mộng, ta tin tưởng ta là có thể giúp đỡ bận bịu. Veronica cùng Enya liếc nhau một cái, đồng thời đối với hách nhân cúi đầu xuống, vạn phần cảm tạ. Hách nhân gật đầu ứng đối, nhưng trong lòng hoàn toàn không giống mặt ngoài nhìn xem nhẹ nhàng như vậy. Ác mộng, lại gặp ác mộng, hắn liên tưởng tới rừng bóng tối. Bên trong những cái kia bị khủng bố ác mộng thôn phệ chạm gác. Giữa hai bên chẳng lẽ có liên hệ? Lại rảnh rỗi đàm một lúc sau, hách nhân ứng phó ước là từ đứng dậy cáo từ. Thủ hộ giả đại nhân cùng người ước hẹn, Veronica tò mò nhìn qua, ngài chẳng lẽ đã tìm tới người quen? Không, là các ngươi một vị quý tộc mời ta. Hách nhân giải thích nói, hắn nói mình đến từ Sùng Sơn lĩnh một cái gia tộc, gọi là Willy, hắn nói gia tộc của hắn cùng rất nhiều cổ xưa ẩn sĩ có liên hệ, mà lại biết rất nhiều thế hệ trước bí mật, ta chuẩn bị tìm hắn thử thời vận. Thật có lỗi, ta đối với các ngươi hệ thống quý tộc thực tế chưa quen thuộc. Mà lại cho dù năm đó ta cũng là không nhọc lòng những chuyện này, cho nên không có quá nhớ hắn phong hào. Veronica có chút kinh ngạc trợn to mắt, là Sùng Sơn lĩnh can gia tộc Willy. Bá tước, Willy Tillian Can, à, đây chính là cái rất nổi danh người. Taurus chứ danh trẻ trung phái quý tộc, chỉ sợ cũng là vương quốc từ trước tới nay trẻ tuổi nhất bá tước, cứ việc trước mắt chỉ là cái tương đối hư phong hào. Nhưng chờ hắn kế thừa xong chính mình tất cả sản nghiệp, đồng thời lại tích lũy một chút công huân, liền khẳng định sẽ là một có thể lưu danh sử sách quý tộc mẫu mực. Lợi hại như vậy đâu? Hách nhân có chút ngoài ý muốn, thật đúng là không nhìn ra, liền nhìn ra hắn rất soái, không nghĩ tới thánh vực người cũng sẽ nhìn người bề ngoài. Enya nở nụ cười, vị kia trẻ tuổi bá tước đại nhân xác thực rất nổi danh. Trên thực tế lần này can gia tộc hai vị người trẻ tuổi đều không đơn giản, chẳng những ra cái tuổi còn trẻ liền thu hoạch được hoàng kim xưng hào thiên tài nữ kỵ sĩ. William bá tước càng là ở trên chính đàn phong sinh thủy khởi. Hắn ở Bắc Hoàng Nguyên mang binh bình định 7 chi man tộc phản quân, kinh lịch khiến rất nhiều so với hắn tư lịch già hơn quân phái quý tộc đều lau mắt mà nhìn. 30 tuổi trước liền có thể thu hoạch được loại thành tựu này, chỉ sợ vương quốc ở trong 100 năm đều rất khó gặp lại dạng này có thiên phú người trẻ tuổi. Loạn thế xuất anh hùng, Hách Nhân nói câu trên địa cầu tục ngữ, thiên hạ thế cục bấp bênh, thiên tài đều là ngay tại lúc này mới có thể bộc lộ tài năng. Bất quá so với Can gia tộc hai người trẻ tuổi, Taurus hai vị công chúa điện hạ danh khí có vẻ như càng lớn một chút, chí ít tổng quân công bên trên. Cái kia Willy Bá Tước cũng bất quá là ở vương quốc cảnh nội bình định mấy cái đỉnh núi bộ lạc phản loạn. Veronica cũng đã ở hỗn độn biên cảnh tác chiến nhiều năm. Veronica nghe tới câu này khen ngợi về sau lộ ra không có ý tứ thần sắc. Nàng thận trọng cười, ta đúng là so với hắn lợi hại. Tốt à, có vẻ như vị này thẳng tính công chúa điện hạ cũng không có thận trọng đi nơi nào. Hàn huyên vài câu về sau, hai vị công chúa đứng dậy tự mình đem Hách Nhân đưa đến bên ngoài. Mà liền tại bọn hắn đi đến tiểu hoa viên đường đá phần cuối lúc, một cỗ trang trí lấy hoa tường vi nhánh cùng chùy thủ huy hiệu xe ngựa màu đen đột nhiên từ trên đường lớn ngoặt đi qua, tựa hồ có khách nhân đến thăm. Xe ngựa chậm rãi dừng ở đường đá bên cạnh, một vị mặc đồng phục màu đen người hầu nhảy xuống xe, mở ra toa xe một bên cửa. Khách nhân giờ phút này vừa vặn từ khía cạnh khác vừa đi qua, khi nhìn đến từ trong xe đi tới thân ảnh lúc, cước bộ của hắn không khỏi dừng một chút. Một cao cao gầy gò nam nhân đi xuống xe ngựa, gương mặt của hắn gầy gò, thần sắc u ám, tựa hồ vĩnh viễn bao phủ ở một tầng băng xương phía dưới. Một đôi màu xám nhạt lông mày phía dưới là một đôi như liệp ưng sắc bén đôi mắt. Đôi mắt này Hách Nhân rất quen thuộc, ở hắn vừa mới đến Bạch Thành lúc, liền bị đôi mắt này tràn ngập địch ý chú ý qua. Lúc này đứng ở một bên Enya, đột nhiên lên tiếng cắt lời Hách Nhân suy nghĩ, "Run thúc thúc, làm sao ngươi tới rồi?" "Run, đây chính là cái kia Run đại công tước, là hắn đề cử luyện kim sư dùng ma dược chữa khỏi vương tử cùng công chúa, nguyên rủa bệnh cấp tính." Hách Nhân hơi có chút kinh ngạc, vội ý thức liền mở miệng, "Ngươi chính là Run đại công tước?" Run đại công tước lần này nhìn thấy Hách Nhân thật không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Hắn chỉ là hoàn toàn như trước đây sụ mặt, thần sắc giống như bị băng phong một dạng không có chút nào biến hóa. Hắn đầu tiên đối với hai vị công chúa cùng trốn ở phía sau cùng Andrew vương tử có chút xoay người thăm hỏi. Cuối cùng nhìn về phía Hách Nhân, thủ hộ giả, thật hân hạnh gặp, ngươi, hôm qua trên yến tiệc chúng ta liền cần phải gặp qua đi. Ngày đầu tiên thuyền bay hạ xuống thời điểm chúng ta liền gặp qua. Hách Nhân cũng đem tâm tình của mình che giấu, chỉ là mang theo mỉm cười. Chỉ là ta người này luôn luôn không nhớ rõ lắm tên người khác. Xin thứ lỗi, nghe nói các hạ là một vị cường đại cổ đại chiến sĩ. Hơn nữa còn là thần điện cao giai chủ giáo, thân cư như thế vị trí. Hơn nữa còn cùng hiện tại có 1000 năm khe hở. Đối với chúng ta phàm trần bên trong người không quá chú ý cũng rất bình thường. Run đại công tước lạnh nhạt nói, ta tới nơi đây là nhìn xem Enya điện hạ cùng Andrew điện hạ khôi phục tình huống. Không biết các hạ xuống đây thăm là, ta cũng là đến thăm bệnh. Veronica dẫn ta tới. Run đại công tước nghe tới về sau có chút nghi ngờ nhìn Hách Nhân một chút. Lần này, hắn cơ hồ không có che giấu thần sắc của mình. Có vấn đề gì à Run thúc thúc? Enya lập tức nhìn ra bầu không khí biến hóa, mà nàng đối với Run đại công tước xưng hô lại biểu hiện ra nàng cùng vị này vương quốc trọng thần tự mình quan hệ có vẻ như rất tốt. Đương nhiên cũng có thể là bọn hắn thật tồn tại loại nào đó thân duyên quan hệ. Dù sao ở vương quốc rắc rối khó gỡ thượng tầng giới quý tộc, quan hệ máu mủ đã biến thành một loại rắc rối phức tạp lưới đoàn kết cấu. Thậm chí có thể nói toàn bộ Taurus vương quốc thượng tầng quý tộc tổng cộng cũng chính là từ 2-3 cái lớn huyết mạch tạo thành. Một chút vương công quý tộc ở tư nhân bên trong hoàn cảnh lấy thân duyên quan hệ tương xứng là tình huống bình thường. Thủ hộ giả đại nhân đối với ta cùng Andrew sự tình rất quan tâm. Thật sao, kia làm phiền thủ hộ giả hao tâm tổn trí, chú ý chúng ta những thứ này 1000 năm sau tiểu bối. Run đại công tước mộc nghiêm mặt nói, sau đó đột nhiên đổi đề tài. Đã giờ phút này đột nhiên gặp được, thế thì chính là một cơ hội. Ta có một vài vấn đề vừa vặn muốn tìm thủ hộ giả chứng thực một chút. Hách Nhân có chút hiếu kỳ, vấn đề, ta tuy không phải học giả, lại đối với rất nhiều cổ đại tri thức cảm thấy rất hứng thú. Run đại công tước mí mắt nâng lên, tựa hồ thật đang nói tới. Chính mình cảm thấy hứng thú lĩnh vực, chỉ là trong lịch sử tràn ngập không trọn vẹn hư cấu bóng tối. Ta như vậy người ngoài ngành rất khó động chạm đến chân chính có giá trị tri thức, ta muốn hướng ngài vị này 1000 năm trước thủ hộ giả hỏi thăm một chút. Ở 10 cái thế kỷ trước kia, thánh vực 3 vị, thánh linh chiến sĩ, rốt cục là như thế nào đem huyền không sông 1 phân thành 2? Về sau kia huyền không sông lại là như thế nào liền khôi phục như lúc ban đầu rồi? Hách Nhân lập tức sững sờ, sau đó mồ hôi lạnh liền bắt đầu ở mu bàn chân chảy xuôi. Nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn là tốt xấu duy trì lấy không có biến. Ở một phen siêu cao tốc suy nghĩ về sau, hắn ngạnh sinh sinh biệt xuất chút lời nói đến. Khụ, năm đó ta một mực đóng giữ Kasua Thánh Điện, ở ngươi nhắc tới cuộc chiến đấu kia phát sinh trước đó. Kasua Thánh Điện liền luân hãm. Sau đó ta lâm vào thời gian dài trong ngủ mê, đối với người nhắc tới công việc tiếp sau đương nhiên càng là hoàn toàn không biết gì. Mặc dù rất tiếc nuối, nhưng phương diện này ta có thể không giúp được ngươi một tay. Thật sao, Thánh linh chiến sĩ tách ra huyền không sông hành động vĩ đại đúng là ngàn năm chiến tranh thời kỳ cuối sự tình. Run đại công tước gật gật đầu, nhưng ngay sau đó là kế tiếp vấn đề. Như vậy ngài biết ở Thương Bạch kỵ sĩ, Wagner vẫn là cuộc chiến đấu kia bên trong. Là ai phá hư băng xương nữ vương quyền trượng a? Mọi người đều biết, chính là cây. Quyền trượng kia tổn hại mới đưa đến Vịnh Đông liên quân chưa thể kịp thời đến chiến trường. Thế nhưng là cây quyền trượng kia bị phá hư chân tướng lại là trống thiết phân vân. Chỉ sợ chỉ có ngài dạng này tự mình trải qua niên đại đó người mới có thể nói cho chúng ta biết chân tướng. Veronica lúc này không nhịn được nói xen vào. Run thúc thúc, đây không phải là... Run đại công tước lập tức giơ tay lên cắt lời Veronica mà nói. Ta hy vọng được đến thủ hộ giả chỉ đạo. Veronica hiện hạ, ngài mỗi một đường lịch sử khóa đều là ngủ mất. Lúc này cũng nghe một chút tương đối tốt. Veronica, chấm chấm mập kép, hách nhân là nhìn ra, mặc dù không biết chính mình chỗ nào lộ ra sơ hở. Nhưng cái này Run đại công tước, hiển nhiên là đối với chính mình cái này, thủ hộ giả cổ đại, thân phận sinh nghi. Hắn căn bản không phải thỉnh giáo, mà là chất vấn đến. Ta biết a, hắn tại chỗ buông tay, nhưng ta hiện tại không rảnh nói cho ngươi. Run đại công tước sững sờ cái này cũng không có theo sáo lộ ra bài. Hắn cùng rất nhiều người lục đục với nhau qua, nhưng có vẻ như không có không biết xấu hổ như vậy. Bởi vì ta cùng người ước hẹn, hách nhân lúc này mới ngắt đúng chỗ hiểm tiếp tục nói. Can gia tộc cũng ở mời ta, mà lại cũng là thảo luận cổ đại tri thức vấn đề. Là một coi trọng hứa hẹn cùng công chính thánh vực người. Tại hoàn thành lần này phó ước trước đó, ta không thể nói với ngươi càng nhiều. Hắn đầu này, hai câu nói liền đem khái niệm trộm đổi hoàn tất, trêu đến bên cạnh hai vị công chúa xì xào bàn tán. Enia, thánh vực có cái này giới luật a? Chưa nghe nói qua a? Hách nhân sụ mặt, 1000 năm trước có. Run đại công tước giật mình, sau đó mặt không đổi sắc. Đã như thế, đó là ta đường đột, mời thủ hộ giả đại nhân trước đi phó ước. Ta đem lặng chờ ngài chỉ giáo, ngụ ý chính là quay đầu hắn còn phải lại tới khảo chứng khảo chứng. Quả nhiên gừng càng già càng cay, hắn khối này của gừng đoán chừng đã cay ra dầu đến. Hách nhân bó tay toàn tập, nhưng tốt xấu là qua trước mắt cửa này, hắn bảo trì biểu hiện trên mặt không có chút nào biến hóa. Một bên duy trì lấy thế ngoại cao nhân bộ tịch, vừa hướng Run đại công tước gật gật đầu. Không có vấn đề, dạy bảo thế nhân chính là ta chờ nhân viên thần chức thiên chức. Tiểu gia hỏa ngươi chăm chỉ hiếu học tinh thần khiến lão phu rất là vui mừng a, trở về chờ xem. Chờ ta chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ, trở về khẳng định hảo hảo khuyên bảo giảng giải ngươi. Nói xong lời này hắn cũng không đợi đối phương trả lời. Quay đầu bước đi, Run đại công tước ở phía sau biểu lộ đều hóa đá. Nửa ngày mới tự lẩm bẩm một câu, nhỏ, tiểu gia hỏa, Veronica cùng Enia cảm thấy xưng hô thế này hoàn toàn không có vấn đề. Làm hách nhân đi tới cung điện tường vi phía tây đại môn lúc, Can gia tộc xe ngựa đã chờ đợi ở đây đã lâu. Không nhận ra cái nào sa phu cùng hai cái không biết người hầu xuất hiện ở trước mắt hắn. Chuẩn bị đem hắn đưa đến một càng thêm không nhận ra địa phương nhưng may mắn. Hiện trường tóm lại còn có một người là nhận biết, đó chính là đứng ở xe ngựa trước Willy Bá Tước. Vị này đại danh đỉnh đỉnh trẻ trung phái quý tộc hãn hữu không có vẻ kiêu ngạo gì. Mà lại rất có hàm dưỡng, hắn đại khái đã đợi nửa giờ, thế nhưng là hách nhân xuất hiện thời điểm hắn vẫn cứ không có chút nào chú ý dáng vẻ. Hơn nữa còn ở mặt mỉm cười cùng phụ cận một vị cung đình thị vệ trò chuyện. Loại này bình dị gần gũi thái độ ở trong quý tộc cũng không thấy nhiều. Thật có lỗi để ngươi đợi lâu. Hách nhân lộ diện một cái liền giải thích chính mình đến trễ nguyên nhân. Gặp Run đại công tước, vị kia nghiêm túc thận trọng đại nhân vật tựa hồ đối với ta thật tò mò. Trả lời hắn không ít vấn đề. Không sao, chờ đợi một vị đến từ cổ đại vĩ đại chiến sĩ. Đợi bao lâu đều là đáng giá. Loại cơ hội này có thể không thường có. Willy tuần lễ độ cười, có chút nghiêng người sang ra hiệu hách nhân leo lên xe ngựa. Mời lên xe đi. Can gia tộc trang viên liền ở ngoài thành không xa, trong chúng ta chưa liền có thể đến. Hoa lệ quý tộc xe ngựa chậm rãi lái ra cung điện tường vi đỉnh nhọn đại môn. Theo xe ngựa dần dần gia tốc, nó rất nhanh liền biến mất ở quốc vương đại đạo phần cuối. Chờ xe ngựa cơ bóng hoàn toàn không nhìn thấy về sau, đứng ở cửa cung điện hai tên thị vệ liếc nhau một cái. Trước đó cùng Willy trò chuyện tên thị vệ kia đối với đồng bạn của mình gật gật đầu. Đi thông chi đại công tước, thủ hộ giả cùng Willy bá tước cùng nhau rời đi. Bọn hắn muốn ở ngoài thành Can gia tộc trang viên cùng những người khác tụ hợp. Xuyên qua Bạch Thành đường đi cũng không quá nhiều cần lắm lời. Xe ngựa bình ổn mà nhanh chóng hành sự ở Bạch Thành trung ương đại đạo bên trên. Hai bên đường cảnh sắc chợt lóe lên, hách nhân chỉ thấy một tòa lại một tòa màu trắng phong ốc ở trong tầm mắt di động. Mặc kệ là hoa lệ vẫn là keo kiệt, mặc kệ là mới tinh vẫn là cũ nát, tất cả đều là gần như hoàn toàn giống nhau màu sắc. Cái này sạch sẽ màu sắc là cả tòa thành thị mang đến huy hoàng cùng tráng lệ. Nhưng xích lại gần về sau lại khó tránh khỏi khiến người ta cảm giác chán ghét. Willy ngồi ở toa xe đối diện, vị này vừa tới 30 thực quyền bá tước tựa hồ đối với tổ quốc mình thủ đô tràn ngập tự hào. Hắn trên đường đi đều tại mang theo vui sướng thần sắc vì hách nhân giới thiệu ven đường cảnh sắc bọn hắn rời đi quốc vương đại đạo. Lại xuyên qua ất kim hương khu, ở kỵ sĩ đường phố cùng thợ rèn đường cách ở giữa gào thét mà qua. Cuối cùng xuyên qua Bạch Thành tam trọng cửa thành, tầm mắt liền, lập tức trống trải, ở hách nhân cảm giác xương sống của mình cũng sắp muốn bị xe ngựa điên mắc lỗi trước đó. bọn hắn rốt cục đến Can gia tộc ở vùng ngoại thành Trang Viên. Cứ việc Can gia tộc lãnh địa ở vào Sùng Sơn lĩnh, nhưng bọn hắn đời đời kiếp kiếp phái ra thành viên gia tộc ở Vương Đô trực tiếp vì quốc vương hiệu lực. Bởi vậy bọn hắn ở đây Trang Viên cũng bị kinh doanh ngay ngắn rõ ràng. Trang Viên rừng rậm vườn quanh, ở vào một mảnh sinh cơ bừng bừng rừng cây biên giới. Có một dòng sông nhỏ từ trong Trang Viên ương xuyên qua. Ở Trang Viên cánh bắc có thể nhìn thấy một tòa sức nước nơi xay bột, mà phía nam thì trực tiếp liên tiếp một mảnh chuồng ngựa. Bởi vì xảo diệu bố cục, khách nhân ở ngoài Trang Viên chỉ có thể nhìn thấy một chút lờ mờ hoa lệ kiến trúc ở rừng rậm ở giữa lúc ẩn lúc hiện. Nhưng căn bản không có khả năng từ ngoại bộ đánh giá ra mảnh đất này sinh ra quy mô cùng kiến thiết trình độ. Xe ngựa trực tiếp từ đại môn lái vào, giữa khu rừng đường nhỏ thất nhiễu bát nhiễu, cuối cùng đi tới một tòa hoa lệ đại trạch trước mới dừng lại. Một vị xoay người lưng còng, tóc thưa thớt lão bộc tiến lên nghênh đón chủ nhân của mình cùng quý khách. Willy sau khi xuống xe tự mình vươn tay ra nâng khách nhân loại này nâng đương nhiên không cần thiết. Lại có thể coi là chủ nhân đối với khách nhân tôn sùng nhất lễ tiết. Thủ hộ giả đại nhân, hoan nghênh đi tới Can Trang Viên, ta cố vấn cùng một chút mới vừa từ gia tộc lãnh địa chạy. Đến học giả đã lặng chờ ngài đã lâu, Sùng Sơn lĩnh cách Bạch Thành rất xa, cho dù cưỡi thuyền bay cũng cần 2 ngày lộ trình, mà khách nhân là hôm qua mới đến tòa thành thị này, bởi vậy những cái được gọi là từ gia tộc lãnh địa chạy đến, học giả chỉ sợ là trực tiếp dùng truyền tống trận tới. Ở trật tự yên ổn trong vương quốc lục, truyền tống trận vẫn là phương thức giao thông nhanh chóng nhất. Nhưng giá cả cũng đắt đỏ đến chỉ có thượng tầng quý tộc mới có thể sử dụng. Mấy tên học giả liền vì cùng thủ hộ giả cổ đại gặp mặt liền vận dụng tông chủ nhà truyền tống trận. Bọn hắn đối với lần này gặp mặt coi trọng có thể thấy được chút ít. Khách nhân mang theo phù hợp, thủ hộ, giả cổ đại, thân phận lạnh nhạt biểu lộ xuống xe. Ở Willy dẫn đầu hạ đi vào đại trạch, ở Trang Viên phòng khách chính bên trong, hắn nhìn thấy đối phương trong miệng những cái kia, chuyên gia học giả. Xa hoa trong đại sảnh trưng bày một cái bàn rất dài. Bàn dài bên cạnh đã ngồi mười mấy người, cầm đầu chính là một người có mái tóc trắng bệch, râu ria cơ hồ rủ xuống tới trước ngực áo bào đen lão nhân. Lão nhân nhìn qua chí ít có 70-80 tuổi, nhưng mà lại tinh thần quắc thước, nhìn hắn trên tay hồng bảo thạch chiếc nhẫn cùng áo bào đen bên trên phù văn màu vàng. Cái này cần phải là một vị thâm niên người thi pháp, ngồi ở lão nhân bên cạnh tả hữu là hai tên mặc học giả bào người trung niên. Bọn hắn nhìn qua tao nhã, nho nhã, quả thật có 10 phần học giả khí chất, ngồi càng xa một chút thì rõ ràng chính là một chút địa vị khá thấp người. Mặc dù bọn hắn cũng mặc trường bào, nhưng chỉ sợ chỉ là làm ghi chép nhân viên hoặc là trợ thủ xuất hiện ở đây. Chân chính có tư cách tham dự lần này hội đàm, chỉ sợ chỉ có áo bào đen lão nhân cùng kia hai tên nam tử trung niên. Khách nhân đi vào gian phòng về sau nhíu lông mày, hắn nhìn về phía gian phòng bốn phía vách tường, nhìn thấy mỗi một mặt trên tường đều vẽ lấy tinh mỹ khí quyển bích họa. Trên bích họa phần lớn miêu tả lấy kỵ sĩ anh dũng tác chiến tràng diện, cùng vinh quang từ trên trời giáng xuống, dũng sĩ bị thần linh chiếu cố khởi tử hoàn sinh tràng cảnh. Willy chú ý tới khách nhân ánh mắt, trên mặt lộ ra tự hào mỉm cười, Can gia tộc thế hệ tổng quân, huyết mạch của chúng ta bên trong đã đản sinh ra vương quốc ưu tú nhất quân nhân. Những bích họa này miêu tả phần lớn là ta tổ tiên cố sự. Đương nhiên, một nửa là chân thực, một nửa là truyền thuyết. Chúng ta tin tưởng, Sùng Sơn lĩnh dũng sĩ thụ thương thi nữ thần che chở. Mỗi khi chúng ta anh dũng chiến tử xa trường, liền sẽ lập tức nhận thần linh cảm hóa, từ đó ở một thế giới khác khởi tử hoàn sinh. Khách nhân khẽ gật đầu, tràn ngập vinh quang gia tộc, cùng ngài so sánh chỉ sợ cũng không tính là cái gì. Willy nửa nghiêm túc nửa đùa nửa thật nói, đợi khách nhân ngồi xuống về sau liền mệnh người hầu bưng lên trà bánh. Đồng thời bắt đầu làm giới thiệu, trước mặt ngài vị này chính là ta cố vấn, cũng là Can gia tộc đức cao vọng trọng vô sư cùng học giả. Là mò học sĩ, bên cạnh vị này là sở trường tại lịch sử cổ đại Handel tiên sinh. Vị này, Willy đem những thứ này đức cao vọng trọng chuyên gia học giả giới thiệu một vòng. Khách nhân liền toàn bộ hành trình duy trì đã ghi lại biểu lộ một bên nghe một bên gật đầu. Đến cuối cùng Willy mới đối đám người giới thiệu hắn cái này quý khách cứ việc ở đây mỗi một cá nhân đều đã biết thân phận của hắn. Vị này chính là ta đối với các ngươi nhắc tới, thủ hộ giả cổ đại. Khách nhân, hắn đến từ 1000 năm trước, ở 1000 năm trong chiến tranh, hắn thủ vệ Kasua Thánh Điện đến một khắc cuối cùng, ở 1000 năm ngủ say về sau, bị Veronica Điện Hạ từ thần điện bên trong tỉnh lại. Khách nhân bưng lên trước mặt hồng trà uống một thanh, ánh mắt đảo qua trước mắt tất cả mọi người, không có ý nghĩa hàn huyên liền không tất yếu, ta với các ngươi không phải người cùng một thời đại. Cho nên trò chuyện việc nhà đại khái là nói không đến cùng nhau đi. Không bằng thẳng vào chính đề, nghe nói các ngươi biết một vị sói hành giả, ở phương Bắc trong núi rừng ẩn hiện, mà lại vị này sói hành giả còn cùng ta miêu tả người rất giống. Áo bảo đen lão nhân Lama học sĩ từ trong ngực lấy ra mấy tờ giấy. Phía trên nhất chính là khách nhân giao cho Willy tìm A gợi ý. Lily dương quang sán lạn khuôn mặt tươi cười ở phía trên vô cùng bắt mắt. Hắn, buông tay ra, mấy tờ giấy liền ở ma lực nhờ nâng hạ bình ổn bay tới trước mặt khách nhân. Sói hành giả truyền thuyết rất cổ xưa, chỉ có Sùng Sơn lĩnh người mới biết những cố sự này, mà chỉ có chúng ta những thứ này say mê tại cổ đại tri thức người mới có thể hoàn chỉnh giảng thuật nó. Người ở những người khác nơi đó đại khái là nghe ngóng không ra. chúng ta từ gia tộc lãnh địa bên trong tìm tới một chút cổ xưa ghi chép. Từ đó ảnh thác ra một vài thứ, ngài có thể nhìn xem. Hách nhân đem mấy tờ giấy mở ra, phát hiện phía dưới cùng nhất hai tấm giấy là can gia tộc cung cấp tư liệu. Ở trong đó một trang giấy bên trên, hắn nhìn thấy một bộ mơ mơ hồ hồ hình ảnh, đó là một vị tai sói thiếu nữ đứng ở trên đỉnh. Núi hướng phía dưới nhìn xuống chân dung, mặc dù không đủ rõ ràng, lại lờ mờ có thể nhận ra li li hình dáng. Đây là chúng ta tìm tới duy nhất một bức họa, 200 năm trước sói hành giả một lần cuối cùng xuất hiện ở trước mặt người đời. Một ở núi rừng bên trong lạc đường vô sư học đồ may mắn dùng ghi chép thủy tinh ghi lại vị kia ẩn sĩ hình dạng. Nhưng kia đã cách ngài thời đại có 800 năm lâu. Cho nên ngài không nhất định còn có thể nhận ra. Hách nhân cười cười, đem những tài liệu này để ở một bên, tương đối có giá trị đồ vật. Như vậy các ngươi hiện tại có biện pháp tìm tới vị này sói hành giả à? Cái này quyết định bởi ngài có thể cho chúng ta cung cấp ít nhiều càng tỉ mỉ xác thực tình. Báo, một vị học giả mở ra tay, sói hành giả không cùng ngoại nhân giao lưu. Cái này, ngoại nhân, thậm chí bao gồm can gia tộc. Chúng ta chỉ có thể xác định nàng vẫn cứ ẩn cư ở sùng sơn lính cùng thung lũng cát trắng một vùng. Nhưng muốn tìm tới tung tích của nàng vẫn là khó khăn. Có lẽ ngài trả lời chúng ta mấy vấn đề có thể để chúng ta tìm ra được lại càng dễ một chút. Hách nhân tiếp tục cười, các người hỏi liền tốt. Như vậy đầu tiên, là mò ngồi thẳng người, vị này, sói hành giả, cũng là ca xua thánh điện thủ vệ một trong A. Nàng giống như ngài là một vị giáo đoàn quốc chiến sĩ. Hách nhân nâng lên lông mày, vấn đề này cùng, sói hành giả, tung tích liên quan đến. Liên quan đến, là mò nhìn không chuyển mắt, chúng ta có, thể căn cứ đáp án của vấn đề này thu nhỏ tìm kiếm phạm vi. Nàng không phải, hách nhân lắc đầu, nàng không phải ca xua thánh điện thủ vệ. Ở cái bàn đối diện, mấy tên học giả nghe tới câu trả lời này về sau lập tức trao đổi ánh mắt. Cuối cùng mỗi người đều khẽ gật đầu, hách nhân chú ý tới là mò trong mắt lóe ra một vệt hào quang. Tựa hồ hắn đối với đáp án này có chút cao hứng. Quy ly gia tộc những chuyên gia này học giả tựa hồ thật đối với 1000 năm trước lần kia chưa từng có chiến tranh biết sơ lược nhất là áo bảo đen Lamo. Hắn hiển nhiên là ngàn năm chiến tranh, quyền uy nhân sĩ. Hắn chỗ đưa ra mỗi một vấn đề đều rất chuyên nghiệp, mà lại rất có trật tự. Chỉ tiếc ngồi ở trước mặt bọn hắn cũng không phải là một chân chính thủ hộ giả cổ đại. Đối diện với mấy cái này chuyên gia đưa ra từng cái vấn đề, hách nhân có khả năng trả lời thực sự là có hạn. Một chút dính đến thế giới bản chất hoặc là thần học tri thức đồ vật hắn còn có thể mò mẫm lại thêm cóng quy tắc nhân viên phương thức cho hồ lộng qua. Nhưng dính đến lịch sử bối cảnh bộ phận, vậy cũng chỉ có thể lấy thức tỉnh về sau ký ức thiếu thốn làm lý do né tránh. Nhưng có vẻ như trước mặt hắn các học giả đối với hắn trả lời cũng không phải quá để ý dáng vẻ. Bọn hắn cùng nó nói là đang chờ mong đáp án, không bằng nói là càng lưu tâm đặt câu hỏi quá trình bản thân. Mặc dù hách nhân né tránh chí ít một nửa đặt câu hỏi, có thể là mò vẫn là ở nghiêm túc hỏi thăm những vật khác. Một lát sau, bên cạnh từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc Willy đột nhiên cắm vào đến một câu. Ca xua thánh điện ở vào thánh sơn chi đỉnh phải không? Ngài có thể hay không miêu tả một chút môi thần điện kia bộ dáng? Thần điện bộ dáng, hách nhân tò mò nhìn vị này bá tước tiên sinh một chút. Cái này cùng sói hành giả tung tích có quan hệ à? Không sao, Willy nở nụ cười, mang trên mặt điểm xấu hổ. Đây chỉ là cá nhân ta hiếu kỳ, mặc dù ta không phải thánh vực người, nhưng ta đối với nữ thần sáng thế tin ngưỡng là không thể nghi ngờ. Những cái kia thất lạc thánh địa đối với ta có khó tả sức hấp dẫn. Ngài coi như thỏa mãn một vị tín đồ tâm nguyện đi. Lần này cách nói có lý có cứ mà lại tình chân ý thiết. Hách nhân không tìm thấy lý do cự tuyệt, lại thêm cái này còn khó phải là mình có thể chuẩn xác trả lời ra đồ vật. Hắn liền gật gật đầu, ca xua thánh sơn kỳ thật cũng không quá cao, nhưng trên núi thần điện đúng là một tòa rộng lớn kiến trúc. Nó từ ba bộ tạo thành, trung ương chủ thể là một hình trụ to lớn hình, chấm ngoặc kép, hắn một bên nói, cái bàn đối diện các học giả một bên gật đầu. Chờ hắn miêu tả có một kết thúc về sau, Lamo ngẩng đầu lên, thủ hộ giả đại nhân, ta nghe nói ca xua thánh điện bên trong có hai kiện đến từ thượng cổ thần khí. Chính là từ thánh vực lưu truyền đến An Su đại lục, cái này hai kiện thần khí một cái tên là ánh sáng mâm tròn. Một cái tên là thiên không chi tâm, ngài biết cái này hai kiện thần khí à? Hách nhân sững sờ, sau đó mỉm cười, các người nghe ngóng cái này làm gì? Mỗi một kiện trật tự thần khí đều là phàm nhân đối kháng hỗn độn lợi khí. Ở thần quang chiếu cố thời đại thượng cổ, vô số thần khí ở giữa phàm thế cấu trúc tạo ra không thể phá vỡ thành lũy. Khi đó văn minh, phàm nhân cường đại đến có thể đem hỗn độn áp chế ở thế giới nơi hẻo lánh. Nhưng theo chiến tranh tiếp tục, càng ngày càng nhiều thần khí thất lạc, chúng ta trật tự thế giới mới có thể một chút xíu héo rút, suy sụp xuống, bởi vậy mỗi một kiện thần khí trở về đều cực kỳ trọng yếu. Đã ngài dạng này thượng cổ thủ hộ giả đã thức tỉnh. Như vậy ca xua thánh điện bên trong hai kiện thượng cổ thần khí có lẽ cũng có cơ hội lại thấy ánh mặt trời ngài biết tung tích của bọn nó a. Hách nhân chừng mắt nhìn về phía Willy, bá tước các hạ, muội muội của ngươi nên cùng ngươi nói qua chúng ta ở chốn hỗn độn lữ trình a. Đương nhiên, nàng đối với kia đoạn kinh lịch cảm thấy 10 phần tự hào. Đã lôi kéo ta giảng thuật rất nhiều lần, kia ngươi hẳn phải biết ta dùng một sẽ phát ra thánh quang mâm tròn che chở toàn bộ kỵ sĩ đoàn. Cái kia mâm tròn ở hỗn độn nồng nặc nhất địa phương đều có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ lấp lánh xuống dưới. Nó trật tự năng lượng là vô cùng vô tận. Willy con mắt lập tức trợn thật lớn. Chẳng lẽ đó chính là... À, cái kia chính là ánh sáng mâm tròn. Hách nhân vẻ mặt thành thật nói. Cái kia mâm tròn ta vẫn chưa muốn trở về. Hiện tại nên còn ở Veronica lính cầm cờ trong tay đi. Về phần một cái khác thần khí, thiên không chi tâm. Vật kia ta vậy mà không biết ở đâu. Ta ngủ say thời điểm tình huống rất hỗn loạn. Có thể ở dưới tình huống đó bảo trụ một kiện thần khí đã. Tương đối không dễ, Willy kinh người nháy mắt co rút lại một chút. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Cũng đối với hách nhân mỉm cười gật đầu. Ngài nói đúng, chúng ta không thể quá tham lam. Thật không nghĩ tới một kiện thượng cổ thần khí vậy mà liền như thế trở lại trật tự trận doanh. Ta nhất định phải lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho bệ hạ mới được. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn cách đó không xa góc tường một tòa kim sắc đồng hồ. Lập tức vỗ trán một cái, ngài nhìn xem ta, vào xem nói lời nói. Thủ hộ giả đại nhân, xin chờ một chút, ta cái này liền phân phó hạ nhân chuẩn bị cho ngài cơm trưa. Ngài đã gặp quốc vương bệ hạ chuẩn bị yến hội, nhưng can gia tộc giàu có vùng núi phong tình cơm canh nên càng. Hợp ngài khẩu vị, Willy bá tước vừa nói một bên rung vang một thanh ngân sắc linh đăng. Không bao lâu liền có một vị người hầu đẩy cửa tiến đến. Bá tước đối với tên này người hầu thấp giọng thì thầm vài câu. Cái sau liền khom người rời đi, nặng nề thù lao đại môn ở người hầu rời đi về sau phanh một tiếng đóng lại. Đại môn đóng lại một khắc, phảng phất tách ra hai thế giới. Willy bá tước đứng người lên, mang theo ôn hòa mỉm cười đi tới trước mặt hách nhân. Thủ hộ giả đại nhân, kỳ thật ta còn có một vấn đề muốn hỏi ngài một chút. Hách nhân ngẩng đầu nhìn vị này thực quyền quý tộc, người nói, ngài cảm thấy thế giới này đến cùng cần phải hướng đi hỗn độn vẫn là hướng. Đi trật tự, Willy bá tước nheo nheo chính mình ống tay áo, khảm tơ bạc màu đen ống tay áo phản xạ ra một mảnh nhỏ vụn ngân quang. Nếu như Kiro tự có nó vận mệnh, như vậy chúng ta những phàm nhân này ở dài đến 10 cái ngàn năm bên trong dãy ruộng với thế giới này cố hữu vận mệnh mà nói đến cùng là tốt là xấu. Hách nhân nhíu lông mày, cái này tựa như là hai vấn đề, mà lại người hai vấn đề này đều có chút vượt qua. Ta gặp qua rất nhiều thánh vực người, nhưng ngài cùng bọn hắn có vẻ như đều không quá đồng dạng. Ngài có hay không nghĩ tới, nếu như thế giới này bản thân liền là hỗn độn, hoặc là nói chân tướng thế giới vốn là hỗn độn, vậy chúng ta những thứ này phe trật tự nho nhỏ sinh linh có phải là liền tương đương với Kiro bệnh tật chúng ta tự cho là tại vì chính nghĩa cùng công lý mà chiến. Nhưng trên thực tế, đúng là chúng ta cưỡng ép xoay chuyển thế giới vận mệnh. Mới vì mảnh này, thần quyến chi địa, mang đến càng thêm lâu dài cực khổ. Nữ thần sáng thế nào nói không chừng càng thích một lâm vào hỗn độn thế giới đâu. Hách nhân biểu lộ một nháy mắt cực kỳ, kinh ngạc, cùng, phẫn nộ. Hắn cầm quyền, ở Willy trước mặt chậm rãi đứng dậy. Người thuyết pháp này ở chỗ này có vẻ như có chút đại nghịch bất đạo. Lời còn chưa dứt, một nóng rực quang mang bỗng nhiên sáng lên, từ Lamo phương hướng đột nhiên phóng tới một hoàng hôn trời chiều kim hồng sắc xạ tuyến. Đạo này xạ tuyến ở hách nhân bên người còn có nửa mét phương tiện mãnh liệt bạo phát, qua trong giây lát hóa thành một hỏa diễm cùng quang mang phong bạo, đem hắn cả người đều triệt để bao phủ trong đó. Sau một khắc, hách nhân liền biến thành một cháy hừng hực hình người ngọn đuốc. Cường đại như thế nóng rực xạ tuyến nhưng không có dẫn đốt xung quanh bất kỳ vật gì. Thánh hiền cấp bậc ma đạo sư cái kia đáng sợ khống ma năng lực đem nóng rực xạ tuyến toàn bộ uy lực đều trói buộc ở một người lớn nhỏ trong phạm vi. Gấp trăm ngàn lần mà tăng lên cái quần thể này pháp thuật sức sát thương. La Mò đang đánh ra đạo này xạ tuyến về sau lập tức liền khô tàn xuống tới. Phảng phất cả người tinh lực đều tiêu hao sạch sẽ, mà đứng ở trước mặt hách nhân bất quá 2 mét. Khoảng cách Willy lại chỉ là mặt không thay đổi lui lại nửa bước, hắn không có chút nào bị thương tổn. Quả thật có chút đại nghịch bất đạo, vị này bá tước đại nhân trên mặt rút đi tất cả ý cười. Chỉ có đáy mắt kia bôi u buồn chi sắc vẫn còn. Hiện tại ngài có thể đi tìm nữ thần đại nhân tố khổ. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ kia thuần nguyên tố hình thành trong hỏa diễm lại đột nhiên truyền ra một thanh âm. Ta muốn thật bởi vì điểm này phá sự liền đi tìm ta nhà vị nữ thần kia cáo trạng. Tuyệt bức sẽ bị nàng lão nhân ra một roi chân quất trở về. Willy bá tước trên mặt biểu lộ bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn kia chưa từng dao động lạnh nhạt chấn định tư thái rốt cục không thấy. Thay vào đó, chính là một chật vật không chịu nổi lăn qua một bên mà liền tại hắn vừa mới nhảy ra một nháy mắt. Một thanh trường thương màu bạc xé nát nóng rực xạ tuyến hình thành nguyên tố hỏa diễm. Trường thương mũi nhọn lóng lánh màu lam plasma tuôn ra, đem bàn dài một phân thành hai, cũng ở bát tước đại nhân từng đã đứng trên mặt đất lưu lại một đạo khủng bố nóng chảy vết cắt. Hỏa diễm dần dần tán đi, hách nhân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Một tầng nửa trong suốt lân quang ở hắn làn da mặt ngoài phun trào. Đó là nguyên tố dư ba mà không phải hắn cương tính hộ thuẫn trên thực tế ở vừa rồi một nháy mắt. Hắn hộ thuẫn căn bản không có khởi động, thánh hiền cấp bậc ma đạo sư một kích toàn lực, bị ma pháp miễn dịch, hơi nóng, hách nhân quay đầu nhìn về phía sắc mặt xám trắng, đầy mắt chấn kinh áo bảo đen Lamo. Ta nói thật, lão pháp sư hai mắt trợn lên, mà bên cạnh hắn những cái kia làm trợ thủ, học giả, cũng nhao nhao đang khiếp sợ phía dưới lui về phía sau. Bọn hắn tựa hồ lúc này mới ý thức tới xảy ra chuyện gì. Mau từ dưới trường bào lấy ra đủ loại ma trượng cùng đao kiếm, lúc này mới có thể nhìn ra bọn hắn rất nhiều người dưới trường bào mặt lại còn mặc áo giáp. Kìa thân rộng lớn quần áo bất quá là vì che giấu bên trong võ trang đầy đủ. Đây không có khả năng, Willy thì cao giọng hét dầm lên, thánh vực giáo hoàng cũng không thể ở La Mau một kích toàn lực hạ lông tóc không. Thương, ngươi không phải cái gì thủ hộ giả, ngươi rốt cuộc là ai? Hách nhân cười cười, vung lên trường thương hướng Willy trên đầu đập xuống. Lão tử họ Hách tên nhân, là người tốt. Tạm thời bất luận Willy bá tước phía sau đến cùng là thân phận ra sao. Hắn kia trong truyền thuyết thân thủ tốt tựa hồ không phải làm giả, đối mặt khoảng cách gần như vậy cá ướp muối đột thứ. Hắn vẫn là lấy một gần như không có khả năng góc độ hiệu kinh vô hiểm mau né đến. Chỉ là trên trán một chòm tóc bị plasma thương nhận nhiệt độ cao thiêu thành cho tàn. Cái này khiến Hách nhân đều kinh ngạc một chút, nhưng kinh ngạc cũng chỉ là sự tình trong nháy mắt. Hách nhân thế công không có chút nào dừng lại. Ở Willy tránh ra đồng thời, hắn đã xoay chuyển trường thương, từ một cái góc độ khác hướng nam nhân ở trước mắt đâm tới. Người rất giàu hoạt, Hách nhân một bên công kích còn vừa có dư lực mở miệng nói chuyện. Vừa, rồi cố ý đứng cách ta gần như vậy nói những lời kia. Kỳ thật chính là nghĩ di chuyển lực chú ý của ta để cho đối diện lão đầu kia phát động đánh lén đúng không chậc chậc. Kế sách của người cũng rất thành công, nóng rực plasma thương nhận xẹt qua không khí, ở không trung lưu lại một đạo vặn vẹo vết tích, thương nhận xẹt qua chỗ, đồ dùng trong nhà chia năm xẻ bảy. Mặt đất bốc cháy thiêu đốt, chân quý vàng bạc bộ đồ ăn cùng đồ sứ liền phẳng phất trong hỏa diễm mật sắp mềm hóa chảy xuống tới. Willy bị cái này, cổ đại binh khí, lực lượng cường đại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Trên người hắn lóng lánh mấy loại màu sắc ma pháp quang huy. Những thứ này chân quý trang bị phòng vệ vẻn vẹn là bị thế plasma dư huy quét đến liền tự động kích hoạt. Cũng chính là bởi vì những ma pháp này trang bị tồn tại. Vị này bá tước đại nhân tài có thể tới hiện tại cũng chưa bị tổn thương gì. Nhưng mà cuộc sống của hắn vẫn chưa bởi vậy tốt qua ít nhiều. Hách nhân công kích tương đối thành thục cay độc, mặc kệ bá tước như thế nào né tránh, đều căn bản trốn không thoát chuôi này trường thương phạm vi công kích. Trên người hắn hoa phục đã nhiều chỗ bị hao tổn, mà ở cách đó không xa những thủ hạ của hắn nhóm bởi vì lo lắng ngộ thương. Chỉ có thể từng tay giơ binh khí do dự không tiến. Căn bản không biết nên như thế nào nhúng tay, dạng này khốn cảnh cuối cùng tựa hồ rốt cục kích phát Willy bá tước hung ác tính. Hách nhân trường thương lần nữa đâm tới lúc, hắn đột nhiên bộc phát ra một trận như dã thú gầm rú. Sau đó cưỡng ép hướng một đã sớm bị phong kín phương hướng đánh tới. Ngay cả hách nhân đều bị cái này không theo lẽ thường ra bài tình huống làm sửng sốt một chút. Động tác trên tay một chậm, Willy bá tước đã xả thân phá tan một đầu đường ra, chỉ nghe được soạt một tiếng da thịt đốt cháy khét tiếng vang kỳ quái. Vị kia bá tước đại nhân phát ra khiến người ta sợ hãi kêu thảm. Nhưng mà hắn cũng thành công thoát ly khu vực nguy hiểm. Một cánh tay rớt xuống đất, cái cánh tay này trước một giây còn thuộc về Willy Tillian Can, nhưng bây giờ đã biến thành mất đi sinh mệnh huyết nhục. Plasma liệt diễm nhiệt độ cao đem cánh tay vết thương đều sấy khô, ngay cả một giọt máu đều không có chảy xuống. Willy bá tước khoanh tay lảo đảo vọt tới gian phòng một bên khác, cao giọng gầm thét: ngu xuẩn, đừng lo lắng, cùng tiến lên. Lúc này những cái kia võ trang đầy đủ sát thủ mới rốt cục kịp phản ứng, cùng nhau phát ra một trận gầm rú hung hãn không sợ chết vọt lên. Hách nhân nhíu nhíu mày, hắn nhìn ra đây đều là bị huấn luyện ra tử sĩ, uy hiếp cùng đau khổ đối bọn hắn mà nói là không có ý nghĩa. Thế là hắn một tay nắm chặt trường thương, một cái tay khác từ bên trong không gian tùy thân lấy ra hắn một kiện khác binh khí. Quan thẩm tra súng ngắn, một thanh đen nhánh đoạn đao từ mặt bên bổ tới, cầm đao người chính là trước đó vị kia ngồi ở La Mau bên cạnh, lịch sử cổ đại chuyên gia Handel, cái này mới vừa rồi còn giả mạo thành học giả ra hoa, nhưng thật ra là cái vũ dũng hơn người võ sĩ. Hắn đoạn đao đánh xuống, lưỡi đao bên trên lóng lánh đỏ thẫm năng lượng quang huy. Ngay cả không khí đều bị xé rách tan thành mảnh nhỏ. Phát ra chói tai rít lên, hách nhân nâng lên trường thương. Chống chọi thanh này thanh thế 10 phần đoản đao, một cái tay khác giơ lên u năng súng ngắn, cũng không quay đầu lại bóp cò, trong không khí bộc phát ra một đoàn hào quang màu xanh lam. Nguyên bản không có vật gì một góc nào đó đột nhiên sinh ra không khí dao động. Sau đó một tôn long lanh óng ánh màu lam người thủy tinh giống từ giữa không trung ngã xuống. Tôn này người thủy tinh giống như là một tay cầm cường nỏ nam nhân. Hắn ẩn thân chuẩn, bị đánh lén, nhưng bây giờ lại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tư thế duy trì ở một cái chuẩn bị quay người chạy trốn trạng thái. Hắn rơi xuống trên mặt đất, phanh một tiếng biến thành đầy đất bụi, Handel đoạn đao chém vào plasma trường thương bên trên, bộc phát ra một đoàn sáng tỏ hỏa hoa, hắn cảm giác chính mình thật giống như chém trúng nghiêm chỉnh khối đá kim cương. Trước mắt cái này, thủ hộ giả cổ đại, cánh tay ở loại này đại lực xung kích phía dưới vậy mà không nhúc nhích tí nào. Hắn lập tức ý thức được tình huống không đúng, nhưng đã không kịp triệt thoái phía sau, hách nhân quay người chính là một đá ngang đạp ở trên người hắn. Handel tiên sinh chia mấy nhóm trước sau rơi xuống đất, xa nhất một khối khoảng, cách gần nhất một khối chừng 10 mét. Nhưng càng nhiều tử sĩ vẫn là ở không sợ hãi chút nào xông lên. Những thứ này ngụy trang thành học giả người mặc kệ là ma pháp sư vẫn là chiến sĩ hiện tại tất cả đều đầy mắt huyết hồng. Liền phảng phất lâm vào loại nào đó cổ quái cuồng bạo tư thái một dạng một bên giống giận một bên xông lên lấy mạng người đi chắn hách nhân đường đi. lóng lánh các loại năng lượng quang huy dài ngắn binh khí hắt nước một dạng chặt đi xuống. Lần này hách nhân rốt cục không thể toàn bộ đón đỡ. Hắn đón đỡ cùng né tránh năng lực luôn luôn không tốt. Đối mặt quần công bình thường đều là dùng tín ngưỡng khiêng qua đi. Mà của hắn tín ngưỡng cũng đồng dạng không tốt, cho nên giờ phút này trên thân cương tính hộ thuẫn lập tức lấp lánh ra từng mảnh lân ánh sáng. Hộ thuẫn dung lượng bắt đầu hạ xuống, đồng thời hạ xuống tốc độ so với dự đoán còn nhanh một chút. Hách nhân đem hộ thuẫn báo động tin tức phóng tới nơi hẻo lánh. Trong tay một bên tăng tốc tiến công tốc độ, mà đúng lúc này, một trận tối nghĩa cổ quái tiếng ngâm sướng đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, vậy mà nhìn thấy mới vừa rồi còn giống như vứt bỏ nửa cái mạc áo bảo đen Lamo đã đứng lên. Đồng thời đang tại vịnh sướng ma pháp, lão vô sư bên chân ném lấy một bình thủy tinh, trong bình thủy tinh còn sót lại loại nào đó dược dịch còn ở lóng lánh yếu ớt quang huy. Loại cấp bậc này vô sư sử dụng ma pháp dược tề dĩ nhiên không phải học đồ dùng pháp lực dược thủy, trên thực tế đến hắn tình trạng này, ngoại vật cơ hồ đã không thể nhanh chóng đến đâu bổ sung hắn kia vô cùng mênh mông ao pháp lực. Rơi trên mặt đất trong bình thủy tinh chỗ thịnh chính là cấm dược. Vực sâu chi giọt, đến từ hỗn độn điểm xé rách chỗ sâu đáng sợ vật chất. Nghe nói đó là thấm đầy Canos hắc ám ma lực cự long chi huyết. Nó ẩn chứa năng lượng nguyên thủy có thể bổ sung cơ hồ bất kỳ cái gì hình thức lực lượng hao tổn, mà lại là một lần bổ đầy. Nhưng loại này đến từ hỗn độn dược tề cũng có được đáng sợ tác dụng phụ. Mỗi một lần sử dụng, nó đều sẽ đem người sử dụng càng thêm keo hướng thế giới này mặt tối. Bình thường chỉ cần 3 lần, uống vực sâu chi giọt người liền sẽ trực tiếp bị hỗn độn thôn phệ hết. Hách nhân cũng không nhận ra vực sâu chi giọt, nhưng nhìn thấy thuốc kia bình một nháy mắt hắn vẫn là biết xảy ra chuyện gì. Lão đầu nhi này là nạp VIP chiến sĩ, món đồ kia khẳng định không rẻ, mà ở hắn ý nghĩ này hiện lên đồng thời, là mò thi pháp cũng cuối cùng kết thúc. Lão vô sư vừa rồi một tuấn phát nóng rực xạ tuyến đều có lực lượng kinh người. Lúc này hắn trải qua dài dòng chu ngữ chuẩn bị cùng vực sâu chi giọt tăng phúc chỗ thả ra ma pháp đương nhiên còn có lực sát thương đáng sợ. Nhưng những cái kia ở hách nhân bên người vây công tử sĩ lại không chút nào né tránh ý. Tứ, bọn hắn ngược lại từng cái vọt lên, từ bỏ tất cả chiêu thức cùng xáo lộ, chỉ vì ngăn trở đối thủ rút lui lộ tuyến, như thế hung hãn không sợ chết tinh thần chiến đấu, nếu như không phải địch nhân, hách nhân thật muốn khích lệ bọn hắn một câu. Sau đó hắn liền bị một đoàn chướng mắt bạch quang chính diện trung đích. Khởi nguyên tan giã, là mò khàn giọng ngầm rú ở bạch quang về sau truyền đến. Tan giã xạ tuyến như là như gió bão đảo qua nửa cái đại sảnh. Bạch quang chiếu xạ chỗ, tất cả vật chất cũng bắt đầu từ nguyên tử phương diện sụp đổ. Sự vật thật giống như hư không tiêu thất một dạng ở quang mang bên trong từng cái hóa thành hư vô. Bạch quang rất nhanh liền vượt qua hách nhân vị trí, tiếp tục hướng về phía sau hắn lan tràn đại sảnh vách tường, cánh cửa, phía sau hành lang bên ngoài vườn hoa. Ngoài hoa viên vườn nước cùng dòng sông, chuồng ngựa, rừng cây nhỏ, tan giã xạ tuyến một mực đảo qua nửa cái can trang viên. Mãi đến đêm ngoài trang viên một mảnh gò nhỏ đều bốc hơi rơi mới rốt cục dừng lại. Chiến trường hoàn toàn thay đổi, từ không trung nhìn xuống, can trang viên 1/3 đều đã hóa thành màu trắng cát mịn. Một to lớn hình quạt khu vực giống như bị cắt xuống bánh gato một dạng trải ở trên mặt đất. Cái này hình quạt khu vực điểm cuối là trang viên phía nam gò đồi địa. Điểm xuất phát là trang viên chủ trạch phía đông đại sảnh. Ở khối này, bánh gato sừng nhọn bên trên chính là hách nhân đứng. Địa phương là mò sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong tay ma trượng đụng một cái liền biến thành tro bụi. Ở bên cạnh hắn đứng mấy tên pháp sư thì sớm đã ngã lăn ở vừa rồi thi pháp bên trong, những thứ này cao giai pháp sư làm liên hợp thi pháp nhiên liệu đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tại trước đó, thủ hộ giả cổ đại lông tóc không thương ngăn trở hắn nóng rực xạ tuyến về sau, cái này lão vô sư liền biết bình thường pháp thuật đối với đối phương là căn bản vô hiệu. Hắn quyết định thật nhanh lựa chọn vận dụng vượt qua phàm nhân cực hạn khởi nguyên tan giã. Pháp thuật này bị cho rằng là quy tắc bên ngoài siêu phàm lực lượng, là thần linh bộ phận quyền hành, ở Kiro thế giới, không tồn tại bất kỳ cái gì có thể ngăn cản nó đồ vật, chỉ cần đối phương vẫn là phàm thế chi vật. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đoàn kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán bạch quang. Còn sót lại 3 tên hắc võ sĩ cũng nắm chặt kỵ sĩ kiếm cùng chiến đao ở bên cạnh khẩn trương chờ đợi. Mặc dù biết không có khả năng có người ở tan giã xạ tuyến bên trong còn sống, bọn hắn vẫn là lo lắng ác mộng hóa thành hiện thực. Nhưng mà ác mộng rốt cục hóa thành thực tế. Một tay từ trong bạch quang vươn ra, cái tay này vung lên, liền xé mở tan giã xạ tuyến còn sót lại năng lượng. Từ đó đi ra chính là vẫn còn pháp vô hại hách nhân. Ma pháp miễn dịch chỉ đối với một ít đặc biệt ma pháp hệ khác miễn dịch. Nhưng một khi miễn dịch, thì chống, cự tính là 100%. Hách nhân nhìn một chút xung quanh long trời lở đất chiến trường. Giật nảy cả mình, các người điên lên ngay cả mình nhà đều phá. Hắn lại nhìn thấy dưới chân cái nào đó tử sĩ một nửa thân thể. Tên này thích khách bị tan giã xạ tuyến quét trúng. Ở vào xạ tuyến trong phạm vi nửa người trực tiếp biến mất. Các người điên lên đại đội bạn đều giết. Cuối cùng hắn nhìn thấy phía trước lung lay sắp đổ Lamo, lão vô sư lúc này cũng rốt cục trông đỡ không nổi. Một sợi dòng máu màu đen từ khóe miệng của hắn chảy xuống. Cả người chậm rãi ngã xuống đất, các người điên lên ngay cả mình đều đánh. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Kỳ thật hách nhân rất may mắn hắn hữu kinh vô hiểm giải quyết lần này bị tập kích. Nhưng mà cái này không có nghĩa là trong lòng của hắn liền thật sự là hoàn toàn nhẹ nhõm. Hắn hộ thuẫn cũng không phải là không thể phá vỡ. Trên thực tế ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, hộ thuẫn dung lượng vẫn tại hạ xuống. Những cái kia vung vẩy đao kiếm tử sĩ, mặc dù bọn hắn sử dụng chính là phổ thông vũ khí lạnh. Thế nhưng là nó sức chiến đấu vẫn cứ có thể dùng kinh người để hình dung. Kiro thế giới có chính mình lực lượng đặc thù hệ thống. Ở đây, phàm nhân cũng có thể thông qua đặc thù phương thức huấn luyện cùng năng lượng quán chú thu hoạch được siêu nhân thực lực. Những cái kia tràn đầy các loại năng lượng quang huy đao kiếm chém vào xuống tới uy lực không thua kém một chút nào trên địa cầu phổ thông người sói hoặc là liệp ma nhân. Mà lại những người này một chút kỹ năng đặc thù cũng có thể mang đến tương đối khả quan tổn thương. Hách nhân đối với mộng vị diện đại bộ phận ma pháp miễn dịch, lại không thể miễn dịch ma lực bên ngoài tổn thương, cho nên những thứ này hắc võ sĩ công kích đối với hắn mà nói là đủ số tổn thương. Nếu như nhiều gấp đôi đi nữa dạng này võ sĩ vây công, mà hắn lại tới không kịp chuẩn bị các loại vũ khí sát thương. Quy mô lớn, vậy cũng chỉ có thể chạy trốn, bất quá cái này bầy tử sĩ an bài chung quy cờ kém một nước. Bọn hắn áp đáy hòm vương bài không phải chiến sĩ, hết lần này tới lần khác là cái người thi pháp một đối với hách nhân mà nói sức sát thương bằng không chiến đấu vô sư. Kỳ thật những người này an bài bản thân là không có vấn đề. Ở Kiro thế giới, có thể bộc phát ra mạnh nhất sức sát thương chiến đấu nghề nghiệp luôn luôn đều là pháp hệ đơn vị. Trong đó đặc biệt vô sư mạnh nhất, mặc dù vô sư bản thân thể chất yếu kém không cách nào bị huấn luyện thành thích khách. Nhưng ở chuẩn bị chu toàn thiết hạ cạm bẫy dưới tình huống, chỉ có vô sư có thể gần như 100% lưu lại bị phục kích mục tiêu. Đây là bởi vì Kiro thế giới chiến sĩ thủ đoạn công kích đơn nhất đồng thời khuyết thiếu khống chẳng năng lực. Vô sư lại có phong phú ma pháp kỹ nghệ có thể đem địch nhân mai táng ở vô tận chú pháp phía dưới. Cho nên phục kích lúc người chủ công luôn luôn chính là bọn hắn. Chiến sĩ loại hình vật lộn đơn vị bình thường chỉ là vì cho vô sư cung cấp thi pháp thời cơ mà thôi. Nếu như bọn hắn không phải vừa vặn gặp phải cái ma pháp miễn dịch quái thai mà nói. Đại bộ phận tử sĩ đều đã ở chiến đấu mới vừa rồi cùng tan rã xạ tuyến hạ hôi phi yên diệt. Còn sót lại ba cái chiến sĩ hiển nhiên không tạo thành uy hiếp. Mà pháp sư trong đội ngũ trừ Lamo bên ngoài những người khác đã bởi vì khô kiệt pháp lực cùng ma năng chảy ngược mà chết, lần này phục kích rốt cục hết thảy đều kết thúc, có thể hách nhân lại còn có rất nhiều vấn đề cần hiểu rõ. Hắn nhìn khắp bốn phía, lập tức nhíu mày, Willy bá tước không thấy, vị kia bá tước đại nhân hiển nhiên là hết thảy phía sau màn chủ đạo. Từ trước đó hắn một phen ngôn luận xem ra, vị này, thanh niên tài tuấn, tuyệt đối là vương quốc này nội bộ tiềm ẩn hắc ám phân tử. Hách nhân có thể lờ mờ đoán được một vài thứ, có thể càng nhiều vẫn là không hiểu ra sao, nhưng mà vị này bá tước rõ ràng không có hắn thủ hạ những thứ này tử sĩ dũng cảm. Tại chiến đấu sau khi bắt đầu không bao lâu, hắn có vẻ như liền chuồn đi, hỗn loạn chiến trường hấp dẫn hách nhân. Sự chú ý, hắn vậy mà không biết, bá tước tiên sinh, là lúc nào chạy. Cho nên cuối cùng ánh mắt của hắn chỉ có thể rơi vào Lamo cùng kia ba tên chiến sĩ trên thân. Lão vô sư liên tục tiếp nhận hai lần khô kiệt pháp lực xung kích. Còn ngoài định mức tăng thêm một lần, vực sâu chi giọt, độc hại. Lúc này một cái mạng đã vứt bỏ hơn phân nửa, hắn ở ba tên chiến sĩ hộ vệ dưới tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt như giấy trắng toàn thân run rẩy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên trán không ngừng lăn xuống. Mà kia ba tên chiến sĩ khi nhìn đến hách nhân đưa ánh mắt chuyển tới về sau lập tức liền giơ lên trong tay đao kiếm. Chỉ là giờ phút này hành vi của bọn hắn cũng đã không còn trước đó dũng cảm. Mà càng giống là, hoảng sợ phía dưới bản năng phản ứng, một có thể miễn dịch cấm đoạn ma pháp, quái vật. Cái này vượt qua các tử sĩ tâm lý năng lực chịu đựng. Bình thường thụ giáo dục tẩy não cũng vô pháp khiến bọn hắn tiếp tục lấy dũng khí. Các người trước đó khẳng định không nghĩ tới tình huống này. Hách nhân đi tới Lamo trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống hỏi, Lamo đã không có hoạt động khí lực, nhưng cũng không có càng nhiều hoảng sợ, có lẽ là hắn biết hoảng sợ cũng không làm nên chuyện gì. Dứt khoát liền lạnh nhạt, người căn bản không phải cái gì thủ hộ giả cổ đại. Người đến cùng là cái gì? Đồ vật, hách nhân thiêu thiêu mi mau, tại sao nói ta không phải, người chẳng lẽ gặp qua chân chính thủ hộ giả cổ. Đại, ta chưa thấy qua, nhưng giáo đoàn những người đi trước ở 1000 năm trước phá hủy Kasua Thánh Điện thời điểm, cũng không có gặp qua cái gì ma pháp miễn dịch quái thai. Lamo nói. Bắt đầu ho dữ dội, khụ khụ, cái này, đây không phải phàm nhân nên nắm giữ lực lượng, ngươi là vi phạm thế gian pháp tắc quái vật. A, nói như vậy, kỳ thật ngươi theo chúng ta cũng kém không nhiều nha. Hách nhân cau mày, giáo đoàn, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải tập kích ta? Lamo biểu lộ lúc này rốt cuộc biến hóa, ngươi thật không biết, hách nhân nhún nhún vai, ta đi đâu biết đi, ta chỉ biết các ngươi ngay từ đầu liền không có ý tốt. Chẳng lẽ cái kia Veronica chỉ là một ý, Lamo vô ý thức thốt ra, nhưng nửa câu nói sau. Bị hắn ngạnh sinh sinh nuốt trở vào, đổi lại một đau thương cười. A, vậy mà dạng này, vận mệnh a, trong hỗn độn vận mệnh. Thật là một cái tàn khốc đồ vật, chúng ta tích lũy nhiều năm như vậy cùng kinh doanh, vậy mà như thế không giải thích được bị mất, xem ra ta là bị cuốn đến cái nào đó đại âm mưu bên trong. Xem như đi ngang qua cũng nằm thương điển hình, Hách Nhân nói mà không có biểu cảm gì nói, sau đó từ bên trong không gian tùy thân lấy ra mấy bộ gông cùm. Được rồi, dù sao sau khi trở về có thể khiến Veronica cùng nàng lão cha điều tra một chút. Bọn hắn khẳng định rất tình nguyện có người hỗ trợ đem các ngươi những vương quốc này sâu mọt bắt tới. Đám đồ chơi này vốn là chuẩn bị cho Willy, nhưng cái kia bá tước đại nhân ngược lại là chạy rất nhanh cũng chỉ có thể dùng trên người các ngươi đi. Lamor nhìn thấy những cái kia đã sớm chuẩn bị kỹ càng gông cùm về sau rõ ràng ngây ngốc một chút. Sau đó rốt cục ý thức được một vấn đề. Ngươi đã sớm chuẩn bị. Ngươi căn bản, ta căn bản không tin qua cái kia Willy chuyện ma quỷ. Hách Nhân nhếch miệng nở nụ cười. Ta tới chỉ là muốn nhìn một chút hắn đến cùng chuẩn bị cho ta cái như thế nào kinh hỉ. Bởi vì ta không biết chính mình cái này mới đến tại sao cũng sẽ bị người mưu hại. A, sói hành giả, cũng thật thua thiệt vị kia, bá tước đại nhân, có thể nghĩ ra. Thua thiệt hắn còn tận lực đem cố sự này cho biên lập lờ nước đôi khiến người ta. Tìm không ra vấn đề tới, là mò nhìn xem Hách Nhân ánh mắt liền cùng gặp quỷ một dạng. Làm sao có thể, cố sự này hẳn không có bất kỳ cái gì lỗ thủng. Chúng ta dám xác định nó hoàn toàn phù hợp ngươi hết thảy miêu tả. Mà lại không có bất kỳ cái gì dư thừa chi tiết có thể nhìn thấu. Ngươi rốt cục là, rất đơn giản, trên thế giới này căn bản không có một cái gọi là đến từ ngàn năm trước sói hành giả. Hách Nhân nhìn xem hắc bào vô sư, ngay từ đầu ta xác thực dao động như vậy một nháy mắt. Còn tưởng rằng trên thế giới này thật sự có cái cùng bằng hữu của ta rất giống người sói. Nhưng các ngươi đem nàng miêu tả cùng ta giảng càng tiếp cận. Ta liền càng không tin, chờ ngươi cuối cùng đem bức họa kia lấy ra thời. Điểm ta liền triệt để minh bạch, cái này bất quá chỉ là cái âm mưu. Các ngươi cũng rất không dễ dàng à, không có Photoshop điều kiện hạ xây ra như vậy tấm hình đến không dễ dàng đâu. Lamor chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn, lão vô sư không còn phát một lời. Xem ra hắn không biết Photoshop là cái gì, có vẻ như ngươi cái gì đều không có ý định nói, kia khiến ta đoán một chút đi. Hách Nhân dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bên cạnh ba tên võ sĩ một chút. Khiến ba người này không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại quay đầu nhìn về phía Lamor, ngươi vừa rồi nhắc tới Veronica danh tự, cho nên các ngươi muốn đối phó ta cũng không phải là bởi vì như vậy, thủ hộ gia cổ đại, thân phận. Mà là cùng công chúa điện hạ liên quan đến, ngoặc kép chấm hỏi chấm ngoặc kép, sau đó, chỉ cần ngẫm lại ta cùng vị công chúa điện hạ kia liên quan là được. Ta đều làm cái gì đây? À, bởi vì ta tham gia, dẫn đến vốn hẳn nên chết ở chốn hỗn độn Veronica bình yên vô sự trở về. Ta nghĩ đây nhất định là phá hư một ít người kế hoạch. Cái này, một ít người, chính là các ngươi đi. Cho nên các ngươi cảm thấy ta là cái cự đại uy hiếp. Thậm chí cảm thấy đến ta là chuyên môn đến phá hư các ngươi hành động. Hách Nhân sờ lên cằm, phối hợp nói, chờ một chút, dạng này tựa hồ còn không đúng lắm, lý do không đủ sung túc, các ngươi nên có càng lớn cùng càng minh xác động cơ. Mới có thể giải thích các ngươi lớn như vậy chiến trận muốn ở vương quốc cao tầng thiết lập cái bá tước cấp bậc. Quân cờ, cũng không dễ dàng, ta nhưng không tin Willy loại cấp bậc này nhân vật sẽ là các ngươi tiêu hao phẩm. Ngoặc kép chấm hỏi chấm ngoặc kép, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết phát sinh ở Enya công chúa cùng Andrew vương tử trên thân sự tình. Ân, như thế ngẫm lại tựa hồ cũng có thể liên hệ tới. Khẩu vị của các ngươi có vẻ như rất lớn a. Các ngươi muốn cái gì? Quyền lực, địa vị, toàn bộ quốc gia, vẫn là vẻn vẹn muốn phá vỡ nó. Hành động của các ngươi tựa hồ khuyết thiếu lý tính. Thật là khiến người ta càng ngày càng hiếu kỳ. Áo bảo đen Lamor rốt cục phát ra âm thanh, hắn khinh thường cười nhạo một tiếng, hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự là cái gì biết được hết thảy thế ngoại cao nhân, nguyên lai chỉ là phàm phu tục tử, ngươi căn bản không biết gì cả, còn nói với ta phàm phu tục tử. Hách Nhân chép miệng một cái, ta thành phần cao hơn ngươi nhiều, ta thế nhưng là người có giấy chứng nhận thân phận. Nói xong, hắn cầm lấy những cái kia siêu hợp kim gông cùng nhìn xem bên cạnh tử sĩ, các ngươi mấy vị là chính mình cho chính mình còng lại vẫn là ta đến động thủ? A, các người có thể sẽ không dùng cái này. Hách Nhân lời còn chưa nói hết, liền thấy ba cái chiến sĩ thân thể đột nhiên cùng nhau run run một chút, sau đó riêng phần mình ngã xuống đất. Hắn giật